Ông lấy muội muội đẩy đà dáng người, tại tơ lụa xám mông lớn thượng dùng sức bóp một cái, kêu chủ nhân. Ngươi con lẳng lơ này còn có mặt mũi nói người khác lẳng lơ. Chủ nhân. Lâm Dao đỏ bừng cả khuôn mặt, mở đang tất chân bại lộ ra tao mập ép bắt đầu mộng nước lên. Đối mặt bá đạo ca ca chủ nhân, nàng tâm lý rất là kích thích hưng phấn. Chủ nhân muốn bắt đầu săn bắn khác nữ nhân à? Ân. Như thế nào? Nghĩ ghen tị sao? Không có Nga chủ nhân. Dao nô không dám ghen đâu. Ta cũng nhận thức không ít dễ nhìn nữ hài tử bằng hữu nha. Giới thiệu cho chủ nhân được không? Tiểu lẳng lơ, liền bạn tốt đều bán đứng. Hì hì. Chủ nhân là quan trọng nhất. Hai người tại giường lớn phía trên triền miên đại nửa giờ, Lâm Thần tán gái muội làm cho cả người đỏ bừng, huyệt dâm đã bắt đầu liên tục không ngừng chảy nước. Lâm Thần đánh giá mẹ hẳn là đem cơm trưa làm xong, liền đứng người lên, nhìn dâm đãng muội muội, chó mẹ. Đi ăn cơm. Lâm Dao nhìn đến chủ nhân đứng lên cũng nghĩ đứng lên, nhưng đột nhiên nghe được chủ nhân hô nàng một tiếng, chú ý tới ca ca. Chủ nhân tại nhìn chằm chằm nàng. Lâm Dao dâm loạn đầu nhỏ bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Một lát sau về sau, trong mắt lóe lên ánh sáng cùng đầy mặt hưng phấn, nàng đoán được chủ nhân dụng ý. Liền vội vàng quỳ leo đi tới phía trước Lâm Thần mặt. Trong lòng vừa đọc, đem mang tại cổ phía trên ngự nô vòng cổ biến thành một cái vòng cổ cùng xích chó, sau đó hai tay nâng gương mặt nở một nụ cười quyến rũ nhìn trước mắt cao lớn chủ nhân. Khi thấy chủ nhân trên mặt lộ ra ý cười hậu tâm một trận kích động hài lòng. Lâm Thần cười cầm lấy Lâm Dao dâng lên xích chó, tán thưởng sờ sờ Lâm Dao đầu, đi thôi. Lâm Dao bị ca ca sờ đầu khen thưởng vui vẻ đến huyệt dâm càng thêm ẩm ướt, bạo nhũ thượng hai khỏa núng vú đã động dục cương lên. Nghe được ca ca nói sau liền vội vàng quỳ leo đi về phía trước. Tần Mộc Dao vừa mới đem cơm trưa bãi tại bàn phía trên cởi xuống tạp dề, đang chuẩn bị lên lầu kêu chủ nhân cùng nữ nhi ăn cơm chợt nghe đến lầu hai gian phòng mở cửa tiếng. Ngẩng đầu nhìn nữ nhi quỳ bò đi ra khỏi phòng. Ngọc Bạch cổ là một cái màu đen vòng cổ, một con chó liên kết nối đến phía sau tay của đàn ông phía trên. Nhìn nữ nhi bạo nhũ mông bự dáng người mặc lấy một thân tơ lụa xám sáo trang giống một đầu đại hình bụi chó mẹ bị chủ nhân dắt xích chó đi xuống lâu. Tần Một Dao huyệt dâm chớp mắt liền ẩm ướt bắt đầu chảy nước, 36 ép áo ngực bạo nhũ là cương lên hai khỏa thật to đầu vú tại tơ trắng lụa mỏng thượng dị thường rõ ràng. Nàng biết chủ nhân dạy dỗ bắt đầu, nhìn nữ nhi đương cẩu nhi tử đương chủ hình ảnh. Hai chân mềm nhũng, tại bàn ăn bên cạnh quỳ xuống. Nhìn đến nữ nhi trên mặt hưng phấn sung sướng biểu cảm, Tần Mộc Dao tâm lý một trận hâm mộ, đem trên cổ ngự nô liên cũng thay đổi thành chó liên rủ xuống tại một bên. Lâm Thần cùng Lâm Dao đi đến mẹ bên người. Lâm Thần tiếp nhận gương mặt mong chờ hưng phấn nhìn hai tay hắn dâng lên xích chó. Ngồi ở bàn ăn chủ vị phía trên, nhìn bên cạnh hai đầu tơ lụa xám tơ trắng chó mẹ. Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao chính gương mặt cười híp mắt quỳ ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân. Ai muốn ăn cơm? Ai muốn ăn tinh dịch? Hai đầu chó mẹ gương mặt vui mừng nhìn hắn, ta ta ta. Chủ nhân Một Dao chó mẹ muốn ăn. Muốn ăn chủ nhân tinh đặc. Ta cũng thế. Chủ nhân cho ta ăn nha. Dao chó mẹ muốn ăn. Không muốn ăn cơm á. Chủ nhân cho ta tinh dịch. Lâm Thần nhìn hai người lúc này tiện dạng nở nụ cười vài tiếng, chỉ có một phát Nga. Chỉ có thể một người. Tần Mộc Dao liền vội vàng leo đến chủ nhân chân một bên, đầy đặn bạo nhũ dán vào Lâm Thần cường tráng bắp chân, ta ăn. Chủ nhân cho ta ăn. Một Dao chó mẹ bú liếm so Dao chó mẹ lợi hại. Nhất định sẽ làm cho chủ nhân thoải mái bắn ra. Hơn nữa Dao chó mẹ không hối đoái bao nhiêu bú liếm kỹ xảo đan. Nàng khẳng định không bằng ta. Chủ nhân cho ta ăn nha. Một bên Lâm Dao nghe mẹ dâm loạn lời nói, nghe được đề cập miệng của mình Dao không bằng đối phương, còn đem nàng chỉ đổi chút ít bú liếm kỹ xảo đang nói ra tranh thủ chủ nhân ban thưởng. Trong lòng một trận khí cấp bách, nhưng tìm không thấy nói cái gì đến phản bác, lẳng lơ chó mẹ mẹ. Ngươi như thế nào còn như vậy a? Tức chết ta. Đồ đê tiện. Lâm Thần nhìn hai người tranh sủng bộ dạng trong lòng vô cùng thỏa mãn, chinh phục dục vọng được đến rất nhiều khoái cảm. Sờ sờ hai đầu của người ta, được rồi, Một Dao chó mẹ ngươi ăn. Dao chó mẹ ngồi a. Tần Mục Dao đầy mặt vui sướng, liền vội vàng bò vào đáy bàn, quỳ gối tại Lâm Thần hai chân ở giữa, không ngừng tham lam hô hấp giống được khí tức, hình như so trước kia càng mê người. Mà một bên cùng Tần Mục Dao đầy mặt vui sướng tương phản Lâm Dao chỉ có thể vẻ mặt cầu xin đứng dậy ngồi ở Lâm Thần bên người. Dựa sát vào nhau nàng chủ nhân. Chó hoang. Nhìn đầy mặt không hài lòng hơn nữa nhỏ tiếng mắng mẹ muội muội, Lâm Thần sờ sờ đầu nàng, đem nàng nữ mị dâm thịt thân thể ôm tại trong lòng, vuốt ve nộn trượt bạo nhũ, ngẫu nhiên tập trung công kích viên kia cương lên đầu vú. Được rồi, không tức giận, đút ta ăn cơm a, ngươi cũng muốn ăn. Cảm nhận ca ca chủ nhân không ngừng vuốt ve trêu đùa chính mình dâm thịt, Lâm Dao mới chậm rãi áp chế lửa giận, cầm lấy đũa chậm rãi bón lấy ca ca. Mà dưới mặt bàn mặt Tần Mục Dao tại Lâm Thần dưới sự phối hợp. Đem Lâm Thần quần lót cởi xuống dưới. Một cây cứng rắn trưởng cự điểu một chút vỗ tới nàng hồng nhuận gương mặt xinh đẹp phía trên, lập tức lưu lại một cái cùng khắc sâu hồng ấn. Đầy mặt tình dục đỏ mặt Tần Mục Dao đem gương mặt xinh đẹp chuyển qua đại côn thịt phía dưới kề sát. Hai cái bắt đầu hiện ra hồng nhạt hào quang mắt đẹp nhìn chằm chằm đại côn thịt, thô to côn thịt thiếu chút nữa đem nàng tầm nhìn bao trùm rơi, mà đôi mắt phản thượng phiên liền đầu chó đều nhìn không tới. Tần Mục Dao đưa ra nộn trượt tay nhỏ hướng đến trán sờ soạn. Vuốt ve đại côn thịt mãi cho đến quy đầu phía trước. Nàng phát hiện đại côn thịt so nàng khuôn mặt cùng đầu còn dài hơn ra một mảng lớn. Cự căng, cự điểu, siêu cấp lớn côn thịt. Đây là Tần Mục Dao trong não còn cận tồn đồ vật. Nghiêm trọng tính khí sùng bái mê phát động. Chính là cảm nhận đại côn thịt, Tần Mục Dao huyệt dâm đã bắt đầu cao trào phun nước. Lâm Thần dừng lại cùng muội muội hôn môi dùng bữa động tác, cúi đầu nhìn về phía mẹ phát hiện nàng nhìn côn thịt nhìn vào mê trách không được còn không có động. Duỗi tay nắm đại côn thịt gốc rễ, dùng sức nhất ném, ba. Nhất côn thịt vỗ tới mẹ khuôn mặt, làm nàng hai bên hai má đều có hồng ấn, đồ đê tiện còn không động. Ngươi không ăn ta khiến cho giao chó mẹ ăn. Bị chủ nhân nhất côn thịt thức tỉnh. Nghe được chủ nhân nói sau liền vội vàng nắm được côn thịt há mồm ra không ngừng phun ra nuốt vào. Sa đọa hệ thống có thể để cho Lâm Thần vượt qua người bình thường, mà nữ thần hệ thống tự nhiên cũng có thể làm nữ nhân siêu việt người bình thường. Tần Mục Dao bú liếm kỹ thuật đã từng siêu nhân loại nhận thức rồi, rõ ràng miệng của hắn còn không có đại côn thịt thô, Tần Mục Dao cũng có thể hé miệng đem đại côn thịt ngậm phun ra nuốt vào, rút ra sau còn sẽ biến thành nguyên bản miệng nhỏ. Sẽ không bị đại côn thịt cưỡng ép mở rộng, sâu yết hầu cũng thế. Đinh, hệ thống tiểu mụn vá, ký chủ tính năng lực xa siêu người bình thường. Hiện tại có thể chia làm bình thường hình thức cùng nữ thần hình thức. Ký chủ có thể tự do cắt. Nhưng cùng có nữ thần hệ thống nữ tính tính giao khi cố định cắt nữ thần hình thức. Bình thường hình thức chính là bộ phận sinh dục lui ít một chút, đạt tới người bình thường có thể tiếp nhận phạm vi. Lâm Thần nghe được hệ thống phát ra thanh âm nhắc nhở. Có chút cốt cùng hài lòng, dù sao xem như cái có ý tứ đồ vật, còn có thể tự do cắt, như thế nào cũng chưa mệt. Lấy lại tinh thần, Lâm Thần một bên hưởng thụ đại côn thịt truyền đến trình độ cực cao khoái cảm, một bên không ngừng trêu đùa vuốt ve vân ve Lâm Dao nữ mỹ dâm thể. Mà Lâm Dao cũng theo xem mụ mụ kỹ nữ dạng trung lấy lại tinh thần, nhỏ tiếng mắng một câu chó hoang gắp lên một khối thịt chín nhét vào trong miệng. Sau đó hôn lên ca ca chủ nhân miệng. Nguyên bản dùng đến chỗ ăn cơm không ngừng truyền ra các loại âm thanh. Kịch liệt lưỡi hôn âm thanh, điên cuồng bú liếm phun ra nuốt vào âm thanh, thiếu nữ thở gấp tiếng rên rỉ, thời thiếu niên thỉnh thoảng phát ra tiếng cười cùng đùa giỡn lời nói cùng với ngẫu nhiên xuất hiện dòng nước dọc nước rơi xuống đất tiếng. Đại khái qua hơn nửa canh giờ Lâm Thần cùng Lâm Dao mới cơm nước xong, kỳ thật phần lớn đều là Lâm Dao ăn. Lâm Thần có gen dược thủy không ngừng cường hóa cũng không phải là rất đói bụng. Tuy rằng đều là Lâm Dao đĩa rau đút tới Lâm Thần trong miệng. Nhưng một phen ẩm ướt hôn sau Lâm Thần lại đem đồ ăn đẩy về muội muội trong miệng. Bị ca ca chủ nhân không ngừng đùa giỡn lâu như vậy thân thể, bạo nhũ cùng huyệt dâm đều bị giày xéo nhiều lần, lại tăng thêm liên tục không ngừng kích hôn. Không ngừng tính kích thích làm Lâm Dao hoàn toàn phát tình. Ghế dưới tất cả đều là thủy. Nàng bị ca ca ngoạn cao trào ba thứ, thân thể cùng tiếu mặt tràn đầy hồng nhuận, nắng đôi mắt xuất hiện từng sợi phấn quang. Sau khi cơm nước xong Lâm Thần ôm muội muội nhìn về phía mẹ. Liên tục không ngừng trình độ cực cao khoái cảm làm Lâm Thần cũng sắp xuất tinh. Lúc này Tần Mục Dao đang gắt gao ngậm cự điểu, tăng lên đến 26.7cm, đại côn thịt hoàn toàn biến mất tại tầng một giao tao trong miệng. Non mềm môi đã hút đến côn thịt gốc rễ. Thậm chí có mấy cây lông mu cũng bị tầng một giao sách tiến môi phía trên, cái mũi không ngừng hút vào giống được bộ phận sinh dục tỏa ra nồng đậm khí tức. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp bởi vì quá si mê mút ăn côn thịt bị kéo dài, biến thành một bộ dâm loạn hấp tinh bú liếm heo mẹ mặt ngựa. Hình như nhận thấy chủ nhân khi nhìn đến, hút nhanh đại côn thịt khẽ ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân cùng nữ nhi. Nguyên bản hắc bạch phân minh mị nhãn bên trong hiện ra hai khỏa ngưng thật hồng nhạt tình yêu. Vừa cùng chủ nhân đối diện một bên thêm mồm rộng hấp lực. Lâm Thần cùng Lâm Giao nhìn mẹ, cho dù là Lâm Giao cũng nhìn thấu mẹ trong mắt kể ra tình cảm, thần phục, ái mộ, trung thành, sa đọa. Bộ dạng này tao kỹ nữ heo mẹ mặt là nàng lúc này làm không được. Đồng thời nàng cũng biết cùng mẹ chênh lệch, cũng đối với chủ nhân càng ngày càng ái mộ. Đem nguyên bản cao quý lãnh diễm mẹ ngoạn thành như vậy, hơn nữa bị loại này tao kỹ nữ hút lâu như vậy côn thịt cũng không có bắn. Chủ nhân thật lợi hại đâu. Tuy rằng tầng một dao không hề động, chính là một mực như vậy ngậm đại côn thịt, nhưng Lâm Thần có thể cảm nhận đến cùng mặt ngoài khác biệt đồ vật. Non mềm môi gắt cao ngậm côn thịt gốc rễ, khoang miệng nội bộ không ngừng truyền đến ấm áp ướt át. Miệng bức tường cùng quai hàm bên trong thịt mềm dán vào đại côn thịt không ngừng nhúc nhích mát xa, linh hoạt trơn trượt đầu lưỡi một mực tại đại côn thịt phía trên hoạt động quấn quanh, xâm nhập yết hầu côn thịt cùng quy đầu không ngừng bị non mềm yết hầu trá hút. Không ngừng chen ép nhúc nhích. Đại côn thịt mỗi một tấc đều bị miệng huyệt hầu hạ a dua. Cho Lâm Thần tính khoái cảm thậm chí cao hơn điệp huyệt. Rất nhanh nhìn mẹ thần phục kỹ nữ dạng cùng trình độ cực cao bú liếm khoái cảm. Lâm Thần cũng không nhịn được nửa xuất tinh cảm giác. Nhấc tay đè chặt mẹ đầu, cắm vào yết hầu quy đầu phun trào ra từng cổ nồng đậm tinh dịch. Mà tầng một dao bị chủ nhân thô bạo đè đầu, từng cổ tinh đặt rót vào yết hầu. Rót vào dạ dày, nữ mị tình yêu mắt ngăn không được mà vãn thượng phiên bạch. Đại khái 20 giây trái phải, Lâm Thần mới buông ra đè lại mẹ đầu tay, sau đó chậm rãi đem mềm nhũng một chút côn thịt theo mẹ miệng huyệt rút ra. Đương côn thịt hoàn toàn rút ra về sau, một bên Lâm Giao gấp gáp quỳ rơi xuống chủ nhân chân một bên, le đầu lưỡi chủ động cấp đại côn thịt làm thanh lý công tác. Mà tần một dao ôm ngực kịch liệt thở gấp. Qua một hồi đợi Lâm Giao thanh lý xong đại côn thịt về sau. Tần một dao cũng hòa hoãn, hồng nhạt tình yêu mắt không có tiêu tán nhìn chủ nhân nở một nụ cười quyến rũ đến, cảm ơn chủ nhân. Tinh đặc thật tốt uống nha. Dạ dày ấm áp bị rót đầy. Lâm Thần sờ mẹ cùng muội muội đầu, bú liếm cao trào vài lần. Tần một dao đem tơ trắng dâm chân tách ra, lộ ra phía dưới một vũng lớn dâm thủy làm chủ nhân nhìn đến bảy thứ nha. Lẳng lơ chó mẹ ăn côn thịt cao trào bảy thứ. Ngoan. Lâm Giao cùng Tần một dao quỳ trên đất gương mặt khát vọng đói khát bộ dạng nhìn chủ nhân cùng hắn đã lại lần nữa trở nên cứng rắn vô cùng đại côn thịt. Lâm Thần tự nhiên biết ý nghĩ của các nàng. Vỗ vỗ rắn chắc đùi, giao chó mẹ lên đây đi, một giao trước chậm một chút. Cảm ơn chủ nhân. Tốt. Lâm Giao gương mặt mừng rỡ bò dậy đến, đi đến ca ca trước mặt, hai cái non mềm tay nhỏ đỡ tại ca ca kiên cố bả vai phía trên. Một đôi tơ lụa xám dâm chân điểm chân thật to tách ra tại Lâm Thần trong quần. Đêm tối hôm qua vừa bóc tem huyệt dâm chống đỡ tại to lớn quy đầu phía trên, vặn vẹo uốn éo tiểu thịt eo. Gương mặt tình dục mị ý nhìn chủ nhân. Huyệt dâm lúc mở lúc đóng chảy ra dâm thủy cấp đại côn thịt làm ướt át, rất nhanh huyệt dâm miệng đã bị đại đầu chim đứng ở, Lâm Giao phần eo chậm rãi dùng sức, huyệt dâm từng chút một cắn nuốt đại côn thịt. Mà Lâm Giao gương mặt xinh đẹp tại Lâm Thần trước mặt chậm chậm bắt đầu hỏng mất. Đôi mắt bắt đầu trắng giả. Dần dần đại côn thịt đem chặt khít huyệt dâm mở rộng ra chật ních, đại quy đầu cũng đứng vững non mềm miệng tử cung. Lâm Giao hướng đại côn thịt nhìn lại, còn có một mảng lớn không có cắm đi vào. Nhíu nhíu lông mày. Sau đó tay nhỏ trống rỗng xuất hiện một phen viên thuốc nhét vào trong miệng. Uống thuốc xong hoàng sau Lâm Giao song tay viện chặt ca ca bả vai, hơi hơi điểm chân bắt đầu xoay đến tiểu thịt eo, không ngừng bắt đầu cao thấp khoái sụp đại côn thịt. Lâm Thần hai tay không ngừng tại Lâm Giao tơ lụa xám quần lụa mỏng vú lớn cùng đầy đặn tơ lụa xám chân thượng vuốt ve ngượng nghịu. Nhìn đến Lâm Giao ăn một bó to viên thuốc, thầm nghĩ hẳn là tính giao kỹ xảo đan, dù sao hồi xuân đan hắn nhận ra. Hơn nữa hồi xuân đan có nghiện tính, không hắn phê chuẩn cũng không thể ăn. Hưởng thụ trước mắt không ngừng xoay eo khoái sụp mỹ thiếu nữ hầu hạ, mặc dù lớn côn thịt chưa hoàn toàn cắm đi vào, nhưng tối hôm qua mới bóc tem nhanh đến ấm áp ướt át bướng nộn thịt vẫn là đem Lâm Thần biến thành rất sảng khoái. Tần Mộc Dao lúc này vẫn là quỳ gối tại Lâm Thần trước mặt, đôi mắt mê ly nhìn nữ nhi nhón chân lên xoay eo khoái sụp đại côn thịt, tơ lụa xám bọc lấy đại mông bự không ngừng bay lượn, nhìn nữ nhi dâm thủy từng cổ chảy ra tùy theo thô đại côn thịt trượt xuống đến to lớn âm nang. Lại nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Tình dục khí tức chậm rãi trở nên càng thêm đặc hơn, Tần Mộc Dao cũng không nhịn được nữa trong lòng đói khát, quỳ chậm rãi hoạt động tơ trắng chân ngọc hướng đến Lâm Thần hông leo đi. Quỳ đến Lâm Thần âm nang ở giữa nghe thấy nồng đậm giống đực khí tức. Ngẩng đầu nhìn không ngừng vặn vẹo bay lượn tơ lụa xám mông lớn, ngẫu nhiên vài giọt dâm dịch nhỏ giọt rơi đến nàng khuôn mặt. Nhìn cuối cùng no đủ to lớn âm nang hé môi ngậm lấy đi, không ngừng hút mút liếm láp. A a a a. Đại côn thịt. Chủ nhân. Thao rốt cuộc. Đại côn thịt chủ nhân. A hầu hầu. Thật là thoải mái. Cao trào dừng không được. A a a a. Còn phải lại sâu điểm. Sâu điểm. Đại côn thịt. Lâm Dao không ngừng rên rỉ phun ra các loại dâm nói loạn ngữ. Mà Lâm Thần không ngừng vuốt ve mỹ thiếu nữ nữ mỹ dâm thịt. Đột nhiên dưới no đủ âm nang đột nhiên bị nhân ngậm, Lâm Thần rất nhanh phản ứng là tao cẩu mẹ nhìn không được. Lâm Thần nâng lên đùi phải hướng đến Tần Mộc Dao vị trí với tới. Một cước dẫm mẹ no đủ mượt mà tơ trắng dâm mông phía trên, không ngừng ấn nhẹ. Tần Mộc Dao cảm nhận đến chủ nhân chân đặt tại nàng đại mông bự để bụng trung kinh ngạc, nàng còn cho rằng chủ nhân đối với nàng tự tiện chủ trương liếm âm nang cảm thấy bất mãn. Nhưng cảm nhận đến chủ nhân chân to tại tơ trắng mông bự thượng ấn nhẹ sau lập tức vui vẻ không thôi, ngậm lấy liếm láp âm nang tốc độ trở nên nhanh hơn càng tích cực. Mà bị chủ nhân dẫm ở tơ trắng mông bự cũng bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Khác loại hầu hạ chủ nhân chân. Tần Mộc Dao nô tính rất nặng, Lâm Thần hưởng thụ người này ở giữa hiếm thấy mỹ diệu sung sướng. Tùy theo Lâm Dao cao trào vài lần về sau, Lâm Thần cảm thấy không sai biệt lắm. Liền đỡ lấy nàng mềm mại trượt tiểu thịt eo. Mà Lâm Dao nhận thấy ca ca chủ nhân động tác sau một trận vui sướng. Xoay eo động tác càng thêm vui, tơ lụa xám đại dâm mông giống như mô to không ngừng vận chuyển. Mắt đẹp đã xuất hiện nhợt nhạt hồng phấn đào tâm, vi lè lưỡi nhìn chủ nhân, hầu hầu. Chủ nhân. Tốt yêu ngươi. Địch chết ta. A a a a. Địch chết giao chó mẹ. Thao mở chó mẹ tử cung. Đem chó hoang đâm nát. A a hầu hầu. Lại muốn cao trào á. Tại Lâm Dao thời điểm cao trào, Lâm Thần bắt lấy nàng tiểu thịt eo hướng xuống đè ép, đại côn thịt ngoan lực hướng đến tử cung chỗ sâu thao đi. Tại cao trào còn có tính dao kỹ xảo đang trợ giúp phía dưới thực dễ dàng liền đem non mềm miệng tử cung thao mở, xâm nhập tử cung chỗ sâu. Hơn nữa đại côn thịt lực đạo vẫn chưa xong, không ngừng đội lên tử cung. Mà đại lượng tính giao kỹ xảo đang bắt đầu hướng đến huyệt dâm cùng tử cung tỏa ra dược lực. Dần dần Lâm Thần to dài đại côn thịt ước chừng có 26-27cm hoàn toàn thao vào rừng giao huyệt dâm bên trong. Hầu hầu hầu hầu. Lại bị điệt vào tử cung. Đại côn thịt chủ nhân. Cha ruột. Thật là lợi hại. Huyệt dâm bị điệt hư thối. A a a hầu. Ba ba chủ nhân. Đại côn thịt. Địch chết ta đi. Lâm Dao lại lần nữa bị địch mở tử cung, nhưng lần này không có choáng váng. Chính là đẩy đà nữ thịt dâm loạn thân thể đang không ngừng co giật quất cắm, trên mặt biểu cảm hoàn toàn tan vỡ. Đôi mắt nguyên bản nhàn nhạt hồng nhạt tình yêu chớp mắt trở nên ngưng thật nồng đậm, đôi mắt không ngừng trắng giả, đầu lưỡi hoàn toàn phun ra. Tinh khiết bị thao lật heo mẹ kỹ nữ A Hắc Nhan. Mà phía dưới một mực ngậm Lâm Thần tao khí âm nang Tần Mộc Dao chính là liếc mắt nhìn đại côn thịt gốc rễ cùng tao mập ép chỗ giao hợp. Tao mập ép không ngừng tại run rẩy nhúc nhích. Nàng biết nữ nhi xong đời, cùng nàng giống nhau bị loại này cự điểu mở cung bạo điệp qua liền cực nhanh sa đọa, sau này sẽ là căn này đại côn thịt tiết dục tiện khí. Nàng thực mong chờ tương lai nữ nhi sẽ có nhiều tiện nhiều tao. Lâm Thần nhẫn nại ở tao mập ép không ngừng truyền đến nhúc nhích chen ép còn có non mềm tử cung tham lam hút mút. Trong tay lấy ra một viên hồi xuân đang nhét vào tao muội muội miệng bên trong. Nhìn muội muội tan vỡ biểu cảm, chậm rãi đem nàng mềm mại thân thể yêu kiều nâng lên. Đại côn thịt dần dần rút ra, mà huyệt dâm dâm loạn thịt mềm cùng tham lam tử cung bản năng làm giữ lại, không đến hút mút áp bức đại côn thịt. Nhưng vẫn bị Lâm Thần vô tình rút đi ra. Tích đắc đắc đắc. Đại côn thịt rời đi huyệt dâm về sau. Phấn lộn huyệt dâm lập tức theo huyệt dâm miệng phun ra đại lượng dâm dịch, mà Lâm Giao thân thể tùy theo dâm dịch phun ra không ngừng run rẩy co giật. Còn ở phía dưới ngậm lấy âm nang tầng một Giao lập tức bị nữ nhi huyệt dâm dịch phun trung gương mặt xinh đẹp. Lực độ hung mãnh cùng với đại lượng dâm dịch đem tầng một Giao gương mặt xinh đẹp đều đánh càng thêm hồng nhuận. Mà tầng một Giao tắc tùy ý nữ nhi huyệt dâm thủy phun mặt, vẫn như cũ ngậm âm nang liếm. Thật là một tao kỹ nữ mẹ. Lâm Giao lúc này vô lực sụi lơ đến Lâm Thần trên người, đợi hồi xuân đang phát hiệu Lâm Giao chậm chậm bắt đầu hồi phục sau đó, Lâm Thần lại lần nữa đè lại muội muội, đại côn thịt lại lần nữa toàn bộ thao nhập phấn nộn huyệt dâm, nga hầu hầu hầu. Chủ nhân. Lâm Thần nhưng là còn không có bắn, dùng dẫm tầng một Giao tơ trắng dâm trên chân ý bảo một chút, làm tầng một Giao tránh ra một chút. Sau đó hai cái tráng kiện cánh tay hướng xuống mò lên muội muội màu xám mỡ đang cất chân dâm chân. Đem nàng ôm chặt lấy, sau đó đứng lên. Lâm Giao hai tay vô lực khoác lên Lâm Thần sau lưng phía trên, đầu nhỏ khoác lên Lâm Thần kiên cố bả vai phía trên. Đuổi theo đến, một Giao chó mẹ. Lâm Thần cứ như vậy ôm lấy thao Lâm Giao. Một bên đi lại một bên bạo thao, chậm rãi đi lên lầu 2. Tầng một Giao nghe được chủ nhân nói về sau, ngoan ngoãn quỳ bò theo chủ nhân. Ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân bóng lưng. Rộng thùng thình rắn chắc làm nàng tràn ngập cảm giác an toàn. Mà chủ nhân vùng eo hai bên xuất hiện một đôi tơ lụa xám dâm loạn nữ thịt chân, tùy theo chủ nhân đi động lay động nhoáng lên một cái lung lay rất là dễ nhìn. Chủ nhân rắn chắc bả vai là đang có một cái sọ đầu. Một tấm heo mẹ kỹ nữ AH nhan gương mặt, dâm loạn đến liền nguyên bản bộ dạng đều nhìn không ra. Cặp kia ngưng thật hồng phấn tình yêu mắt hình như tại nhìn nàng, nhưng tầng một Giao biết cái này không phải là... Cái này bị địch lực nữ nhân hiện tại trong mắt bên trong chỉ có nàng chủ nhân cùng đại côn thịt. Loại trạng thái này nàng cũng thử qua. Bị hồi xuân đang kéo lại ý tứ Lâm Giao thừa nhận trình độ cực cao tình yêu khoái cảm a hầu hầu. Bị chủ nhân thao lực á. Đại côn thịt ba ba. Quá mạnh á. A a a a. Huyệt dâm biến thành chủ nhân hình dáng. Thật thoải mái. Hoàn toàn bị đâm nát á. Hầu hầu a. Lâm Giao đem chủ nhân ôm lấy vừa đi một bên thao, đại côn thịt nhiều lần xâm nhập tử cung, đem non mềm tao tử cung địch biến hình, phấn nộn huyệt dâm không ngừng cao trào phun nước. Đem Lâm Thần đi qua đường nhỏ lưu lại một đầu thật dài thủy ngân. Mà tầng một Giao cũng theo lấy đầu này giọt nước nhúc nhích, tơ trắng mỡ đang tất chân bại lộ ra huyệt dâm không hoàn toàn lưu lại dâm dịch, tuy rằng không bằng Lâm Giao hơn. Nhưng là không tính là quá ít. Lâm Thần tráng kiện cánh tay khoác ở muội muội tơ lụa xám tao dâm chân, tay trái vòng ở muội muội mang theo nhẹ nhẹ đổ mồ hôi nộn trượt mỹ lưng, làm muội muội bạo nhũ hung hăng chen ép tại chính mình lồng ngực phía trên. Hai người trên người đều mang theo một chút mồ hôi, làm cho làn da ở giữa xúc cảm càng là ẩm ướt trượt nhu nị, muội muội hai khỏa cương lên hồng phấn núng vú không ngừng ma sát cường tráng cơ ngực làm Lâm Thần cảm thấy một mực thoải mái. Mà tay phải tắt cắt gao nắm Lâm Giao tơ lụa xám dâm mông mông lớn. Vào tay một mảnh ngấy trượt, mở đang tất chân ti trượt xúc cảm làm Lâm Thần trải qua đầy đủ tay nghiện. Tùy theo đi lại tay phải không ngừng nắm mông bự tiến hành thôi ấn. Trợ giúp trên người vô lực muội muội huyệt dâm phun ra nuốt vào khuấy sụp đại côn thịt. Đại lượng dâm thủy theo muội muội phấn nộn huyệt dâm phun tung tóe tại mở đang tất chân phụ cận địa phương, còn đem Lâm Thần cơ bụng cùng đùi phun một trận ướt sũng. Tùy theo không ngừng mảnh thao, ba người rất nhanh lại lần nữa đi đến tầng một Giao gian phòng giường lớn trước. Tầng một Giao ở phía sau cùng sau khi đi vào thực thức thời đem cửa phòng đóng lại, tuy rằng trong nhà không những người khác, nhưng mở cửa cảm giác không tốt lắm. Lâm Thần ôm lấy đầy đặn muội muội đi tới phía trên giường lớn, nghĩ muội muội hẳn là không sai biệt lắm. Đem thất thần Lâm Giao ấn ở trên giường, hai tay nắm hai cái bạo nhũ không ngừng vuốt ve vân vê, nhìn trước mắt một bộ kỹ nữ dạng muội muội. Dưới hông đại côn thịt càng thêm cuồng bạo bạo thao muội muội phấn nộn huyệt dâm. Lâm Thần không nhẫn nại nữa xuất tinh cảm giác, chuẩn bị bắn lạn Lâm Giao huyệt dâm. Hầu hầu. Chủ nhân muốn bắn à? Tại lực mạnh chút. Đem Giao chó mẹ. A a a hầu hầu. Huyệt dâm bắn đầy. Chủ nhân. Đại côn thịt chủ nhân. Ta cũng sắp tới. A a a a. Bắn cấp chó mẹ. Lâm Dao lúc này trong mắt chỉ có chủ nhân còn có hắn đại côn thịt, phấn nộn huyệt dâm bén nhảy cảm giác được đại côn thịt dị thường. Nhận thấy chủ nhân muốn xuất tinh về sau, miễn cưỡng phối hợp khởi tiểu thịt eo bị thao. Bắn chết ngươi. Tao kỹ nữ. Đâm nát ngươi huyệt dâm. Chó mẹ mùi mùi. Bắn. Lâm thần đại khái mảnh thao mấy trăm phía dưới về sau, đại côn thịt hung hăng đứng vững đã bị thao biến hình tử cung dùng sức phun ra từng cổ tinh đặc. Rất nhanh liền cầm cung rót đầy. Đợi lâm thần đình chỉ xuất tinh đem thô đại côn thịt rút ra về sau, lâm dao thịt thịt bụng nhỏ nâng lên một cái đại bao, phấn nộn huyệt dâm không ngừng phun nước, thân thể lại lần nữa ngăn không được mà co giật quất cắm. Mềm mại miệng nhỏ mở ra một cái hình chữ O, trừ bỏ thở dốc không phát ra được khác âm thanh. Một bên tầng một dao sau khi thấy lập tức leo đến lâm thần cái gì, kề sát hắn. Nữ nhi bị địch lật, đến nàng. Nàng vừa mới nhìn này dâm loạn toàn bộ đã sớm tình dục phun trào hoàn toàn phát tình. Nhưng nàng huyệt dâm là thuộc về chủ nhân, nàng không dám tự an ủi, cũng không nghĩ tự an ủi. Lâm thần minh bạch mẹ tâm tư, trong tay lấy ra một cái hồi xuân đang nhét vào nàng non mềm miệng nhỏ bên trong. Sau đó một phen ôm qua tầng một dao. Đại côn thịt thuần thục hướng đến nó tiếp dục tiện khí huyệt dâm địch vào đi. Đồ đê tiện đợi rất lâu rồi a. Đừng lo lắng. Ta đem mẹ con các ngươi đâm nát. A a a a a. Chủ nhân đại côn thịt. Quá thích. Ta là đồ đê tiện. Hầu a a a a. Chủ nhân địch chết ta. Đại côn thịt tốt thô. Muốn đi. Tần một dao ăn được hồi xuân đang thời điểm gương mặt kinh ngạc vui mừng hài lòng, nhưng không đến 8 giây đã bị chủ nhân đại côn thịt địch vào huyệt dâm. Trên mặt dung mạo bắt đầu hỏng mất. Lâm thần cường đại thể chất cho dù bắn cũng có thể dây cứng rắn, phần eo liên tục không ngừng vận động đều sẽ không cảm thấy mệt. Lâm thần lúc này nắm tần một dao tơ trắng dâm chân, đem tơ trắng thịt thịt bàn chân phóng tại mặt phía trên một trận ma sát liếm láp. Dưới hông đại côn thịt không ngừng tại mở đang tất chân bộc lộ ra mảnh điệp ấm áp ẩm ướt trượt huyệt dâm. Kịch liệt tình yêu làm hai người cũng không có so hưng phấn, lâm thần động tác cốt không ngừng nghỉ, tầng một dao không ngừng phun ra các loại dâm nói loạn ngữ rên rỉ. 15. Không không tầng một dao bị địch lật, nằm tại giường lớn phía trên gương mặt heo mẹ A Hắc Nhan không ngừng thở dốc, hai đầu đẩy đà tơ trắng dâm chân thật to mở ra. Phấn nộn huyệt dâm bên trong chảy ra cổ dâm dịch còn có một nhẹ nhẹ tinh đặc. 15, 35 thần chính đặt ở lâm dao trên người, một đôi tơ lụa xám dâm chân khoác lên lâm thần bả vai phía trên tùy theo kịch liệt điệp ép không ngừng lay động, lâm dao trong miệng phun ra các loại tao nói tiện ngữ. 16, không không lâm thần nằm tại giường lớn phía trên. Cởi bỏ tơ trắng quần lụa mỏng tầng một dao ngồi ở lâm thần trên người, ấm áp huyệt dâm bọc lại to dài đại côn thịt. Tầng một dao đẩy đà phần eo không ngừng cao thấp khuấy sụp hoặc là không ngừng vặn vẹo. Một đôi nộn trượt tay nhỏ không ngừng tại lâm thần cơ bụng cùng cơ ngực thượng vuốt ve. Ngưng thật đến trình độ cực cao hồng phấn tình yêu mắt một mực nhìn lâm thần. 16, 30 tầng một dao quỳ tại giường lớn phía trên làm chó mẹ tư thái, lâm thần ở sau người một tay nắm tầng một dao tóc dài, một tay nắm tơ trắng nữ thịt dâm mông không ngừng vuốt ve vân ve. Dưới hông đại côn thịt điên cuồng bạo địch tao mập ép, đầy đặn tất chân dâm mông bị lâm thần va chạm được nổi lên tầng tầng sóng mông hoa. Lâm dao lúc này chính ngồi ở mép giường đưa dài tiểu thịt dâm chân, bộ thượng tân tơ trắng đai đeo tất chân. Cởi bỏ trên người tơ lụa xám váy mỏng. Áo mưa gói to đầy đất đều là. 17, không không tầng một dao vẫn như cũ còn tại quỳ ở trên giường nhếch lên mông, thân thể không ngừng co giật giật giật. Huyệt dâm thỉnh thoảng lại phun ra một cổ dâm thủy. Tại nàng bên cạnh, lâm dao cũng đồng dạng một cái tư chất quỳ chó mẹ tư thái, lâm thần ở sau lưng nàng nắm lâm dao trói lại đến hai đuôi ngựa, đại côn thịt bạo địch lâm dao phấn nộn huyệt dâm, lâm dao trong miệng không ngừng phun ra dâm nói dâm ngữ cùng heo mẹ tiếng kêu. 17, 30 tầng một dao thay đổi một đầu màu hồng quá gối tất chân, trên chân ngọc mặt lấy một đôi màu hồng 10cm dày cao gót để đà dâm thịt bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều dán tại lâm thần phía sau, phối hợp chủ nhân ưỡn eo cấp chủ nhân trợ lực bạo thao lẳng lơ nữ nhi. Mép giường có mấy cái trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa. 18. Không không Lâm Dao bị địch lật, buộc hai đuôi ngựa đầu rũ xuống đến lông xù thảm phía trên, toàn bộ đầu linh hoạt đầu lưỡi vô lực rũ xuống đến bờ môi không ngừng thở gấp. Đầy đặn mông bự vẫn như cũ tại mép giường phía trên, hai đầu mượt mà ngọc hoa tơ trắng chân đẹp ở trên giường duỗi thẳng. Giường lớn thượng Lâm Thần lại lần nữa ngăn chặn Tần Mục Dao, màu hồng tất chân cao gót chân đẹp khiên tại bả vai phía trên không ngừng liếm láp cắn nhẹ. Đem Tần Mục Dao đầy đặn mông nâng lên từ trên xuống dưới bạo thao. Hai người đối với phía sau bị địch lật thịt vụn không chút nào quan tâm. 18, 30 Tần Mục Dao bị Lâm Thần ôm lên đối mặt ảnh cưới lại lần nữa bạo thao, Tần Mục Dao trong miệng không ngừng phun ra nhục mạ trượng phu tán thưởng chủ nhân dâm thoại. Màu hồng tất chân dâm trên chân màu hồng dày cao gót đều tùy theo bạo thao hình thành lay động rơi xuống một cái. Lâm Dao vẫn như cũ nằm ở vị trí cũ còn không có hồi phục. Trên giường nhiều vài cái trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa. 19. Không không Lâm Dao hồi phục tới rồi, Lâm Thần lúc này đang nằm tại giường lớn phía trên, Lâm Dao quỳ gối tại ca ca chủ nhân trong quần cấp chủ nhân liếm đại côn thịt. Tần Mục Dao lúc này đang nằm ảnh cưới thảm phía trên mở ra màu hồng tất chân đùi. Kỳ trương mẫu heo kỹ nữ A Hắc Nhan khuôn mặt thả một cái trang bị đầy đủ tinh dịch bóng nước áo mưa. 19. 30 Lâm Dao bị ca ca nắm hai đuôi ngựa cùng vú to đứng lấy cửa sổ bên cạnh từ phía sau tiến vào bạo thao. Thân cao chân dài kém làm Lâm Dao màu trắng đai đeo tất chân dâm chân đêm không đến mặt đất, bị chủ nhân côn thịt hoàn toàn chống đỡ bạo thao. Tần Mục Dao lúc này cầm lấy một bộ nữ nhi trắng hồng di cờ sáo trang cùng trắng hồng quá gối tất chân hướng đến mặt trên người. 20. Không không Lâm Dao bị địch lật vứt xuống giường lớn thượng tơ trắng dâm chân mở ra, huyệt dâm phun ra nhất dòng nước, thân thể liên tục không ngừng co giật giật giật, phấn nộn huyệt dâm đã bị thao mở một ngụm đại lỗ hợp không lên. Tần Mục Dao tiếp nhận nữ nhi vị trí bị chủ nhân kéo song chưởng tróc bạo nhũ tại bên cạnh cửa sổ từ phía sau tiến vào bạo thao. Thân cao vẫn là hơi có chênh lệch, chỉ có thể trắng hồng tất chân chân đẹp ngón chân điêm ở trên mặt đất. 20, 30 Tần Mục Dao bị Lâm tróc hồi giường lớn thượng nhất lên đầy đặn mông lớn không ngừng bị thao, Lâm Thần đứng trung bình tấn bình thường bạo địch Tần Mục Dao đại huyệt dâm. Một chân nhẹ nhàng dẫm Tần Mục Dao đầu phía trên. Làm Tần Mục Dao đầu kề sát giường lớn, mông bự vểnh cao. Lâm Dao lúc này thay đổi một đầu mặc một bả tất đen quần tất, trong tay xé mở một cái áo mưa gói to, hướng đến trên giường đi đến. 21. Không không Lâm Thần ngồi ở mép giường, Lâm Dao ngồi ở chủ nhân trong lòng không ngừng vặn vẹo thịt eo cùng tất đen mông bự, quay đầu lại cùng chủ nhân kịch liệt lưỡi hôn. Mặc một bả tất đen quần tất bị đại côn thịt thao xuyên, to dài côn thịt không trở ngại chút nào đâm xuyên huyệt dâm. Hai người giữa hai chân quỳ một cái di cờ tơ trắng thuộc phụ chó mẹ Tần Mục Dao, Tần Mục Dao đầu chui vào chủ nhân dưới hông ngậm lấy liếm lấy âm nang. 21, 30 di cờ tơ trắng chó mẹ Tần Mục Dao nằm giường lớn phía trên, Lâm Dao nằm ở Tần Mục Dao trên người mặt đối mặt ôm. Mẹ con hai người đầu lưỡi miệng kịch liệt lưỡi hôn. Lâm Thần tại song nhân thân sau bạo địch hai cổ nữ thịt bạo nhũ mông bự. Tại mặt một bả tất đen mông bự cùng che kín đổ mồ hôi đầy mỡ mông bự thay phiên bạo thao. Trên tay nắm Tần Mục Dao dơ lên trắng hồng tất chân dâm chân vuốt ve vân ve liếm láp. 22, 05 hai người bị triệt để thao lật 22, 15 Tần Mục Dao cùng Lâm Dao mỗi người cầm lấy hai cái bên cạnh phân tán tinh đặt bóng nước áo mưa. Đem tinh đặt ngã vào hồng nhuận miệng bên trong. Mỗi người ăn hai túi tinh đặt sau hài lòng bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng ôm cùng một chỗ đi ngủ. Thời gian bắt đầu ở mọi người khó có thể phát hiện trung chậm rãi trôi qua. Đến sáng sớm ngày thứ hai, một tiếng mãnh liệt chuông báo tiếng đánh thức biệt thự ôm nhau ngủ ba người. Ánh nắng mặt trời đem Tần Mục Dao gian phòng chiếu lòe lòe tỏa sáng. Một cổ nồng đậm đến trình độ cực cao tính giao khí tức tinh dịch mùi vị vẫn như cũ bồi hồi tại Tần Mục Dao gian phòng bên trong. Ngày hôm qua mẹ con hai người phun bắn ra dâm dịch tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống lòe lòe tỏa sáng, khắp nơi, như là bị vẩy nước xe đúc quá giống nhau. Trên giường mép giường phân tán xuyên qua các loại tất chân quần áo, giường lớn thượng cùng trên thảm lông tùy ý có thể thấy được một đám tinh đặt bóng nước áo mưa. Đếm giảm đi 4 cái khô quắc còn có 12 cái. Lâm Thần bị chuông báo đánh thức, nhanh chóng mở to mắt hồi phục tinh thần. Nhìn hai bên còn ôm lấy hắn ngủ bạo nhũ mông bự mẹ con còn có trong phòng ngủ một mảnh hỗn loạn. Rời giường. Hôm nay muốn lên học, đi làm. Lâm Thần đem mẹ con hai người lay tỉnh, tại mỗi người mông lớn phía trên vỗ một cái tạo nên một tầng sóng thịt. Tần Mục Dao cùng Lâm Dao mông lung mở hai mắt ra nhìn trước mắt chủ nhân rất nhanh hồi phục tinh thần. Một trái một phải tại Lâm Thần khuôn mặt hôn một cái, chủ nhân. Buổi sáng tốt lành. Nhìn hai người gương mặt ỷ lại nhìn hắn, Lâm Thần trong lòng một trận thỏa mãn, được rồi, nhanh đi tắm rửa, ta tắm rửa xong liền đi làm điểm tâm. Tần Mục Dao liền vội vàng dao động khéo léo đáng yêu đầu. Một đầu nhuận thuận theo tóc đen nhẹ nhàng lay động, chủ nhân không cần làm chúng ta bữa sáng á. Chúng ta có cái gì ăn, nói tại giường lớn bên cạnh lấy ra một cái tinh đặt áo mưa tại Lâm Thần trước mặt quơ quơ. Lâm Thần nhìn các nàng bộ dạng lắc lắc đầu, được rồi. Ta đây đi tắm. Nói xong cũng rời giường hướng đến tắm rửa ở giữa đi đến. Tần Mục Dao cùng Lâm Dao hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó leo đuổi theo chủ nhân bộ phát. Lâm Thần vừa muốn đi vào tắm rửa ở giữa phát hiện mẹ cùng muội muội leo đi theo hắn, các ngươi làm sao? Lâm Dao gương mặt khao khát mong chờ nhìn chủ nhân, chó hoang nhóm cũng nghĩ cùng chủ nhân cùng nhau tắm rửa. Nhìn hai người bộ dạng Lâm Thần đành phải đáp ứng xuống, được rồi, nhưng các ngươi đứng lên đi, đương cậu cũng phải chú ý thời gian. Nghe được chủ nhân nói về sau, mẹ con hai người mới chậm rãi đứng người lên, đem tuyết trắng gáy ngọc thượng ngự nô liên biến đổi thành bình thường tâm hình vòng cổ, chủ nhân lời không thể làm trái. Sau đi theo Lâm Thần cùng đi tiến phòng ngủ. Lâm Thần nhìn đi vào mẹ con, lúc này còn mặc lấy tối hôm qua ngủ trước quần áo Tần Mục Dao một thân nữ nhi di cờ đồng phục cùng trắng hồng quá gối tất chân, mà Lâm Dao chỉ mặc một đầu mặc một bả tất đen quần tất, bị đại cung thịt thao xuyên hạ bộ biến thành quần yếm miệt rồi. Nửa người trên không cũng không mặc non mềm bạo nhũ cùng phấn nộn núng vú bại lộ tại trong không khí. Không quản các nàng, nếu đến muộn liền phạt các nàng. Mở ra bên trên mạ bạc vòi hoa sen, đi đến phía trước cái bô chuẩn bị đi tiểu. Mà Tần Mục Dao cùng Lâm Dao một mực đầy ắp tình yêu nhìn Lâm Thần, Tần Mục Dao chú ý tới chủ nhân muốn đi tiểu sau gấp gáp kéo lấy nữ nhi quỳ xuống bò hướng chủ nhân, nước tiểu. Chủ nhân, đi tiểu. Cho chúng ta nha. Vốn là muốn tát đi ra nước tiểu đột nhiên bị Tần Mục Dao dọa một chút, Lâm Thần nhìn hai người gương mặt mong chờ khát vọng quỳ nhìn hắn, trong lòng chinh phục dục vọng đột nhiên tăng lên. Đem thân thể chuyển hướng các nàng đại côn thịt hướng về hai mẹ con nhân, hai người các ngươi đầu chó hoang. Nước tiểu cũng thích uống đúng không, về sau thật tốt khi ta tiện khí a, ngậm. Ta muốn tiểu. Tần Mục Dao lập tức há mồm ra ngậm đại quy đầu mong chờ nhìn chủ nhân. Mà Lâm Dao cũng không cùng mẹ thưởng, nàng biết bú liếm chứa điểu phương diện mẹ so nàng lợi hại. Chỉ có thể ở một bên quỳ gối tại một bên nhìn hai người. Cô lỗ. Cô lỗ. Tùy theo Lâm Thần buồn tiểu phía trên tuôn, đại quy đầu phía trước tại Tần Mục Dao ấm áp miệng nhỏ phun ra một đạo liệt tục không ngừng nóng bỏng dòng nước. Tần Mục Dao yết hầu không ngừng nuốt liên tục không ngừng nước tiểu, nhưng rất nhanh đại lượng hung mãnh nước tiểu làm Tần Mục Dao rốt cuộc không chịu nổi, nuốt tốc độ xa xa cùng không lên nước tiểu phun bắn ra lượng. Cuối cùng chỉ có thể trong miệng ngậm một miệng lớn nước tiểu đem đại côn thịt phun ra trong miệng. Mà nhìn đến lăng lơ mẹ uống không dưới sau đó, Lâm Thần đem còn tại nước tiểu côn thịt đối với hướng một bên quỳ gối tại một mực nhìn Lâm Dao. Nhìn xem chủy sàm Lâm Dao đột nhiên bị đại lượng nóng bỏng nước tiểu rửa mặt, lập tức lớn lên miệng anh đào nghênh tiếp chủ nhân thánh dịch. Qua một ít, Lâm Thần mới đem nước tiểu thanh xong. Cường đại nam tính thần nước tiểu đã trụ đầy mẹ con hai người khoang miệng. Hơn nữa dư thừa nuốt không trôi nước tiểu bị Lâm Thần phun đến hai tờ tinh xảo quyến rũ gương mặt xinh đẹp phía trên. Có vẻ thập phần dâm phi. Ân. Thật tốt nghe thấy. Chủ nhân nước tiểu thật tốt uống. Điềm điềm. Nóng quá nha. Tùy theo Tần Mục Dao cùng Lâm Dao đem miệng dư thừa nước tiểu nuốt vào bụng về sau, nhắm mắt gương mặt mê say nhỏ tiếng rên rỉ vài câu. Lâm Thần gương mặt ý cười nhìn mẹ con hai người tiện dạng. Vuốt ve vài cái đầu của các nàng. Sau đó đi đến một bên mạ bạc dưới vòi hoa sen bắt đầu tắm rửa, chơi nửa nháo đi xuống dục vọng liền không đè ép được. Bị gen cường hóa dịch cùng ngự nữ thần quyết cường hóa quá thể chất có thể nói là không có một chút tạp chất. Lâm Thần nước tiểu cũng không bẩn. Cho nên Lâm Thần mới đồng ý cấp hai cái này lẳng lơ uống nước tiểu, bằng không Tần Mục Dao cùng Lâm Dao không chê bẩn, hắn còn ngại bẩn đâu. Hơn nữa chú ý tới lẳng lơ mẹ con thần sắc cùng rên rỉ. Lâm Thần xác định ngày hôm qua tân hối đoái năng lực tính khí tức đối với nước tiểu cũng có tác dụng. Đợi Tần Mục Dao cùng Lâm Dao hồi phục về sau, liền vội vàng đem thân thể yêu kiều thượng quần áo tất chân cởi xuống dưới. Cả người trần trụi, hai cổ bạo nhũ mông bự đi đến Lâm Thần bên người giúp hắn tắm rửa xoa sữa tắm. Hai cái mềm mại nộn trượt tay nhỏ không ngừng vuốt ve Lâm Thần kiện mỹ khỏe mạnh thân thể, làm Lâm Thần dục hỏa càng cao hơn phòng. Cấp bách cấp gáp vội vàng cọ rửa hoàn thân thể sau trốn bình thường chuồn ra tắm rửa lúc, đang bị hai cái này lẳng lơ cám dỗ đi xuống hôm nay là thượng không thành học. Lâm Thần cũng không hy vọng hoàn toàn đắm chìm tại trong dục vọng. Lưu lại lẳng lơ mẹ con đang tắm ở giữa tắm rửa, Lâm Thần mặc xong quần áo đến trong phòng bếp bắt đầu tiến hành làm chính mình bữa sáng. Mặc dù có gen dịch không ngừng tỏa ra dược hiệu hồi phục thân thể, nhưng Lâm Thần vẫn là thói quen buổi sáng ăn điểm tâm. Chương 7, qua đại khái đại nửa giờ, Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao cả người trần trụi đi ra tắm rửa lúc. Tần Mộc Dao đi đến áo ngoài quỷ tìm kiếm quần áo, mà Lâm Dao chạy về phòng của mình ở giữa tìm hôm nay thứ hai phải mặc đồng phục học sinh. Lâm Dao tại chính mình gian phòng mặc xong đồng phục học sinh sau lại lần nữa trở lại mẹ gian phòng bên trong, nàng còn muốn ăn cái gì đâu. Đằng long cao trung nữ tính đồng phục học sinh cũng không tệ lắm. Một kiện đạm màu đen cùng di cờ cùng loại áo tay ngắn phục. Còn có một đầu chiều dài đến đầu gối vị trí đạm quần màu đen. Mặc lấy bạo nhũ mông bự Lâm Dao trên người có vẻ đoan trang cám dỗ, đầy đặn bạo nhũ còn có tròn trịa rất kiều mông bự đều cấp bộ này đồng phục học sinh xuyên ra một loại khác mỹ cảm. Lâm Dao chân ngọc kim liên thượng mặc lấy một đôi màu đen bắp chân miệt cùng một đôi đầu tròn tiểu giày da. Đợi Lâm Dao đi đến mẹ gian phòng thời điểm, Tần Mộc Dao cũng đã mặc xong quần áo. No đủ bạo nhũ bị màu trắng áo sơ mi bao bọc tại bên trong. Màu trắng trên áo sơ mi mặc có hai khỏa nút áo không có chụp thượng lộ ra một điểm trắng bóng nộn trượt làn da còn có trên cổ tâm hình vòng cổ. Hướng xuống mặt nhìn lại là kia hơi lộ ra nhục cảm eo nhỏ, đuổi theo mặt bạo nhũ còn có phía dưới váy ôm mông bao bọc tròn trịa mông bự tướng tạo thành một bộ làm nữ nhân hâm mộ nhục cảm dáng người. Váy ôm mông hạ trơn trượt chân ngọc mặc lấy màu da tất chân quần tất, trên chân ngọc mặc lấy một đôi màu đen sáng bóng giày cao gót. Nhìn đến nữ nhi sau khi đi vào, Tần Mộc Dao gương mặt ý cười chỉ bên cạnh cái bàn phía trên nói, vừa vặn còn có 12 cái. Một người 6 cái A. Nói liền đi tới cầm lấy một cái tinh đặt bóng nước thuốc tránh thai mở ra, ngửa đầu lô hướng đến miệng nhỏ ngã vào, yết hầu truyền đến nuốt cô lỗ tiếng. Lâm Dao cũng bước lấy chân ngọc đi tới. Học mẹ bộ dạng cầm lấy tinh đặt bóng nước áo mưa bắt đầu hướng đến trong miệng rót. Tần Mộc Dao ăn hai cái, Lâm Dao ăn một cái. Mẹ con hai người sờ bụng một trận thỏa mãn. Ấm áp khoang miệng nội cùng mũi hô hấp ở giữa đều có đậm đặc tinh dịch hương vị. Chủ nhân tinh đặt càng ngày càng tốt uống lên. Ân a. Tiểu lẳng lơ nữ nhi hôm kia mới phá thân, hiện tại cứ như vậy tao tiện rồi, chật chật. Tần Mộc Dao nhéo nhéo nữ nhi bởi vì nuốt tinh trở nên hồng nhuận mềm mại hai má. Ngươi mới tao, mẹ tối tao. Ta tao còn không phải là bởi vì có ngươi cái này mẹ. Hừ hừ. Đi rồi, bằng không ca ca chủ nhân chờ lâu. Lâm Dao trợn mắt nhìn mẹ liếc nhìn một cái, đẩy ra mẹ tay nhỏ, sau đó chuẩn bị ra khỏi phòng đi xuống lầu, đợi một chút. Tần Mộc Dao liền vội vàng kéo giữ nữ nhi. Tại đối phương nghi hoặc ánh mắt bên trong cởi xuống chính mình màu đen sáng bóng giày cao gót. Đem mặt lấy màu da tất chân ngọc dẫm vẫn đang có chút ướt sũng thảm lông phía trên. Sau đó cầm lấy một cái tinh đặt bóng nước áo mưa mở ra, hướng đến cặp kia màu đen giày cao gót ngã vào đại lượng tinh đặt. Lại đem cuối cùng thịt băm chân ngọc mặc lại màu đen sáng bóng giày cao gót. Tùy theo chân ngọc lọt vào, giày cao gót một bên vừa bắt đầu tràn ra dư thừa tinh đặt. Cảm nhận hai chân bị tinh đặt bao vây dính trượt tê tê dại dại cảm giác, Tần Mộc Dao nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Đầy mặt ửng hồng nhìn về phía đồng dạng đỏ bừng mặt nhỏ nữ nhi, chủ nhân tinh đặt siêu có sinh lực. Tê tê dại dại ngươi không muốn thử xem sao. Lâm Dao tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn thực hưng phấn kích động cởi xuống chính mình đầu tròn tiểu giày da hướng bên trong ngã vào tinh đặt, học lăn lơ mẹ hành vi, đem mặt lấy màu đen bắp chân miệt chân ngọc xuyên vào tinh đặt giày. Đầy tràn đi ra tinh đặt tại màu đen tiểu giày da cùng giày cao gót bề ngoài có vẻ hơi lộ ra quỷ dị. Hai người mặc xong tinh đặt giày sau cặp tay đi ra gian phòng bắt đầu xuống lầu tìm nàng nhóm chủ nhân. Mà Lâm Thần vừa vặn ăn xong bữa sáng hơn nửa đêm ngày hôm qua cùng vừa mới bát đũa thanh lý sạch sẽ. Nhìn đến hai cái dáng người hoàng mỹ mẹ con chính xuống lầu hướng hắn đi đến, một cái thanh xuân linh động, một cái thành thục cao quý bộ dạng. Trong lòng một trận thỏa mãn cùng hài lòng, đây đều là hắn nữ nhân. Tần Mục Dao cùng Lâm Dao bước nhanh đi đến Lâm Thần trước mặt. Tần Mục Dao bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng chủ động cùng chủ nhân bắt đầu kích hôn, đây là hắn nhóm mỗi ngày tách ra phía trước đều có khả năng làm sự tình. Tuy rằng vừa mới nuốt uống qua mùi vị nồng đậm tinh dịch, khoang miệng trong miệng tất cả đều là tinh dịch hương vị. Nhưng là Lâm Thần cũng cùng các nàng nói qua chính mình năng lực mới, Lâm Thần là không cảm giác được miệng nàng tinh đặc vị, cho nên không có cố kỵ một chút ẩm ướt hôn. Ê hèm. Ba. Được rồi, ta cùng muội muội đến trường đi. Không sai biệt lắm, Lâm Thần cấp Tần Mục Dao mông mập phía trên vỗ một cái sau đó tách ra kích hôn. Dắt một bên Lâm Dao non mềm tay nhỏ. Tốt nha. Chủ nhân cùng nữ nhi chú ý an toàn. Tần Mục Dao nhìn Lâm Thần cùng nữ nhi dắt tay đi ra cửa ngoại cho đến đóng lại cửa phòng. Trên mặt hồng nhuận bắt đầu rất nhanh rút đi. Hơi chút đứng một lúc sau liền hướng lầu hai gian phòng đi đến, nàng muốn thu thập nhà dưới ở giữa mới đi làm. Lâm Thần cùng Lâm Dao cùng mọi khi lệ thường giống nhau dắt tay hướng đến trường học đi đến. Tuy rằng hôm nay đám học sinh đều là mặc lấy đồng dạng đồng phục học sinh, nhưng hai người vẫn là tại trong đám người xem như hạt trong bầy gà rõ ràng nhân vật. Lâm Thần anh tuấn bộ dạng còn có đã tiếp cận hoàng mỹ cao lớn dáng người lại tăng thêm mới thành liền tăng thêm. Làm phụ cận thiếu nữ học sinh đối với hắn liên tiếp ghé mắt, nhưng vẫn là không có nhân thông đồng hắn. Không biết là bởi vì Lâm Thần bên cạnh thiếu nữ nguyên nhân vẫn là Lâm Thần bản thân nguyên nhân. Mà Lâm Dao xa như vậy siêu người cùng lứa bạo nhũ mông bự dáng người tại mỗi một người đều là cùng kiểu đồng phục học sinh nữ sinh trung càng là chói mắt lóa mắt. Hơn nữa bởi vì bị phá thân qua đi, thanh thuần gương mặt xinh đẹp phía trên mơ hồ nhiều một tia quyến rũ. Bị Lâm Thần khai phá qua đi thân thể tới gần Lâm Thần khi trên mặt không tự chủ được xuất hiện nhất tia đỏ ửng, đem xung quanh nam nhân nhìn xem thần hồn điên đảo. Côn thịt trở nên cứng rắn. Ai, các ngươi có phát hiện hay không Lâm giáo hoa thay đổi rất dễ nhìn rồi hả? Giống như là nha, thanh thuần đáng yêu bộ dạng phối hợp vóc người này, ta cứng rắn. Chật chật, nếu ta là Lâm giáo hoa bạn trai thì tốt. Hắc hắc. Chỉ ngươi này ép dạng. Ta còn không sai biệt lắm. Lâm giáo hoa vóc người này thật tốt bạo nhũ mông bự, thật nghĩ từ phía sau điệp nàng mông lớn, đem nàng vú lớn điệp nhất lay một cái, hắc hắc. Chật, nói được ta cũng muốn. Cung thịt đều cứng rắn. Nghe nói nàng đến bây giờ cũng chưa bạn trai, có rảnh đi lớp học của nàng thượng hỏi một chút phương thức liên lạc, chỉ ngươi nhóm như vậy. Không thấy được anh của nàng bộ dạng cùng dáng người sao. Nhân gia để ý các ngươi. Ha ha ha, thôi đi, vậy thì có cái gì dùng, bệnh liệt dương nam thôi. Khá tốt Lâm giáo hoa anh của nàng bệnh liệt dương, bằng không ngày ngày đối mặt với loại này vưu vật, không chừng ngày nào đó nửa đêm liền đem Lâm giáo hoa cưỡng gian. Chúng ta sẽ không cơ hội, chật chật. Không xa vài cái đáng khinh nam sinh không ngừng nhỏ tiếng trao đổi tô màu sắc đồ vật, cường hóa quá Lâm Thần tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lòng sinh ra thật lớn tự hào cùng cảm giác ưu việt. Những người này chỉ có thể ý dâm hắn nữ nhân, mà hắn tắc có thể ngày ngày trêu đùa người khác chỉ có thể ý nghĩ kỳ quái toàn bộ. Tâm lý được đến thỏa mãn khoái cảm. Một bên Lâm Dao không biết có nghe hay không đến, Lâm Dao lúc này chính là một mực khuôn mặt hồng hồng cúi đầu đi đường. Mặc lấy tinh đặc tiểu giày da chân tùy theo đi lại không ngừng truyền đến dính trơn trượt ẩm ướt ngấy cảm giác, tinh đặc đã đem hắc miệt bàn chân cùng ngón chân thẩm thấu xong rồi. Trên chân ngọc không ngừng truyền tê tê dại dại khoái cảm. Tinh đặc giống tại nàng chân ngọc phía trên du động. Hồng nhạt quần lót đã bị dâm thủy làm ẩm ướt hơi có chút. Đợi Lâm Thần cùng muội muội đi tới trường học tách ra hồi lớp học của mình về sau, Lâm Dao đỏ ửng mới tiêu tán. Lâm Thần trở lại lớp học của mình vừa ngồi xuống chuông vào lớp vang dội. Là Lâm Thần cảm giác nhàm chán nhất tiết học vật lý. Trước tấm bảng đen đầu lão sư nhất đi học mà bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng bài. Lâm Thần ở phía dưới phát ngây ngô cùng hệ thống nói chuyện phiếm, một bên Lý Hoành gương mặt kinh ngạc nhìn hắn, di. Huynh đệ ngươi lại thay đổi đẹp trai. Mà Lâm Thần tắc càng thêm kinh ngạc nhìn hắn, di. Huynh đệ ngươi bắt đầu yêu thích nam đúng không? Ngươi chú ý ta suốt không suốt làm sao? Lý Hoành trừng mắt nhìn hắn, ngươi mới yêu thích nam. Ta nhìn trong lớp nữ sinh nhìn ngươi tần suất thay đổi cao, làm như thế nào đến? Giáo giáo huynh đệ. huynh đệ còn không có bạn gái đâu. Ngẩng đầu tại lớp bên trong quét mắt vài lần, giống như quả thật nữ sinh thường xuyên quay đầu nhìn hắn, nhưng Lâm Thần còn không có tai họa lớp nữ sinh ý tưởng. Quan sát Lý Hoành một chút, ngươi được trước giảm béo a. Ngươi mập như vậy nữ sinh nhìn đến đều sợ ngươi. Như thế nào có yêu thích nữ sinh rồi hả? Đột nhiên để ý phương diện này. Lý Hoành cũng nhìn nhìn thân thể của chính mình, béo được viên viên. Lập tức gương mặt thất lạc, ta cũng không nghĩ mập như vậy a, ngươi dáng người tốt như vậy làm như thế nào đến? Giáo giáo ta. Bình thường Lý Hoành sẽ không giống như vậy chú ý vóc người của mình bên ngoài, trước kia hắn tâm thái là thịt không lâu đều dài hơn, suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng, trên thế giới nhiều như vậy nữ luôn có một cái yêu thích hắn. Kỳ quái nhìn Lý Hoành có thể dạy thế nào? Ăn ít đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Nhiều vận động rèn luyện. Còn có thể làm sao? Mập mạp ngươi hôm nay xảy ra chuyện gì đâu này? Ăn ít đồ ăn vặt cùng nhiều vận động hãy cùng giết Lý Hoành giống nhau. Gương mặt cuộc sống hết hy vọng không để ý Lâm Thần, ngược lại quét mắt lớp một chút, tại nơi nào đó dừng một chút. Sau đó lại nằm sấp tại cái bàn phía trên ngẩn người, tò mò Lâm Thần một mực chú ý Lý Hoành, thuận theo Lý Hoành vừa mới ngừng tạm ánh mắt phương hướng nhìn lại, lập tức ăn kinh ngạc. Cúi đầu tới gần Lý Hoành nhỏ giọng nói, mập mạp ngươi yêu thích Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc là cao tam hai ban lớp trưởng. Bộ dạng rất văn tĩnh, mang cái kính đen, thân có cao hay không không lùn, dáng người cùng bộ dạng thật tốt, tiếp cận hoa hậu lớp cấp bậc A. Lâm Thần rất ít chú ý ban thượng tình huống, liền trong lớp đại bộ phận người tên cũng chưa ký. Ngược lại lớp trưởng tên được nhớ kỹ. Lý Hoành nghe được Lâm Thần nói sau kinh ngạc, bí mật của mình bị phát hiện rồi. Liền vội vàng hướng về Lâm Thần nhỏ giọng nói đạo, ngươi chớ nói lung tung. Lâm Thần không để ý nàng vô lực phản bác, suy tư một chút hướng về hắn nhỏ giọng nói, huynh đệ biết. Bất quá Tiêu Ngọc là lớp trưởng học tập cũng không sai, ngươi có thể thử xem một bên học tập cho giỏi sách thành tích cao, một bên rèn luyện chính mình, làm nàng phát hiện ngươi chuyển biến, ngươi lại thông báo. Nói không chừng liền trở thành huynh đệ giúp ngươi. Lý Hoành đối với học tập cùng rèn luyện là rất kháng cự, tuy rằng Lâm Thần nói giúp hắn, nhưng vẫn là rầu rĩ không vui không hề động lực. Lâm Thần nhìn nàng, chật chật, Tiêu Ngọc còn rất không sai, ngươi nếu không truy ta liền truy. Đến lúc đó ngươi ngay tại một bên hâm mộ a. Lời này vừa ra lập tức đem Lý Hoành biến thành có chút cấp bách, con mẹ nó. Đừng! Ngươi không phải là bệnh liệt dương sao? Đừng tai họa nhân gia! Lâm Thần, ta bệnh liệt dương tốt lắm a. Tính là ta không tai họa còn không phải là có người tai họa. Hừ hừ, tính là bạn hữu không truy, đến lúc đó Tiêu Ngọc tại người khác trong lòng ngươi nhưng mà khóc. Cái gì? Tốt lắm. Ta như thế nào không biết? Đừng a ca. Ngươi đừng tai họa Tiêu Ngọc. Ta nghe lòng tốt của ngươi a. Lý Hoành nghe được Lâm Thần bệnh liệt dương tốt tâm bên trong một chút khiếp sợ. Rất nhanh liền trở nên lo lắng khó chịu, nếu Lâm Thần đuổi theo Tiêu Ngọc kia thực xác suất lớn thành công. Nếu như bị hảo huynh đệ vết đao đoạt thương hắn càng khó chịu. Lâm Thần thấy hắn bị sợ đến cười đắc ý, bạn hữu cũng là vì tốt cho ngươi, yên tâm ta không có khả năng truy Tiêu Ngọc, bất quá ngươi nhưng chớ đem ta bệnh liệt dương tốt lắm tin tức nói cho người khác, nếu như bị Tiêu Ngọc đã biết. Nàng đuổi ngược ta, kia bạn hữu cũng không cao hưng a. Lâm Thần nghĩ cùng Lý Hoành mẹ Lâm Cầm vận mập mờ, không thể đợi khi hắn giả cha đâu. Đối với Lý Hoành có thể giúp một phen là một phen. Lý Hoành nghe được Lâm Thần nói sau hơi chút yên tâm. Liền vội vàng đáp ứng không nói cho người khác. Đợi Lý Hoành tâm tình hơi chút bình phục lại đến về sau, lại nhìn Lâm Thần nói, ngươi không gạt ta a? Ngươi thật sự rất rồi hả? Tốt lắm a, lừa ngươi làm gì thế? Lý Hoành vẫn là gương mặt không tin nhìn hắn. Đột nhiên thì tốt. Quá giả. Không tin. Vậy ngươi cứng rắn nhiều. Rất lớn, lớn hơn ngươi nhiều. Lâm Thần gương mặt đắc ý nhìn hắn. Nhìn Lâm Thần đắc ý bộ dạng Lý Hoành liền sinh khí, trước kia hai người cùng một chỗ đi toilet nhưng hắn là xem qua Lâm Thần. Không cứng rắn cũng quả thật đại, so người bình thường lớn hơn. Đầu nhỏ chuyển mấy phía dưới sau, lừa người đúng không? Tan học đi toilet nhìn nhìn. Lý Hoành ý tưởng rất đơn giản, đến lúc đó nếu nhìn đến Lâm Thần không có thể cương lên an tâm. Không sợ hắn thông đồng Tiêu Ngọc. nếu có thể cương lên cũng nhìn nhìn nhãn giới nhìn nhìn nhiều. Lâm Thần cũng đoán được tâm tư của hắn, biểu môi không hồi hắn. Đinh đương. Đinh đương. Thời gian trôi qua, rất nhanh chung tan học liền khai hỏa. Ngốc đầu lão sư cũng không có dạy quá giờ, giống như nhân viên công vụ đúng hạn đi học đúng hạn tan học, đệ tử đi học chỉ cần không ầm ĩ không làm khó cũng rất ít quản, không khéo lão đầu. Lão sư nhất tuyên bố sau khi tan lớp. Lý Hoành liền bận rộn kéo lên Lâm Thần, kéo lấy hắn chạy vào toilet cách vách bên trong. Mà Lâm Thần thật cũng không cự tuyệt, chính là hai người nam nhân chạy vào toilet nhìn Kê Nhi làm hắn rất là không được tự nhiên, cảm giác vô cùng quái. Quá nghịch thiên á. Nhìn đến Lý Hoành không ngừng thúc giục thề không bỏ qua bộ dạng Lâm Thần chỉ có thể nhẹ nhàng cởi xuống một điểm quần, đem côn thịt thả ra. Sau đó tâm lý thúc giục dục vọng đem côn thịt trở nên cứng rắn, hù chết tên mập mạp chết bầm này. Lý Hoành ánh mắt không nháy mắt nhìn Lâm Thần mềm xuống còn 7-8cm dài côn thịt chậm rãi cứng rắn biến thành một cây 26-7cm cự điểu, tráng kiện thân gậy ước chừng có hồng bò lon tráng kiện, cùng với to lớn quy đầu. Đợi Lý Hoành sau khi thấy Lâm Thần liền vội vàng đem côn thịt bỏ vào hồi trong quần mềm xuống. Quá quỷ dị quá nghịch thiên. Không giống là người bình thường có thể làm sự tình. Mà Lý Hoành miệng mở ra hình chữ O đầy mặt khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi con mẹ nó. Thật giả. Ta xuất hiện ảo giác. Làm sao có khả năng. Lâm Thần không để ý hắn, liền vội vàng mở ra toilet cách vách môn lưu về lớp học đi. Hắn là một giây cũng không nghĩ đợi. Khá tốt Lâm Thần cùng Lý Hoành đi toilet tốc độ tương đối nhanh, đợi Lâm Thần chuồn ra toilet sau những học sinh khác vừa mới tạm biệt tiếng toilet. Bằng không nhìn đến hai người nam nhân trốn vào cách vách còn cho rằng làm sao đâu. Đợi sau khi tiết khóa tiếng chuông khai hỏa về sau, Lý Hoành mới trở lại phòng học, vẫn như cũ gương mặt khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Thần. Lâm Thần không để ý hắn. Nằm sấp tại cái bàn phía trên bắt đầu cùng hệ thống nói chuyện phím lên. Mà Lý Hoành cũng gương mặt ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì, cũng không hướng Lâm Thần đáp lời. Tùy theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi đến tiết thứ ba khóa. Lý Hoành tâm tình cảm xúc cũng trở về phục, chính thần sắc hơi hoảng hốt ngồi thẳng thân thể. Này tiết khóa là mẹ hắn Lâm cầm vận giáo lớp học, nhưng hắn là sợ muốn chết. Mà Lâm Thần tại hắn bên người thường thường cùng hắn giải thích học tập nội dung phụ đạo linh tinh. Ngẫu nhiên nhìn về phía xinh đẹp chủ nhiệm lớp Lâm Cầm Vận cùng nàng đối diện. Lâm Cầm Vận hôm nay mặc một thân tây trang OL bình thường quần áo giả dạng, trên đầu đen nhánh mái tóc hướng đến sau đầu trải rơi, lộ ra loại trắng đó bạch hạt dưa thành thục gương mặt xinh đẹp. Một đôi ước chừng có dê cúp lớn nhỏ bạo nhũ đem tây trang áo sơ mi đẩy lên no đủ cổ viên. Hạ thân váy ôm mông cũng đồng dạng bị tròn trịa mông bự đẩy lên hình thành một cái tao nhã độ cong. Một đôi tất đen quần tất đem nàng thon dài mượt mà thịt chân đẹp gắt gao bọc lại. Cũng không hậu tất đen quần tất ẩn ẩn để lộ ra bên trong tuyết trắng màu da. Trên chân ngọc mặc lấy một đôi 5cm cao màu đen đầu nhọn giày cao gót, đi trên đường phát ra thùng thùng thùng âm thanh. Thành thục xinh đẹp mỹ thục phụ. Bạo nhũ mông bự dáng người còn có giáo sư khí chất làm trong lớp các vị nam sinh trừ bỏ Lý Hoành đều sắc mặt biến hồng, không ít nam sinh nhìn nhìn trên đũng quần liền nhô lên một cái lều nhỏ. Nếu mặc đối với cái khác lớp học lão sư có lẽ còn có một chút đệ tử trộm lăn lộn có sai sót. Nhưng đến Lâm Cầm Vận lớp học người người đều thần sắc no đủ nghiêm túc, đối mặt vấn đề đều là tích cực trả lời, giống là muốn biểu hiện chính mình được đến lão sư ưu ái. Mà Lâm Cầm Vận vẫn là giống như mọi khi thường xuyên nhìn về phía Lâm Thần. Hai mắt sáng rỡ có không hiểu sắc thái. Hai ngày không gặp Lâm Thần nàng nhưng là rất tưởng niệm. Sung sướng thời gian lúc nào cũng là quá bay nhanh, chung tan học khai hỏa Lâm Cầm Vận tuyên bố tan học về sau, các vị đám học sinh đều có vẻ có chút chưa thỏa mãn. Lâm Cầm Vận sau khi tan lớp lại lần nữa đem Lâm Thần cùng Lý Hoành kêu đi văn phòng. Lý Hoành giống chỉ chim cút giống nhau theo ở phía sau đi. Mà Lâm Thần vừa đi một bên nhìn phía trước bị váy ôm mông bọc lại mông lớn tùy theo đi đường hơi hơi vặn vẹo. Lâm Cầm Vận hình như có phát giác, đi đường tốc độ tăng nhanh một chút, mông bự vặn vẹo cũng càng nhẹ nhàng một chút. Đến văn phòng về sau, Lâm Cầm Vận ngồi ở luân trượt ghế nhếch lên tất đen chân bắt chéo nhìn trước mắt đứng lấy hai người, thế nào? Lý Hoành học hành của ngươi. Lâm Thần cùng Lý Hoành nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó lại nhìn Lâm Cầm Vận. Lý Hoành khúng núng mở miệng nói đến, tốt. Tốt lắm một chút, Lâm Thần có thể chứng minh. Lâm Thần gật gật đầu, Lâm Cầm Vận trầm mặc một chút sau làm Lý Hoành trước về lớp học. Lý Hoành sau khi nghe được liền vội vàng trốn, nàng có thể quá sợ. Lý Hoành đi rồi Lâm Thần xoay người quá rơi cửa phòng làm việc, sau đó một mực nhìn chằm chằm trước mắt Mỹ Thục Phụ nhìn. Đối mặt Lâm Thần hơi xâm lược tính ánh mắt. Lâm Cầm Vận gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng cuối cùng thành thục nữ nhân, nâng lên tay nhỏ hướng Lâm Thần ngoéo một cái đầu ngón tay ý bảo hắn. Nàng còn nghĩ làm Lâm Thần quỳ tại nàng tất đen dưới chân, nhưng nàng xem thường Lâm Thần. Lâm Thần trên mặt tràn đầy ý cười, đi đến Lâm Cầm Vận trước người một tay lấy nàng đẩy đà Mỹ Thịt ôm lên, chọc cho Lâm Cầm Vận kinh hoảng kêu một tiếng. Theo sau Lâm Thần ngồi ở Lâm Cầm Vận nguyên bản ngồi ghế dựa phía trên. Làm Lâm Cầm Vận hai chân chụm lại ngồi ở Lâm Thần cường tráng trên bắp đùi. Lâm Thần một bàn tay vòng ở Lâm Cầm Vận eo thon sau lưng, một bàn tay tại váy ôm mông lộ ra đến tất đen trên bắp đùi không ngừng vuốt ve vân ve. Gương mặt cười xấu xa nhìn Lâm Cầm Vận. Theo vừa mới đột nhiên bị ôm lên kinh hoảng lấy lại tinh thần, phát hiện mình ngồi ở Lâm Thần đùi phía trên, eo thon còn có tất đen đùi không ngừng bị người khác vuốt ve xoa nắng làm Lâm Cầm Vận bạch ngọc gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng. Vặn vẹo mấy phía dưới thân thể yêu kiều phát sinh không tránh thoát, Lâm Cầm Vận nhìn Lâm Thần mở miệng nói, Lâm Thần ngươi làm gì thế đâu? Ta là sư phụ của ngươi. Mau thả ta ra. Có ngươi như vậy đối với lão sư sao? Mở miệng nói được chỉnh nghĩa ngôn từ. Hình như Lâm Thần không đem nàng thả ra liền muốn làm Lâm Thần dễ nhìn tựa như. Nếu không là nàng cái kia song mềm mại không xương cánh tay đang nói chuyện ở giữa vòng lên Lâm Thần cổ lời nói. Lâm Thần nói không chừng còn thật bị nàng hù dọa. Lâm Thần vòng eo thon tay hướng lên vuốt ve thẳng đến bạo nhũ phía dưới, gương mặt cười xấu xa nhìn Lâm Cầm Vận, lão sư cũng là nữ nhân nha, ta tại che chở nữ nhân mà thôi. Ê hèm. Lâm Cầm Vận đói khát thân thể làm nàng kìm lòng không được rên rỉ vài tiếng. Mềm mại mông bự vặn vẹo mấy phía dưới, nhỏ giọng nói, nghiêng lý. Hừ. Nghe được Lâm Cầm Vận cùng loại giọng nũng nịu làm Lâm Thần đại côn thịt kiên cố hơn cứng rắn một chút, cách quần và váy ôm mông đẩy mềm mại đầy đặn tất đen mông bự. Lão sư thoải mái sao? Cảm nhận Lâm Thần đại côn thịt điệp còn có hai tay vuốt ve làm Lâm Cầm Vận thân thể một mảnh mềm yếu, huyệt dâm đã chảy ra dâm thủy. Đối mặt Lâm Thần đùa giỡn, cận tồn thuộc phụ giáo sư rụt rè làm nàng mặt không ra âm thanh không phản ứng Lâm Thần. Nha! Lâm Thần nhìn nàng không nói lời nào, đem bàn tay to một phen đặt tại tay trang OL đồng phục bao bọc bạo nhũ phía trên, không ngừng vuốt ve vân ve lúc nhẹ lúc nặng. Đem Lâm Cầm Vận biến thành một trận nũng nịu kêu to. Lão sư thoải mái sao? Bạo nhũ bị nam nhân trêu đùa, tất đen đùi bị không ngừng khiêu khích vuốt ve, đối mặt Lâm Thần lại lần nữa vấn đề. Lâm Cầm Vận cả người yếu đuối tại Lâm Thần trong lòng. Đầy mặt ửng hồng đầu tựa vào Lâm Thần kiên cố bả vai phía trên thở dốc vài lần phát ra nhẹ nhàng âm thanh, thoải mái. Thật thoải mái. Sau bắt đầu phát ra ừ a a rất nhỏ thở gấp. Tùy theo Lâm Thần âu yếm đùa giỡn, chung vào lớp cuối cùng vang dội. Lâm Thần nhìn nhìn trong lòng Mỹ Thục Phụ, vuốt ve tất đen đùi tay đột nhiên hướng bên trong tìm kiếm. Tinh chuẩn sờ phía trên bị tất đen còn có quần lót bảo hộ huyệt dâm, một trận rất nhanh xoa lấy. A. Chỗ đó. Thật thoải mái. Muốn đi. Đối mặt Lâm Thần đột nhiên tập kích làm Lâm Cầm Vận thân thể yêu kiều một trận vặn vẹo, huyệt dâm thượng truyền đến khoái cảm làm Lâm Cầm Vận rên rỉ thở gấp trở nên lớn một chút. Rất nhanh Lâm Cầm Vận huyệt dâm bên trong trào ra nhất dòng nước, đem quần lót của nàng còn có tất đen quần tất hạ bộ ướt nhẹp, làm Lâm Thần ngón tay đều có chút vi hơi ướt át. Đem Mỹ Thục Phụ lão sư làm sao cao trào. Lâm Thần đứng lên nhẹ nhàng đem nàng phóng tại ghế dựa phía trên, sau đó đi ra văn phòng thuận tiện đóng kín cửa liền hướng đến phòng học chạy tới. Lưu lại đầy mặt ửng hồng Lâm Cầm Vận sụi lơ nằm tại ghế dựa phía trên. Thật là lợi hại. Lâm Thần thật là lợi hại nha. Mấy phút liền đem ta ngoạn cao trào. Hơn nữa còn chính là dùng tay. Vốn là còn cho rằng là tiểu sử nam tính toán làm hắn quỳ tại ta dưới chân đâu. Nhìn đến sai rồi. Nói không chừng ta còn có khả năng bị hắn ngoạn đến quỳ gối tại hắn hông phía dưới. Bất quá nghĩ nghĩ giống như cũng không tệ, Lâm Cầm Vận chậm rãi thở gấp đầu bắt đầu hướng các loại việc. Trở lại phòng học bắt đầu đi học, Lâm Thần ngẫu nhiên phụ đạo một chút Lý Hoành, sau đó cùng hệ thống bắt đầu nói chuyện phiếm. Mà Lý Hoành hình như thật bị Lâm Thần kích thích đến sợ, hắn thật đi thông đồng Tiêu Ngọc, học tập cũng biến thành nghiêm túc, hắn cũng là không tính là bổn, chính là chơi đùa tâm tư nặng, thật tốt học vẫn có thể học giỏi. Thời gian bắt đầu trôi qua, giữa trưa cùng muội muội cùng một chỗ ăn cơm về sau, buổi chiều lớp học bên trong Lâm Thần bắt đầu tự hỏi kế tiếp mục tiêu. Trải qua ngày hôm qua cùng mẹ cùng muội muội dâm loạn, Lâm Thần đối với hồi xuân đan năng lực càng thêm rõ ràng. Loại này viên thuốc về sau không thể tùy tiện dùng. Ngày hôm qua Tần Mộc Giao ăn 2 khỏa, Lâm Giao ăn 3 khỏa, làm hai người có thể cường độ cao thời gian dài kích tình tình yêu. Thân thể sẽ không bị chơi hỏng, hơn nữa ý thức cũng không có khả năng biến mất. Cho dù đạt đến cực hạn cũng có khả năng treo hồi phục. Hồi xuân đan một khi nghiện thực dễ dàng liền đem nữ biến thành tham hoang cả đầu là tình yêu chó mẹ. Ngày hôm qua Lâm Giao chính là tại cường độ cao lâu dài tình yêu bên trong rất nhanh sa đọa. Bằng không Lâm Giao lại tao như trước vẫn có thiếu nữ rụt rè tâm. Về phần kỹ xảo đan đều là chậm rãi phát huy tác dụng, nhưng là đối ứng hành vi tăng nhanh viên thuốc tỏa ra hấp thu. Ví dụ như Tần Mộc Giao ăn đại lượng bú liếm kỹ xảo đan. Một khi tiến hành bú liếm, nàng kỹ thuật cùng nại thụ độ liền rất nhanh nâng cao, không có bú liếm thời điểm liền chậm chậm tỏa ra nâng cao. Tần Mộc Giao cùng Lâm Giao các loại kỹ xảo viên thuốc đều có ăn, chẳng qua khác biệt số lượng tiêu hao khác biệt. Lỗ sau kỹ xảo đan cũng có ăn, chẳng qua hấp thu tốc độ không nhanh, Lâm Thần đại côn thịt nếu hiện tại cho các nàng bóc tem lỗ sau chỉ có thể dựa vào hồi xuân đan, bằng không được đau chết các nàng. Còn có Tần Mộc Giao cùng hắn nói qua nữ thần giá trị đạt được cùng hạ thấp. Ý là các nàng về sau đạt được nữ thần giá trị phương pháp xử lý tốt nhất dạy dỗ một chút liếm chó đi ra, dò hỏi Lâm Thần giới không ngại. Lâm Thần cũng không phải để ý, dù sao hắn biết các nàng sẽ không để cho người khác chiếm được một điểm tiện nghi. Nữ thần hệ thống cũng có thân thể cường hóa đan, đây là cơ bản từng cái có hệ thống người đều có khả năng ăn, nâng cao thân thể nại thụ độ còn có dâm văn cấp bậc. Ngan thể cường hóa tới trình độ nhất định muốn là có người muốn cưỡng gian đều có khả năng bị đánh ngã. Hơi chút tư tưởng một chút, Lâm Thần lại nghĩ đến chính mình sa đọa giá trị, hẳn là còn kém chinh phục một nữ tính liền đủ hối đoái năng lực. Mà chinh phục hệ thống cùng Lâm Thần giải thích qua được tâm linh cùng thân thể đều chinh phục. Bằng không không có sa đọa điểm, hơn nữa ngự nô liên cùng nữ thần hệ thống cũng không dùng. Lâm Thần hiện tại mục tiêu có Lâm Cầm Vận, cái này vừa mới bị hắn tại phòng làm việc trêu đùa đến cao trào mỹ thuật phụ giáo sư, cũng không khó. Tìm thời gian là được. Còn có tân thêm phương thức liên lạc Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi cũng có khả năng lấy, cũng là đơn giản. Tuy rằng Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi hơi chút so với các cực phẩm mỹ nhân kém cỏi một chút. Nhưng là lúc sau có nữ thần hệ thống có thể nâng cao. Cho nên Lâm Thần chẳng những có thể chinh phục mỹ nữ, cũng có thể sáng tạo mỹ nữ. Thời gian tại Lâm Thần ngẩn người trong tự hỏi bắt đầu trôi qua. Tại bên cạnh một khác Tần Mộc Giao hồi đến trong công ty. Ở công ty đại sảnh hoảng du hai vòng đem đại sảnh nam tính hồn đều thiếu chút nữa hút đi mới đi thang máy trở lại phòng làm việc của mình. Đem đen nhánh nhu thuận mái tóc rối tung ở sau óc, tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên không có hóa trang chính là bôi màu hồng son môi. Kia thiên sinh lệ chất khuôn mặt cùng cho dù hóa trang nữ nhân so sánh với cũng tốt nhìn càng nhiều. Màu trắng áo sơ mi nút áo bị mở ra hai cái lộ ra hình trái tim vòng cổ cùng làm người ta ý nghĩ kỳ quái tuyết trắng thịt mềm. Bạo nhũ mông bự cực phẩm dáng người tại áo sơ mi cùng váy ôm mông phối hợp phía dưới cho thấy hoàn mỹ độ cong. Thịt băm chân đẹp mặc lấy màu đen sáng bóng giày cao gót đi đường, đát đát đát tâm thanh giống dẫm phụ cận nam tính tâm bẩn trung giống nhau. Đại sảnh đa số đều là lung linh công ty công nhân viên, Tần Mộc Giao không có việc gì hoãn hai vòng liền có thể làm cho những nhân viên này nhớ kỹ nàng, tuy rằng không đạt được trung thành liếm chó, nhưng là có thể cung cấp nữ thần giá trị. Tần Mộc Giao tại phụ cận mọi người hâm mộ cùng sắc dục ái mộ ánh mắt trung trở lại văn phòng. Hơi chút xử lý xong nên làm cho văn kiện sau liền mở máy vi tính ra cùng điện thoại. Theo sau làm công ty một cái cao quản tiến đến hội báo nghiệp vụ. Đem trên áo sơ mi cái thứ ba nút áo cũng mở ra, lộ ra một đầu thật sâu dày khe ngực, làm tiến đến nam tính cao quản ánh mắt đều nhìn thẳng, hội báo công tác đều có một chút phát run nói sai. Mà Tần Mộc Giao tự nhiên biết kia một chút nam bản tính của con người. Không quản phế vật này. Tại công nhân viên nhìn không tới tầm nhìn mù khu mở ra nói chuyện phiếm phần mềm bắt đầu cùng hậu cung đàn lẳng lơ nói chuyện phiếm. Tầng một giao, đi làm. Rất nhanh các vị rất rảnh rỗi lẳng lơ liền một đám ló đầu ra. Trần Nhã Tĩnh, Mộc Giao tỷ. Vương Tuyết Như, Mộc Giao ngày hôm qua như thế nào không xuất hiện à? Trần Nguyệt Mai, đúng rồi, nhàm chán chết rồi, hiện tại không quan tòa muốn đánh, cốt nhàn rỗi. Cố Nguyệt Lâm, thế nào thế nào? Tần Mộc Giao, ta ngày hôm qua xin nghỉ không đi làm. Vương Tuyết Như, ân. Xin nghỉ. Trần Nhã Tĩnh, ngày hôm qua chủ nhật Nga Mộc Giao. Cố Nguyệt Lâm, trường học Lâm Thần nghỉ. Nói mau chuyện gì xảy ra? Tần Mộc Giao, thứ bảy chủ nhân cấp Giao Nhi bốc tem á. Sau đó chủ nhân cho phép ta ngày hôm qua xin nghỉ không đi làm. Cố Nguyệt Lâm, tốt nha. Giao Nhi bị bốc tem liền đến chúng ta á. Vương Tuyết Như, tốt nha. Khi nào thì đến chúng ta nha Mộc Giao? Trần Nhã Tĩnh, ta trước, ta có không nha. Trần Nguyệt Mai, ta cũng muốn. Nhìn những cái này lẳng lơ tự ngữ Tần Mộc Giao trên mặt hiện ra ý cười. Tần Mộc Giao, đừng vội. Sẽ có phần của các ngươi. Các ngươi sẽ không muốn nhìn một chút ngày hôm qua ghi hình sao? Trần Nhã Tĩnh, đúng nha. Ghi hình đâu? Vương Tuyết Như, muốn nhìn. Tần Mộc Giao, hiện tại cho các ngươi phát. Bất quá Giao Nhi phá thân hình ảnh sẽ không cho các ngươi nhìn. Các ngươi muốn nhìn đi cầu Giao Nhi à? Dừng một chút, đầu suy tư một chút Tần Mộc Giao, Nguyệt Lâm sẽ không cho ngươi nhìn á. Ngươi có cơ hội tiếp xúc chủ nhân. Miễn cho ngươi tự an ủi quá độ. Cố Nguyệt Lâm, được rồi. Ta đây chạy trước. Nghĩ như thế nào tiếp xúc chủ nhân. Tần Mộc Giao, ân a. Theo sau Tần Mộc Giao cắt đứt trước mặt một mực trộm nhìn nàng công nhân viên hội báo, đối với hắn cười cười sau nhỏ giọng nói ân tốt lắm, ngươi đi ra ngoài trước a. Khi cao quản công nhân viên bị Tần Mộc Giao nụ cười mê hoặc giống nhau, ngây người mấy giây sau đỏ bừng cả khuôn mặt về phía Tần Mộc Giao nói lời từ biệt sau đó bước nhanh đi ra tổng giám đốc văn phòng. Tần Mộc Giao tại công nhân viên xoay người sau hãy thu khuôn mặt tươi cười. Lấy ra hệ thống tiểu rùi bọ chụp ảnh khí, kết nối đến trên điện thoại. Tuyển định còn lại tam nữ mục tiêu sau đó gửi đi phần mềm. Ngày hôm qua Tần Mộc Giao có thể không có quên dùng tiểu rùi bọ thu đâu. Tiểu rùi bỏ phần mềm là ký chủ có thể xác nhận mục tiêu cùng thời gian. Đã đến giờ phần mềm liền từ đối phương thiết bị biến mất, không thể bảo tồn quay phim bên trong đồ vật, có tuyệt cường riêng tư tính. Vương Tuyết Như, Trần Nguyệt Mai cùng Trần Nhã Tĩnh tam nữ thuần thục điểm kích tiếp nhận ấn trang thượng phần mềm. Tần Mộc Giao đem ngày hôm qua dâm loạn quay phim phát cho các nàng nhìn sau đó tại đàn bên trong khởi xướng tin tức Tần Mộc Giao, lần này thời gian tương đối dài nha. Đừng nhìn choáng váng. Trong chốc lát mới có nhân hồi nàng Trần Nguyệt Mai. Này video thật dài a. Trần Nhã Tĩnh, háo dâm loạn video tên. Chỉ nhìn tên ta đều nóng lên. Vương Tuyết Như, dâm loạn cửu giờ, cự điểu chủ nhân bạo thao mẹ con lẳng lơ chó mẹ, làm kỳ thành vì rời không được cự điểu tinh mâm thịt tiện khí. Trần Nguyệt Mai, hơn 9 giờ. Làm sao có khả năng? Tần Mộc Giao nhìn tin tức của các nàng không nói gì. Làm đám này lẳng lơ nhìn là được. Làm một vị khác cao quản tiến đến hội báo công tác, Tần Mộc Giao định đem cao tầng mười mấy cái nam tính đều cám dỗ một chút. Còn có khác vài cái nữ tính lựa chọn bộ dạng, sau đó đủ tư cách lưu lại, không hợp cách điều đi. Đem Vương Tuyết Như triệu hồi đảm đương bí thư của nàng. Vương Tuyết Như tại Lung Linh công ty phân bộ, không ở nơi này cái thị. Xem như cái khu vực giám đốc. Tần Mộc Giao xem như tổng giám đốc tự nhiên có thể tùy ý điều động. Cứ như vậy một đám cao tầng công nhân viên thay phiên tiến đến cấp Tần Mộc Giao hội báo. Tần Mộc Giao ngẫu nhiên đứng người lên đi đến một bên tủ hồ sơ. Làm kia một chút nam tính công nhân viên chú ý tới nàng mông mập thịt băm chân đẹp. Cũng thường thường nhìn nhìn đàn tin tức, ngẫu nhiên hồi phục. Mà đàn tam nữ đều là người nhàn rỗi. Tìm cái an tĩnh không có người địa phương một bên nhìn kích tình tình yêu ghi hình một bên nói chuyện phiếm. Trần Nguyệt Mai, Giao Nhi tốt tao nha. Mới bị phá trinh một đêm phía trên, ngày hôm sau đã bị chủ nhân dắt xích chó leo đi. Vương Tuyết Như, Lâm Thần rất đẹp trai nha. Yêu thích. Trần Nhã Tĩnh, ân a. Quá xuất á. Dáng người lại siêu cấp tốt. Hơn nữa chủ nhân dắt dao như xích chó, bộ dạng tốt mê người. Ta cũng nghĩ bị Lâm Thần trở thành chó mẹ dắt đi. Vương Tuyết Như, ta cũng nghĩ đâu. Hắc hắc, một dao cũng tốt tiện, nhìn đến chủ nhân dắt dao nhi xuống lầu chính mình liền quỳ xuống. Trần Nguyệt Mai, ngươi làm sao có thể nói như vậy, ngươi tổng giám đốc phía trên Tư đại nhân đâu. Hừ. Trần Nhã Tĩnh, hắc hắc, tổng giám đốc. Vương Tuyết Như, một dao mới sẽ không trách ta đâu. Một dao tổng giám đốc liền cơm trưa đều không ăn, muốn cướp uống tinh dịch nha Trần Nguyệt Mai. Ta nhìn thấy rồi. Cốt tao hảo tiện, lại đổi mới ta đối với một dao quan cảm. Trần Nhã Tĩnh, chủ nhân cũng lợi hại. Đem một dao mẹ con dạy dỗ thành như vậy. Trần Nhã Tĩnh, một dao bú liếm bộ dạng hảo tiện a. Làm sao có khả năng sẽ có loại này biểu cảm. Vương Tuyết Như, đúng rồi, còn bị đại côn thịt rút hai cái hồng ấn. Hơn nữa chủ nhân đại côn thịt được có 25cm a. 6-7cm thô. Một dao cư nhiên có thể toàn bộ ăn vào đi. Trần Nguyệt Mai, muốn ăn. Trần Nhã Tĩnh, ta cũng nghĩ. Một dao này biểu cảm. Trong truyền thuyết heo mẹ bú liếm mặt ngựa à. Còn có mắt hai khỏa hồng phấn tình yêu. Thật là lợi hại. Vương Tuyết Như, hắc hắc. Một dao bị dao nhi mắng đồ đê tiện. Trần Nhã Tĩnh, xác thực đồ đê tiện nha. Lúc này Tần Một Dao vừa vặn lật nhìn điện thoại. Tần Một Dao, hừ, chờ các ngươi gặp được chủ nhân các ngươi cũng sẽ biến thành như vậy. Hồi phục hoàng buông tay cơ tiếp tục hành động. Trần Nhã Tĩnh, hắc hắc. Trần Nguyệt Mai, ta nhìn thấy chủ nhân thao dao nhi rồi. Thật là lợi hại. Vương Tuyết Như, là mở cung đi à nha. Nguyên bản còn có một mảng lớn lộ ra. Toàn bộ cắm đi vào rồi. Trần Nhã Tĩnh, ân. Ông lấy vừa đi một bên thao Giao Nhi trở về phòng, Giao Nhi cũng là loại này kỹ nữ dạng nha. Vương Tuyết Như, chủ nhân nội bắn xong lập tức liền thao một dao rồi, mạnh thật à. Trần Nhã Tĩnh, thời gian quá dài á. Ta kéo thanh tiến độ nhảy nhìn nhìn. Trần Nguyệt Mai, chủ nhân uy các nàng là cái gì à? Xuân Dược sao? Vương Tuyết Như. Không biết, trước nhìn, đợi lát nữa đợi một dao nói. Tần Một Dao, bổ sung thể lực cùng tinh thần viên thuốc, bằng không ta cùng Dao Nhi sao có thể chịu được thời gian dài như vậy bạo thao a? Khẳng định được làm thuốc a. Trần Nhã Tĩnh. Vậy có tác dụng phụ sao? Thật là lợi hại Tần Một Dao, không có, nếu phối hợp ân ái ăn nhiều có thể phía trên nghiện, cho nên chủ nhân bình thường sẽ không để cho ăn. Vương Tuyết Như, như vậy nha. Tần Một Dao. Đúng rồi, các ngươi chớ tự an ủi quá độ. Bảo dưỡng tốt thân thể. Ân. Có thể ăn nhiều điểm, hơi chút đầy đặn một điểm. Chủ nhân yêu thích. Trần Nguyệt Mai, chủ nhân yêu thích thịt một điểm sao? May mà ta nhóm đều là bạo nhũ mông bự loại hình. Tần Một Dao, đúng rồi. Chủ nhân loại này mảnh nam người bình thường nữ nhân không chịu nổi, thịt một điểm tương đối nhẫn nhịn. Trần Nhã Tĩnh, tốt nha. Vương Tuyết Như, ta nhìn thấy Giao Nhi bị Địch Lạng thao thành xỏa bức giống nhau nằm tại bên cạnh giường. Tốt kích thích. Lại đem ta nhìn cao trào. Trần Nhã Tĩnh, làm sao? Ta nhảy đến nhìn chủ nhân đem một dao ấn trên giường thải đầu từ phía sau tiến vào bạo địch, chủ nhân rất đẹp trai tốt mảnh. Trần Nguyệt Mai, ta nhìn thấy một dao cùng Giao Nhi đổi tất chân rồi. Chủ nhân hẳn là quá yêu thích tất chân, ta đợi một chút lên mạng mua một chút. Trần Nhã Tĩnh, ân. Ta cũng mua một chút. Vương Tuyết Như, ta lại nhảy đến nhìn một dao bị chủ nhân ôm tại ảnh cưới trước bạo địch, một dao hảo tiện a. Xuất quỷ bị thao còn mắng chính mình lão công. Trần Nguyệt Mai, quả thật tiện. Nhưng ta cũng nghĩ cùng nàng giống nhau nha. Trần Nhã Tĩnh, hừ hừ. Trước không hàn huyên. Ta cao trào thật nhiều lần. Đi nghỉ ngơi đi. Trần Nguyệt Mai. Ta cũng không xê xích gì nhiều. Lần sau tại nhìn. Tần Một Dao cho các nàng phần mềm thiết lập 7 ngày mới có thể tiêu trừ, mở ra cần phải mặc người bộ mặt phân biệt mới có thể mở ra. Cứ như vậy Tần Một Dao một bên thực thi kế hoạch một bên ngẫu nhiên nhìn đàn. Mà đổi thành ngoại ba cái lẳng lơ tắt nhìn ghi hình ngẫu nhiên toát ra tới nói câu hồi phục. bốn người thời gian nhanh chóng lưu động. Mà quay về đến Lâm Thần bên này, đã đến buổi chiều cuối cùng một tiết khóa thể dục. Lâm Thần mọi cách nhàm chán ngồi ở bóng cây dưới, nhìn đường băng thượng chạy trốn thở dốc phì phò Lý Hoành. Ngay tại Lâm Thần chờ đợi tan học lúc, xa xa thể dục lão sư nhận điện thoại sau chạy chậm đến Lâm Thần trước mặt nhìn hắn nói, Lâm Thần. Hiệu trưởng tìm ngươi có việc, ngươi đi nàng văn phòng một chuyến A. Nghe được Lâm Thần gương mặt kinh ngạc cùng lão sư nói cá biệt, sau đó chậm rãi hướng đến phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Hắn không biết hiệu trưởng tìm hắn thì sao? Tuy rằng trước kia tầng một giao cho hắn xem qua hậu cung đàn, nhưng hắn cũng không có để ý, liền đàn người tên là gì cũng không biết. Mà Cố Nguyệt Lâm hiệu trưởng cũng cùng hắn giống như không có gì cùng xuất hiện. Mang nghi hoặc không hiểu tâm tư đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng, thùng thùng. Sau hai phía dưới môn. Tiến đến, từng tiếng lãnh âm thanh theo bên trong truyền ra. Lâm Thần mở ra cửa phòng làm việc đi vào, sau đó trở tay đem cửa đóng lại. Dưỡng Thành tùy tay đóng cửa thói quen tốt. Một cái không lớn nhưng cũng không nhỏ phòng làm việc. Trên bức tường treo mấy chữ phó vẽ, bày ra hai cái ghế salon cùng một cái bàn trà thoạt nhìn là đãi khách dùng. Còn có hai cái đại giá sách, thả đủ loại thư tịch văn kiện tư liệu linh tinh. Còn có một cái cửa phòng. Bên trong không biết là cái gì. Lâm Thần cuối cùng nhìn về phía ở giữa vị trí gần cửa sổ, hiệu trưởng bàn làm việc tại đó bên trong, trên mặt bàn bày ra nhất máy tính còn có chút ít văn kiện tư liệu. Một cái Nga La nhiều vẻ thành thục Mỹ phụ tọa sau bàn công tác nhìn hắn. Một đầu đen nhánh tịnh lệ hơi dài phát tùy ý phi rơi trên bả vai sau đầu, mang theo một bộ tinh xảo tơ vàng một bên kính mắt, làm nữ tính giàu có tài trí giỏi giang khí chất. Mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, trước ngực tiếp cận ép áo ngực cao ngất nhô lên cho thấy nữ nhân nội tàng tốt đẹp thân thể yêu kiều. Thân dưới mặc màu đen váy ôm mông, thật chặt bọc lại mỹ nhân tròn trịa mông cong. Váy ôm mông đắp đến dưới đùi phương chỗ lộ ra một đôi mặt lấy ti trượt màu da tất chân chân đẹp, bị tất chân bao bọc chân nhỏ phía trên mặt lấy một đôi 6cm tiểu giày cao gót. Lại là một cái thành thục mỹ phụ. Lâm Thần trong lòng lẩm bẩm một câu. Sau đó đi đến Cố Nguyệt Lâm bàn làm việc đối diện nhìn nàng nói, Cố hiệu trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Cố Nguyệt Lâm nhìn chằm chằm Lâm Thần nhìn một hồi. Sau đó ý cười đầy mặt nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta phòng làm việc này như thế nào đây? À, rất không sai à, Lâm Thần bị Cố Nguyệt Lâm không hiểu được vấn đề hỏi bối rối, lại nhìn quét một vòng văn phòng thành thật trả lời. Tốt vấn đề kỳ quái. Cố Nguyệt Lâm gương mặt cười hì hì nhìn hắn. Sau đó đem máy vi tính xách tay chuyển hướng Lâm Thần. Màn hình hướng về hắn mở ra video truyền phát kiện. Lâm Thần bị Cố Nguyệt Lâm vấn đề cùng hành vi biến thành có chút mộng, sau đó thành thật ngồi ở một bên nhìn hiệu trưởng làm hắn nhìn đến video. Nhưng là càng xem càng không thích hợp. Đem Lâm Thần mồ hôi đều phải đã nhìn ra. Trong video truyền phát đúng là Lâm Thần cùng Lâm Cầm Vận tại phòng làm việc mập mờ tán tỉnh. Này Mỹ thuộc phụ hiệu trưởng cư nhiên tại phòng làm việc trang video. Cố Nguyệt Lâm gương mặt ý cười nhìn hắn, chật chật. Học sinh xấu cùng người vợ nhân mẫu lão sư phát sinh gian tình. Ta nhớ được ngươi ngồi cùng bàn vẫn là Lâm lão sư con A. Ngươi nói làm sao bây giờ? A này. Lâm Thần một trận không lời, không biết làm sao trả lời. Nếu bi hiếp nàng bôi bỏ. Này gian phòng cũng không biết còn có hay không khác camera. Ngươi cũng không nghĩ loại sự tình này cho sáng tỏ a. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu. Cố Nguyệt Lâm đứng người lên, hai cái tay ngọc chống lấy bàn làm việc, thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn Lâm Thần. Ngẩng đầu tầm nhìn xẹt qua kia no đủ vú to dừng lại tại Cố Nguyệt Lâm tràn đầy ý cười khuôn mặt, yêu cầu gì? Cố Nguyệt Lâm nghe được Lâm Thần là nói về sau, mở ra thịt băm chân ngọc hướng hắn đi đến. Đứng ở Lâm Thần trước mặt nhìn Lâm Thần thần sắc nghi hoặc. Quyến rũ cười, đem đầy đặn mềm mại mông lớn ngồi vào Lâm Thần cường tráng đùi phía trên. Hai tay vòng ở Lâm Thần cổ quyến rũ nhìn hắn, địch ta. Lâm Thần bị Cố Nguyệt Lâm hành vi động tác khiếp sợ đến, hắn có thể không thể tưởng được cái này thành thục tài trí Mỹ thuộc phụ hiệu trưởng lại đột nhiên như vậy. Chủ động ngồi ở trong ngực hắn còn nói luyện tập lời nói của nàng, cái gì? Cố Nguyệt Lâm cũng không tiếp tục đậu hắn, ôm cổ hắn, mông bự vặn vẹo mấy phía dưới nhìn hắn nói, được rồi. Không đùa ngươi. Ta là mẹ ngươi Một Dao khuê mật. Ngươi và Một Dao còn có Lâm Dao loạn luân sự tình ta đều biết nga, một dao trả lại cho ta xem qua ngươi bạo địch nàng video. Ta bị nàng kéo xuống nước. Ta hâm mộ nàng, ta cũng nghĩ bị ngươi thao. Lâm Thần nghe giải thích của nàng tâm tình khẩn trương chậm rãi bình phục lại đến. Nguyên lai là cùng Lăng Lơ mẹ có liên quan hệ tao thuộc phụ a. Nhìn đến sau thật tốt tốt hỏi rõ rồi. Trước mặt trước giáo huấn cái này vừa mới đậu hắn xấu nữ nhân. Lâm Thần dựa theo hôm nay đối đãi Lâm Cầm Vận giống nhau phương thức. Một bàn tay vuốt ve thịt băm trơn trượt đùi, một bàn tay dùng sức bắt lấy Cố Nguyệt Lâm no đủ vú to, mở miệng mắng một câu Lẳng Lơ. Cố Nguyệt Lâm bị Lâm Thần trêu đùa kìm lòng không được bắt đầu nhẹ giọng thở gấp, thân thể thuận theo yếu đuối tại Lâm Thần trong lòng, hừ hừ. Tuy rằng một dao đem ngươi nói rất lợi hại, trong video nhìn cũng rất mạnh. Nhưng nếu ngươi chinh phục không được ta ngươi liền xong đời. Đương nhiên, nếu chinh phục ta cũng có chỗ tốt. Văn phòng cửa kia là ta nghỉ ngơi gian phòng cách âm tốt lắm. Còn có trong trường học có vài chỗ không có người sẽ đi phát hiện địa phương, chinh phục ta kia văn phòng cùng địa phương khác đều là ngươi có thể tùy tiện bắn pháo địa phương. Mang Lâm Giao hoặc là Lâm Cầm Vận hoặc là khác nữ nhân đến bắn pháo đều được. Lâm Thần nghe được côn thịt kiên cố hơn cứng trắng, hung hăng vuốt ve nàng nữ thịt thân thể yêu kiều, há mồm cách màu trắng áo sơ mi cùng áo ngực tinh chuẩn cắn Cố Nguyệt Lâm vú lớn đầu một chút, yên tâm đi, đối phó ngươi loại này đưa ép Lẳng Lơ vẫn là rất đơn giản. Ân a. Thu được Lâm Thần tập kích, Cố Nguyệt Lâm phát ra lớn hơn nửa tiếng rên rỉ. Lập tức muốn tan lớp. Ngươi cũng muốn bồi Lâm Giao ăn cơm đi. Một hồi tăng thêm của ta phương thức liên lạc. Ta đi mướn phòng chờ ngươi. Đêm nay trễ tự học xin mời giả a. Lâm Thần gật gật đầu đồng ý xuống, sau đó thừa dịp còn có thời gian không ngừng âu yếm trêu đùa Cố Nguyệt Lâm thân thể yêu kiều, tính kỹ xảo năng lực làm hắn rất nhanh hiểu rõ đến cái này tao nữ nhân các điểm mẫn cảm. Vốn là Lâm Thần chính là tại trong đi học đồ hô qua đi. Rất nhanh chung tan học khai hỏa. Lâm Thần một bàn tay tại Cố Nguyệt Lâm điểm mẫn cảm vuốt ve bóp làm, một bàn tay xuyên qua váy ôm mông hạ bộ ấn nhu nàng huyệt dâm, làm Cố Nguyệt Lâm rất nhanh liền đạt tới cao trào. A. Vù vù. Tùy theo Cố Nguyệt Lâm cao trào dâm đãng kêu la, huyệt dâm bắt đầu phun ra một chút dòng nước. Lâm Thần đem nàng sau khi để xuống, tăng thêm nàng phương thức liên lạc, tiếp lấy hướng đến cửa phòng làm việc ngoại trốn. Đi tìm Lâm Giao ăn cơm chiều đi. Mà Cố Nguyệt Lâm tại ghế dựa phía trên thở dốc một ít hồi phục về sau, đứng dậy sắp xếp một chút quần áo giả dạng. Sau đó mở ra điện thoại sau này cung đàn tuyên bố tin vui. Cố Nguyệt Lâm, hắc hắc. Ta đêm nay muốn cùng Lâm Thần mướn phòng đi. Vương Tuyết Như, qua, thật nhanh a Nguyệt Lâm tầng một giao, tốt. Trần Nhã Tĩnh, hâm mộ. Cùng đàn người hơi chút hàn huyên vài câu về sau, Cố Nguyệt Lâm liền đứng dậy đi ra phía ngoài. Nàng còn phải về nhà cầm lấy thân quần áo sau đó tìm xem phụ cận tửu điếm mướn phòng. Lâm Thần rất nhanh liền tìm được muội muội, hai người hướng đến trong trường học nhà ăn đi đến. Rất nhanh Lâm Thần liền cầm lấy hai phần cơm chiều cùng muội muội tìm cái ít người vị trí song song ngồi ăn lên cơm chiều á. Một bên ăn một bên cùng muội muội nói chuyện phiếm hôm nay cùng đêm nay sự tình. Sau khi nói xong dặn dò muội muội, đêm nay ta muốn là phóng trễ tự học sau khi tan lớp trở về nói liền gọi điện thoại cho ngươi, nếu không trở về nói ngươi liền ở trường học dừng chân một đêm a. Trăm vạn chớ tự mình một người chạy về gia. Ân a. Tốt, nghe ca ca. Lâm Giao cười đối với ca ca gật gật đầu, đối với ca ca ngoạn nữ nhân khác vẫn là rất cao hứng, chỉ cần ca ca vui vẻ là được. Trong trường học vẫn luôn có Lâm Thần cùng Lâm Giao ký túc xá giường ngủ. Lâm Giao cùng lớp 3 nữ sinh một cái ký túc xá cũng có Lâm Giao thả giường trải chăn cùng quần áo vân vân. Chính là bình thường rất ít ở trường học ký túc xá mà thôi. Lâm Thần sờ sờ nàng khéo léo đầu. Sau đó gấp khối thịt đút tới muội muội trong miệng, chọc cho Lâm Giao gương mặt hài lòng. Mà không xa không ngừng nhìn trộm ý dâm bạn học trai một trận nhíu mày nói nhỏ. Hai người sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Thần tán gái muội đuổi về lớp liền hướng đến cửa trường học đi đến. Đồ Trung cùng mẹ gọi điện thoại báo cho biết sự tình còn có cùng Lâm Cầm Vận xin nghỉ. Tần Một Giao tự nhiên biết con chủ nhân đêm nay muốn đi mướn phòng liền vội vàng tỏ vẻ làm hắn cố lên sau đó nói vài lời ngon tiếng ngọt liền gác điện thoại. Chương 8, Huy Hoàng Tửu Điếm, cách trường học không xa lắm một nhà cấp 4 sao tửu điếm. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lóe sáng sáng lên chiêu bài, sau đó nhấc chân đi vào bên trong đi. Lâm Thần mới vừa đi ra trường học không bao lâu. Cố Nguyệt Lâm liền phát tin tức cho hắn, nói cho hắn cái nào tửu điếm cái nào phòng. Lâm Thần đi vào huy hoàng trong khách sạn, màu vàng nhạt ngọn đèn chiếu xạ đang sửa chữa tinh xảo tuyệt đẹp tráng lệ đại sảnh bên trong, bốn phía cũng có đủ loại cả trai lẫn gái đang đi lại. Ngược lại có vẻ đỉnh náo nhiệt. Tìm đúng phương hướng nhất chân hướng đến trước sân khấu, ba cái muội tử đi đến, nhìn ba cái tư sắc không kém hóa đạm trang mỹ nữ trẻ tuổi, hướng ở giữa vị kia mở miệng cười hỏi, xin chào, xin hỏi 888 người truyền đạt tại lầu mấy? Người này trước sân khấu nhìn trước mắt anh tuấn kiện mỹ thiếu niên hướng nàng đi đến, nhìn xem ánh mắt nàng đều ngây ngốc, đột nhiên bị tuân hỏi vấn đề, đầu tiên là ngẩn ngơ liền vội vàng khuôn mặt ửng đỏ nhỏ giọng nói, 888 người truyền đạt ở giữa ở lầu chót 21 tầng tổng thống căn hộ. Tại bên cạnh đó thang máy có thể thắng đến, cần ta mang ngươi đi lên sao? Không cần, cảm ơn nhiều, Lâm Thần đối với nàng cười cười, cao cấp tửu điếm công nhân viên cùng phục vụ quả thật không tệ. Sau khi nói xong, Lâm Thần liền đi về phía trước đài mỹ nữ chỉ hướng thang máy phương hướng. Tên kia bị Lâm Thần dò hỏi mỹ nữ nhìn Lâm Thần bóng lưng một trận si mê. Một bên vừa vặn nhàn rỗi xuống đồng nghiệp liền vội vàng chạy đến nàng bên cạnh qua, vừa mới người thiếu niên kia rất đẹp trai tốt tráng nha, như thế nào hắn có thông đồng ngươi sao? Không có hay không, hắn là hỏi gian phòng. Ai, ta tại nơi này làm lâu như vậy gặp qua liền người nam này tối đẹp trai. Hắn đi một chút phòng à nha, 888 hào nha, như thế nào ngươi muốn đi thông đồng nàng sao? Di, 888 không phải là hôm nay lái đi ra ngoài sao? Nha, là hôm nay cái kia mỹ thuộc phụ thuê phòng nha. Ấn tượng rất sâu khắc, xem ra là không cơ hội nhận thức cái này tiểu ca ca. Cái kia bạo nhũ mông bự mỹ thuộc phụ sao? Ai, giống như còn thật không so được. Lúc ấy nữ nhân kia đến thời điểm đem đại sảnh thượng nam tính ánh mắt đều hấp dẫn đi. Hắc hắc, xinh đẹp mỹ thuộc phụ cùng anh tuấn tráng nam. Ba mỹ nữ trước sân khấu tụ tập tại cùng một chỗ nhỏ tiếng xì xào bàn tán, công tác vốn là nhàm chán, sau lưng vụng trộm thảo luận khách hàng loại sự tình này vẫn là tránh không được. Nhất là nhìn đến Lâm Thần loại này soái ca. Mỹ nữ có thể để cho nam tính yêu thích, soái ca tự nhiên cũng có khả năng làm nữ nhân yêu thích. Khác phái hút nhau là thiên tính. Lâm Thần không có quá chú ý mấy cái này trước sân khấu. Mang có chút kích động cùng tâm tình hưng phấn gõ một cái 888 người truyền đạt cửa phòng. Bên trong đang có một cái xinh đẹp thuộc phụ chờ đợi hắn. Rất nhanh cửa phòng đã bị đánh mở, thò ra nhất cái đầu nhìn, thấy là Lâm Thần liền đem hắn để vào gian phòng sau đó đóng cửa phòng. Tại Lâm Thần đến Huy Hoàng tửu điếm thời điểm liền cấp Cố Nguyệt Lâm phát quá tin tức. Vừa tiến vào gian phòng, Lâm Thần liền đại lượng khởi cái này hôm nay khiêu khích câu dẫn. Hắn xinh đẹp hiệu trưởng. Đại khái 1m7 thân cao, dáng người cao gầy. Bạo nhũ mông bự, ép hình dạng tốt đẹp thân thể yêu kiều. Hơi hơi ướt át đen nhánh nồng đậm tóc dài tùy ý phi rơi xuống, nhìn vừa mới là tắm. Một đôi mắt to quyến rũ động lòng người, tràn ngập thuộc nữ đặc hữu thành thuộc sắc thái. Trong thường ngày tơ vàng một bên kính mắt cũng không có mang. Nhìn đến thuộc phụ cũng không có cận thị, kính mắt càng giống như là trang sức phẩm. Xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng trong thường ngày đoan trang tài trí trang phục cũng không có xuyên tại trên người. Hiện tại mặc lấy chính là một thân tình thú trang phục, đẩy đà mặc trên người một đầu màu đen hơi mờ ren váy sa mỏng, có thể như ẩn như hiện nhìn đến bên trong trải qua tắm rửa qua đi mềm mại trơn trượt tuyết trắng làn da. Còn có một cái màu đen ren áo ngực bọc lấy nhô thật cao đầy đặn bạo nhũ. Xuyên qua tề ép ren váy sa mỏng có thể nhìn thấy phía dưới bọc lấy huyệt dâm màu đen quần lót ren, khéo léo quần lót gần chỉ có thể phòng ngừa một phần nhỏ tuyết trắng làn da lộ ra ngoài. No đủ tròn trịa mông mập cũng không là đầu này quần lót có thể bọc lại, lộ ra ngoài ra một mảng lớn tuyết trắng mông thịt. Thon dài đẩy đà chân đẹp thượng mặc lấy một đôi màu xám siêu mỏng đai đeo tất chân, trắng nõn tơ lụa xám chân ngọc mặc lấy một đôi 9cm màu đen đế hồng giày cao gót. Này thân tình thú giả dạng khó trách mỹ thuộc phụ chỉ dám thăm dò ra khỏi phòng nhìn, nếu như bị khác nam tính nhìn đến thực xác suất lớn bị nhận thức thành dâm phụ cưỡng gian. Nhìn trước mắt mê người xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng, Lâm Thần nội tâm dục hỏa bốc lên. Dưới hông đại côn thịt đã cứng rắn lên. Nhìn đến mỹ thuộc phụ đóng kín cửa sau ôm chặt lấy nàng, hai bàn tay to không ngừng cách màu đen ren lụa mỏng vuốt ve hưởng dụng nàng trơn trượt non mềm thân thể yêu kiều, ngẫu nhiên xâm nhập quần lụa mỏng nội thịt chạm thịt vuốt ve. Miệng rộng tinh chuẩn hôn thuộc phụ nộn nhuyễn môi anh đào, linh hoạt đầu lưỡi hướng đến mỹ thuộc phụ trong miệng tìm kiếm, bộ hoạch đáo kia khéo léo ướt át đầu lưỡi một chút triền miên. Ân a. Đột nhiên bị Lâm Thần tập kích ôm lấy lưỡi hôn Cố Nguyệt Lâm thân thể cứng đờ. Sau đó cả người yếu đuối tại Lâm Thần cường tráng mảnh nam thân thể. Khéo léo ẩm ướt trượt đầu lưỡi bắt đầu đáp lại Lâm Thần kích hôn, nhưng là trong thường ngày có thể đếm được trên đầu ngón tay tình yêu kinh nghiệm cùng chưa bị khai phá lưỡi hôn kỹ thuật đối mặt kinh nghiệm 10 phần đã chinh phục một đôi mẹ con Lâm Thần tới nói có vẻ trúc trắc bị động. Chưa bao giờ thử qua thành thục luyện kích tình lưỡi hôn làm Cố Nguyệt Lâm trong lòng hưng phấn kích động, tê tê dại dại kỳ nghệ khoái cảm từ miệng khang đầu lưỡi truyền đến não bên trong. Nam nhân kỹ thuật thật tốt nha. Mềm mại đẩy đà thân thể tùy theo nam nhân vuốt ve trêu đùa bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Nam nhân thô to côn thịt cách quần đội lên nàng nộn trượt bụng, lửa nóng, thô to, cứng trắng các loại xúc cảm làm Cố Nguyệt Lâm thân thể bắt đầu phím hồng. Tất đen ren quần lót bọc lấy huyệt dâm bắt đầu chảy ra dâm thủy. Một đôi mềm mại trượt tay nhỏ không ngừng vuốt ve nam nhân sau lưng. Sau đó theo quần áo phía dưới thâm nhập vào đi. Vuốt ve bóp làm nam nhân cường tráng rắn chắc thân thể. Sau đó chậm rãi giúp hắn bỏ đi quần áo, làm nam nhân hoàng mỹ lửa nóng thân trên bại lộ tại trong không khí, cùng nàng đẩy đà thân thể yêu kiều kề sát. Một phen kịch liệt dâm quế ẩm ướt hôm qua về sau, một đầu rất nhỏ chỉ bạc miệng dịch theo miệng của hai người rời môi cách xa cho đến gãy. Lâm Thần nhìn trước mắt đã đỏ bừng cả khuôn mặt, quyến rũ mắt to tràn đầy ướt át tình dục xinh đẹp hiệu trưởng. Khóe miệng nổi lên ý cười, một bàn tay vây quanh ở Cố Nguyệt Lâm mềm mại không có xương đẩy đà eo thon. Nhìn chung quanh một vòng rượu này điếm tối đắt đỏ tổng thống căn hộ, gian phòng thật lớn, các loại nên có đồ vật đều có. Thậm chí so với gia còn tốt. Đỉnh thượng hoa quý đèn treo tỏa ra nhàn nhạt sắc thái mập mờ nhuyễn màu vàng ngọn đèn. Lâm Thần ôm Cố Nguyệt Lâm đi đến phía trước rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh phía trước, theo bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Nhìn phía dưới đèn đuốc sáng trưng ngã tư đường cùng một chút dòng người chiếc xe, đứng lấy chỗ cao quan sát phía dưới cảm giác vô cùng thích. Làm người ta trong lòng sinh ra một cổ hào khí. Ta này một thân dễ nhìn nha. Cố Nguyệt Lâm cũng không có cùng Lâm Thần giống nhau nhìn bên ngoài. Mà là quay đầu nhìn nam nhân, hình như dù cho nhìn cảnh sắc cũng không bằng trước mắt nam nhân dễ nhìn. Lâm Thần một bên vuốt ve nàng một bên đáp lại tân. Rất dễ nhìn. Buổi chiều sau khi tan lớp ngươi liền thẳng nhận lấy đã tới sao? Hì hì. Không phải là, về nhà cầm mấy bộ quần áo mới. Cố Nguyệt Lâm chỉ không xa sofa phía trên, thả một cái bao bao còn có hôm nay tại trường học mặc lấy quần áo. Vậy ngươi không phải là còn không có ăn cơm chiều sao? Nếu không trước làm cho ngươi ít đồ ăn. Không cần á. Ta không đói bụng. Nghe được Lâm Thần lời quan tâm, Cố Nguyệt Lâm trong lòng nổi lên một trận hạnh phúc sung sướng. Bị ngưỡng mộ trong lòng nam nhân quan tâm yêu thương, làm nàng đối với Lâm Thần yêu thích lại tăng thêm một chút. Gặp mỹ thuộc phụ gương mặt hài lòng bộ dạng, Lâm Thần sờ sờ đầu của nàng. Không có việc gì mà bắt đầu đêm nay chính diễn rồi. Bàn tay to dùng sức nhéo Cố Nguyệt Lâm no đủ vú to một chút, sau đó rất nhỏ dùng sức đem nàng cao quý đầu hướng xuống nhấn tới, cho ta ăn côn thịt. Bị Lâm Thần ấn đầu, Cố Nguyệt Lâm cũng không có kháng cự, ngược lại thuận theo lực đạo của nàng chậm rãi ngồi xổm xuống. Một đôi mềm mại tay nhỏ chủ động ban Lâm Thần cởi bỏ vớ còn có quần. Một đôi quyến rũ đại mắt nhìn trước mặt nhô thật cao quần lót lều vải lớn. Bên trong hình như khốn trụ một cái giả thú hung mãnh. Nghe thấy kia phát tán ra mãnh liệt giống được khí tức, Cố Nguyệt Lâm gương mặt xinh đẹp phía trên trở nên càng thêm hồng nhuận. Ngẩng đầu mang theo đói, các quyến rũ ánh mắt nhìn Lâm Thần. Được đến nam nhân sự chấp thuận chỉ thị sau. Lại lần nữa nhìn về phía trước mắt hung vật, mềm mại hai tay bắt được quần lót bên cạnh chậm rãi hướng xuống rút đi. 3. A. To dài cứng rắn to lớn cự điểu mất đi quần lót trói buộc. Đột nhiên một chút ném đến Cố Nguyệt Lâm gương mặt xinh đẹp phía trên, phát ra một tiếng vang dội ba đánh tiếng. Cố Nguyệt Lâm gương mặt xinh đẹp phía trên bị đánh ra một cái thật sâu hồng ấn, không tự chủ được nũng nịu kêu to một tiếng. Tốt thô. Thật dài. Đại côn thịt. Thật. Cứng quá nóng quá. Mềm mại tay ngọc vuốt ve ấn lên đại côn thịt thân gậy phía trên, hai cái tay ngọc mới miễn cưỡng nắm được độ thô, hai tay thêm lên đều mới có đại côn thịt một nửa chiều dài trái phải. To lớn quy đầu thẳng tắp chỉ hướng nàng ngọc nhan, lỗ tiểu chỗ toát ra một chút tuyến tiền liệt dịch. Nồng đậm đến trình độ cực cao giống được khí tức đập thẳng vào mặt, làm Cố Nguyệt Lâm kìm lòng không được thật sâu hút vài hơi. Tuy rằng thấy qua Lâm Thần Bạo Thao tầng một giao video, đối với đại côn thịt có này một chút nhận thức. Nhưng là video cuối cùng video, cùng hiện tại chính mắt thấy được đụng đến còn có ngửi được cổ kia làm người ta trầm mê mùi vị khác biệt. Này cùng cự điểu có thể chinh phục sở hữu nữ nhân. Bao gồm nàng. Có lẽ luyện Cố Nguyệt Lâm mình cũng không nhận thấy, tùy theo nhìn đến đại côn thịt khoảnh khắc kia, nàng cao quý rụt rè đầu tại dưới chậm rãi hàng. Nguyên bản ngồi thon dài tất chân đẹp đã đầu gối đụng tới mặt đất. Bọc lại mềm mại huyệt dâm màu đen quần lót ren đã bị chảy ra dâm thủy thấm ướt, thậm chí đã đầy tràn đi ra. Tràn đầy tình dục khát vọng đại mắt nhìn đại côn thịt, khéo léo kiều kiều mũi không ngừng hô hấp nồng đậm mê người mùi vị. Cố Nguyệt Lâm ẩm ướt trơn mềm lưỡi tại khoang miệng bên trong quấy một vòng, cũng không nhịn được nữa tới gần đại quy đầu hôn một cái, sau đó phun ra ướt át đầu lưỡi không ngừng liếm láp. Ăn ngon. Tốt nồng. Đại côn thịt. Càng ăn càng tốt ăn. Cố Nguyệt Lâm khuôn mặt không chút nào một tia rụt rè. Không ngừng liếm lấy đại quy đầu, khi nàng muốn mở ra miệng nhỏ ngậm đại côn thịt thời điểm lại phát hiện chính mình miệng anh đào trương đến lớn nhất cũng cất chứa không dưới to lớn quy đầu. Chỉ có thể ngậm một bộ phận. Chỉ có thể không ngừng dùng ướt át đầu lưỡi quấn quanh liếm láp đại côn thịt lỗ tiểu cùng trong lỗ đái. Cặp kia mềm mại nộn tay liên tục không ngừng khoái sụp đại côn thịt, làm nam nhân cảm giác càng thêm sảng khoái. Lâm Thần cả người trần trụi đứng lấy cửa sổ sát đất phía trước, nhìn quỳ trên đất tay miệng cùng sử dụng hầu hạ hắn đại côn thịt tơ lụa xám xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng. Một cái tay lớn vuốt ve Cố Nguyệt Lâm nồng đậm đen nhánh mái tóc đầu. Tuy rằng hệ thống cho hắn tăng thêm rồi bình thường hình thức, cùng nữ thần hình thức, nhưng Lâm Thần cảm thấy đối mặt với loại này người vợ xinh đẹp thuộc phụ vẫn là dùng nữ thần hình thức thì tốt hơn. Bình thường hình thức dùng đi đối phó tiểu sử nữ cùng Mỹ thiếu nữ. Người vợ Mỹ thuộc phụ hiệu trưởng võ mồm kỹ thuật cũng chẳng ra sao cả, có lẽ là rất ít bú liếm, lại có lẽ là đối mặt cường tráng đại côn thịt mà vô lực. Lâm Thần một bên vuốt ve đầu của nàng vừa lái miệng chỉ đạo nàng. Tuy rằng kỹ thuật cùng tầng một giao so với đến trời đất khác biệt, nhưng là mỹ thuộc phụ thân phận vẫn để cho hắn tâm lý được đến thật lớn thỏa mãn. Ân. Ăn ngon. Cố Nguyệt Lâm khéo léo nghe Lâm Thần chỉ đạo, tâm lý nổi lên một tia quỷ dị vặn vẹo khoái cảm. Chính mình rõ ràng là trong trường học tài trí rụt rè mỹ thuộc phụ hiệu trưởng, nhưng bây giờ quỳ trên đất cấp trường học đệ tử bú liếm liếm điểu. Chính mình rõ ràng là người vợ nhân mẫu thành thục mỹ phụ. Nhưng là tính kỹ xảo còn không bằng trước mắt 18 tuổi thiếu niên lợi hại quen thuộc. Vặn vẹo vi phạm đạo đức khoái cảm làm Cố Nguyệt Lâm càng thêm hưng phấn kích động, trên miệng đại côn thịt hình như càng ngày càng hương. Liếm hút mút trong chốc lát về sau, Lâm Thần về phía sau rút lui từng bước, đại côn thịt rút ra Cố Nguyệt Lâm mềm mại tay bên trong cùng môi lúc. Mà Cố Nguyệt Lâm phát sinh đại côn thịt cách xa, liền vội vàng tơ lụa xám đầu gối tiến lên di động một chút truy đuổi đại côn thịt đi phía trước. Lâm Thần đình chỉ thân thể làm Cố Nguyệt Lâm tiếp tục cho hắn liếm côn thịt, sau đó quá một hồi lại lui về phía sau từng bước, Cố Nguyệt Lâm lại lần nữa di chuyển đầu gối về phía trước truy đuổi trong mắt thơm ngào ngạt thơm ngọt ngon miệng đại côn thịt. Tới tới đi đi nhiều lần về sau, Lâm Thần một chút lui về sau vào bước. Cố Nguyệt Lâm liền vội vàng theo sau, nhưng đồ trung đột nhiên tạm dừng thân thể giống như phát hiện cái gì, quay đầu liếc mắt nhìn bắt đầu ở cửa sổ sát đất trước vị trí. Sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt ngẩng lên đầu nhìn Lâm Thần, tràn đầy tình dục hồng nhuận ánh mắt bên trong hình như tàn có một chút thẹn thùng. Lâm Thần một mực nhìn nàng, chú ý tới ánh mắt của nàng sau đối với nàng nở nụ cười, bò qua đến. Đuổi theo. Sau khi nói xong liền hướng đến trong phòng tổng thống giường lớn đi đến. Mà Cố Nguyệt Lâm bạo nhũ mông bự đẩy đà dáng người rõ ràng run run một chút, sau đó một đôi mềm mại tay nhỏ chậm rãi chống đỡ tại trên mặt đất. Hồng nhuận khuôn mặt nhìn về phía trước Lâm Thần cao lớn cường tráng bóng lưng, sau đó giống đầu chó mẹ giống nhau theo lấy nam nhân phía sau leo, treo ngược xuống vú to tùy theo nhúc nhích cùng thân thể không ngừng run rẩy lắc ra khỏi từng đạo nải hoa. Ân. Tốt xấu. Cư nhiên như vậy điều giáo nhân gia. Còn không có bị thao đâu. đã bị huống chó. Bất quá thật kích động. Tốt hài lòng. Thân thể của chủ nhân rất tuyệt nha. Rất nhanh Lâm Thần liền đi tới giường lớn bên cạnh, mở ra đùi ngồi trên giường đuôi. Mặt sau theo lấy bò qua đến Cố Nguyệt Lâm quỳ gối tại Lâm Thần hai đầu tráng kiện đùi ở giữa, nhìn chằm chằm to lớn côn thịt, ướt át đầu lưỡi nhịn không được tại môi liếm một chút. Lâm Thần bàn tay to vừa vuốt ve thượng mỹ thuộc phụ đầu. Cố Nguyệt Lâm chớp mắt minh bạch nam nhân ý tứ, dúi đầu vào Lâm Thần hông phía dưới, liên tục không ngừng bắt đầu tiếp tục liếm côn thịt. Đem dâm tiện mông dao động. Lâm Thần đưa ra một đầu tráng kiện đùi, một cước dẫm Cố Nguyệt Lâm quỳ nhét lên tròn trịa mềm mại mông bự phía trên. No đủ vểnh cao mông mập phía trên chỉ có đắp lại lỗ đít cùng một ít một chút trơn trượt mông bự màu đen quần lót ren cùng hai đầu tinh tế liên tiếp thon dài chân ngọc tơ lụa xám màu xám đai đeo. Lâm Thần vừa dứt lời phía dưới. Cố Nguyệt Lâm liền bắt đầu vặn vẹo nàng no đủ mông mập, nàng sớm đã không có bất kỳ cái gì rụt rè cùng lòng xấu hổ. Một lát sau, Lâm Thần đưa ra bàn tay to hướng đến Cố Nguyệt Lâm trơn trượt bạo nhũ nắm bóp mấy cái. Sau đó ý bảo nàng đánh nải pháo. Cố Nguyệt Lâm liền vội vàng thẳng lên vòng eo, đầu gối dịch chuyển về phía trước động, cởi bỏ trên người tất đen váy sa mỏng cùng áo ngực. Ước chừng có ép áo ngực vú to bị hai cái mềm mại tay nhỏ nâng lấy kẹp chặt to dài đại côn thịt liên tục không ngừng chen ép mân mê. Như vậy bạo nhũ đều không thể hoàn toàn bao bọc thô đại côn thịt, vẫn như cũ tại thâm hậu khe ngực trung lộ ra to lớn quy đầu cùng một lần côn thịt. Cố Nguyệt Lâm liền vội vàng cúi đầu dùng miệng lưỡi tiếp tục hầu hạ lộ ra đến côn thịt quy đầu. Thoải mái. Nghe được nam nhân khích lệ về sau, Cố Nguyệt Lâm càng thêm hài lòng kích động. Động tác đều tăng nhanh một chút. Mà bạo nhũ thượng mềm mại ấm áp xúc cảm cùng vỏ mồm cắt không giống, làm Lâm Thần đại côn thịt kiên cố hơn cứng rắn thô to một chút. Hưởng thụ một lúc sau, Lâm Thần làm Cố Nguyệt Lâm nằm xuống, sau đó bắt lấy nàng một đôi siêu mỏng màu xám thon dài chân đẹp, tại tơ lụa xám trên bắp chân hôn môi liếm láp một phen. Cởi bỏ trên chân ngọc màu đen đế hồng dày cao gót. Đem hai cái tơ lụa xám chân nhỏ tới gần bờ môi. Không ngừng liếm tơ lụa xám chân ngọc, có phải hay không đem mượt mà vẽ màu hồng sơn móng tay tơ lụa xám ngón chân ngậm vào trong miệng hút mút cắn nhẹ. Mỹ thuộc phụ chân ngọc không có một chút mùi là lạ. Ngậm vào trong miệng còn có nhẹ nhẹ thơm ngọt. E hèm. Thật thoải mái. Ma ma. A a. Chảy ra càng nhiều nước. Nữ tính chân ngọc đều là tương đối mẫn cảm, đối mặt Lâm Thần thuần thục kỹ thuật dùng lưỡi. Liên tục không ngừng tê dại khoái cảm theo tơ lụa xám chân ngọc truyền hướng Cố Nguyệt Lâm toàn thân. Bị màu đen quần lót ren bao bọc huyệt dâm chảy ra đại lượng dâm thủy, trên sàn nhà có rõ ràng có thể thấy được giọt nước. Cố Nguyệt Lâm đẩy đà thân thể yêu kiều không ngừng rất nhỏ run rẩy, một đôi mê ly mắt to một mực nhìn Lâm Thần. Mị nhãn biểu lộ ái mộ, sắc dục, vui sướng, thuận theo, si mê các loại tình cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ. Một tia hồng nhạt xuất hiện tại trong mắt đẹp. Lâm Thần liếm chứa múc tơ lụa xám chân ngọc một phen về sau, đem tơ lụa xám chân nhỏ đặt tại to dài cự điểu phía trên. Làm tơ lụa xám chân ngọc hình thành một cái tốt đẹp tất chân chừng huyệt không ngừng thấy lấy. Nhìn Cố Nguyệt Lâm thức thời bắt đầu tiến hành làm chừng giao, nhìn về phía nằm trên mặt đất đẩy đà no đủ thân thể yêu kiều, cho dù nằm trên mặt đất thụ sức hút của trái đất ảnh hưởng. Cố Nguyệt Lâm ép áo ngực vú lớn còn tại có kiều đỉnh bộ dáng. Nhìn nàng đầy mặt đỏ mặt cùng các loại cảm tình dục vọng dung tạp tại cùng một chỗ thủy mị nhãn. Lâm Thần cười nhìn nàng, sau đó đưa ra hai cái chân to dẫm Cố Nguyệt Lâm no đủ ép áo ngực bạo nhũ phía trên. Khi thì nhẹ nhàng khi thì dùng sức thải xoa lấy. Mà Cố Nguyệt Lâm đối mặt bá đạo hành vi, trên mặt càng thêm quyến rũ, thật chặt nhìn Lâm Thần, như là tại đem hắn khắc sâu ghi ở trong não tâm lý. Hai cái non mềm tay nhỏ đặt tại Lâm Thần chân to thượng hoặc là bắp chân chỗ vuốt ve. Thậm chí tại một trận vuốt ve vân vê qua đi, chủ động tróc Lâm Thần một chân, dắt hướng đến chính mình miệng anh đào tới sát, cho đến miệng nhỏ ngậm Lâm Thần ngón chân không ngừng hút mút liếm. Đồ đê tiện huyệt dâm, ngươi trời sinh chính là đương tình nô liêu. Chó hoang. Đối mặt Lâm Thần nhục mạ lời nói, Cố Nguyệt Lâm tơ lụa xám chân ngọc khoái sụp xoa lấy đại côn thịt tốc độ trở nên nhanh hơn. Miệng anh đào liếm láp ngậm lấy ngón chân càng thêm kịch liệt, thậm chí ẩm ướt trượt cái lưỡi theo ngón chân liếm đến sau gót chân. Không biết là đối với Lâm Thần nhục mạ là thừa nhận vẫn là phản bác. Dần dần không ngừng hưởng thụ khoái cảm hầu hạ, Lâm Thần đại côn thịt xuất tinh cảm không ngừng dùng tới. Thẳng đến sắp nhịn không được thời điểm đem đặt ở Cố Nguyệt Lâm miệng nhỏ cùng đầy đặn bạo nhũ chân lấy ra, đứng lên đi. Ta nhanh muốn bắn, đút ngươi ăn tinh đặc. Cố Nguyệt Lâm liền vội vàng thay đổi tư thế, biến trở về bắt đầu quỳ gối tại Lâm Thần trong quần không ngừng liếm láp ngậm lấy đại côn thịt, mềm mại tay ngọc liên tục không ngừng rất nhanh khoái sụp. Bắn. Tao kỹ nữ uống vào. Tùy theo Lâm Thần hô to một tiếng, bị Cố Nguyệt Lâm miệng gắt gao ngậm quy đầu lỗ tiểu nổ bắn ra từng cổ nồng đậm tinh dịch. Cố Nguyệt Lâm ít hầu không ngừng nuốt bạo bắn ra tinh đặc, nhưng thực đáng tiếc cái này mỹ thuật phụ hiệu trưởng cũng không có nhắm rượu bạo nuốt tinh đi qua. Rất nhanh nuốt liền đuổi không kịp bắn ra tinh đặc lượng, chỉ có thể đem thả ra còn tại xuất tinh đại quy đầu, mở ra miệng nhỏ hướng về đại côn thịt. Rất nhanh Cố Nguyệt Lâm gương mặt xinh đẹp phía trên bị phun mãn tinh dịch, miệng anh đào khoang miệng đều bị bắn đầy. Cố Nguyệt Lâm vẫn là xem thường nam nhân khủng bố tính năng lực cùng xuất tinh lượng, tay nhỏ liền vội vàng nắm lên một bên quăng rơi màu đen đế hồng giày cao gót, thịnh dưới mình ba phía dưới. Thật là thoải mái. Bắn ra lượng lớn tinh dịch Lâm Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tùy theo Lâm Thần tính năng lực không ngừng tăng lên, đại côn thịt xuất tinh lượng không hoàn toàn tăng nhiều, hơn nữa cường đại âm nan chế tạo tinh đặc tốc độ càng là liên tục không ngừng. Mặc dù lớn côn thịt vẫn là 26.7cm, độ thô chiều dài không có biến hóa. Nhưng đó là Lâm Thần áp chế to dài, nếu Lâm Thần nghĩ nói có thể trở nên càng to càng dài, thoải mái vượt qua 30cm trở thành nữ giết cự điểu. Nhưng là bây giờ còn chưa có nữ tính có thể chịu được, hơn nữa Lâm Thần cũng không hối đoái khống chế to dài năng lực. Chỉ có thể một mực áp chế. Tùy theo đại côn thịt đình chỉ xuất tinh về sau, Cố Nguyệt Lâm thân thể không ngừng run rẩy. Nàng đang điên cuồng cao trào, có thể rõ ràng nghe được dâm thủy tích rơi xuống sàn nhà âm thanh. Lúc này Cố Nguyệt Lâm mềm mại hai tay nâng lấy một cái đựng sền sệt dính dính tinh đặc màu đen đế hồng giày cao gót, nguyên bản tài trí quyến rũ gương mặt xinh đẹp đã nhìn không tới, nồng đậm thật dày tinh đặc phủ kín nàng gương mặt xinh đẹp, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai bên ướt át tinh môi. Liền lỗ mũi đều nhìn không thấy rồi, tiểu tiểu lỗ mũi đều bị bắn vào tinh đặc. Gương mặt xinh đẹp bị tinh dịch bắn đầy luyện một tia khuôn mặt làn da đều nhìn không tới. Lúc này Cố Nguyệt Lâm chính là nghển đầu lô, nâng lấy tinh đặc màu đen giày cao gót. Thân thể không ngừng run rẩy cao trào, liền trong miệng tinh đặc đều không có uống. Lâm Thần hơi chút nhìn này kỹ nữ một lúc sau, giơ tay lên nhẹ nhàng tại Cố Nguyệt Lâm mũi phía trên lau, đem lỗ mũi tinh dịch trừ đi rơi. Kiều mũi lưu loát lo toan Nguyệt Lâm không ngừng hô hấp. Một lát sau về sau, miệng tinh đặc bắt đầu thuận theo yết hầu nuốt xuống. Đợi miệng tinh đặc nuốt sau khi uống xong, Cố Nguyệt Lâm dùng sức tróc đưa tay tinh đặc giày cao gót, chậm rãi ổn thỏa đem giày cao gót tinh đặc đổ vào miệng bên trong tiếp tục nuốt. Cô lỗ. Cô lỗ. Cô lỗ. Nuốt tinh đặc tốc độ không nhanh không chậm, đợi đem giày cao gót tinh đặc còn sót lại dính giày tinh dịch đổ không ra, Cố Nguyệt Lâm mới nhẹ nhàng đem màu đen giày cao gót buông xuống. Đầu một mực ngang phòng ngừa tinh dịch trượt xuống. Non mềm hai tay bắt đầu đem gương mặt xinh đẹp thật dày một tầng tinh đặc cạo vào miệng bên trong. Đợi trên mặt tinh dịch đều cạo sau khi ăn xong, Cố Nguyệt Lâm tầng tầng lớp lớp được hô hút vài hơi nồng đậm tinh khí. Sau đó chậm rãi mở ra song mắt thấy phía trước nhìn xuống nàng nam nhân. Trên mặt hiện ra một cái mị đãng nụ cười, cặp kia nguyên bản tài trí đôi mắt lúc này đang có một cái hồng phấn đào tâm khắc ghi tại phía trên. Mượt mà tơ lụa xám đầu gối sau này hoạt động một chút, sau đó đem mềm mại hai tay đặt tại trên đất. Mị đãng đối với nam nhân cười cười, sau đó đem đẩy đà eo thon cong xuống đến, đầu hướng về nam nhân thấp dập đầu, óc kề sát chạm đất mặt. Cảm ơn. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng chó hoang uống nhiều như vậy mỹ vị nồng đậm tinh dịch. Cũng cảm ơn chủ nhân. Nguyện ý cứu tao kỹ nữ mệnh. Cảm ơn chủ nhân. Trải qua lần này tinh đặc nổ bắn ra lo toan Nguyệt Lâm tâm tư đã xảy ra một chút chuyển biến, tại nàng tâm lý Lâm Thần biết nàng không ăn cơm chiều cho nên uy nàng tinh đặc. Hơn nữa bắn ra lượng lớn tinh dịch cho ăn no nàng, liền màu đen giày cao gót đều là Lâm Thần quăng rơi xuống nàng có thể nhặt lên vị trí, làm nàng để ngừa tinh dịch lãng phí. Thật là ôn nhu chủ nhân. Sau bị rót đầy tinh đặc cùng tinh dịch dày đặc mặt màng thời điểm chủ nhân tinh đặc thật lợi hại. Nóng bỏng hơn nửa giàu có sinh lực, toàn bộ cái đầu tê tê dại dại khoái cảm mãnh liệt không để cho nàng ngừng cao trào phun nước. nhưng là mũi cùng khoang miệng bị rót đầy tinh đặc làm nàng hô không hút được, không ngừng tính cao triều cùng ngạt thở quỷ dị khoái cảm làm thân thể của nàng nghĩ động đều không nhúc nhích được. Khá tốt chủ nhân Lâm Thần cho nàng mũi thông khí, bằng không nàng có thể bị này pháo tinh đặc đánh chết. Có thể ở cuối cùng trốn cách tử vong sau mở mắt nhìn thấy chủ nhân Lâm Thần tại nhìn chăm chú nàng, cảm giác kia quá tốt thái an tâm á. Nhìn quỳ trên đất hướng hắn dập đầu xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng, Lâm Thần tâm lý thập phần hài lòng. Tinh đặc ngạt thở cao trào là Lâm Thần tại tầng một dao trên người thử qua, bất quá đáng tiếc tầng một dao cường hóa quá bú liếm năng lực ít hầu miệng có thể bản năng nuốt tinh. Hiện tại đối với phía trên còn không phải là nữ thần Cố Nguyệt Lâm thực có hiệu quả. Dạy dỗ tự nhiên muốn dạy dỗ rốt cuộc, Lâm Thần nâng lên một chân, dẫm Cố Nguyệt Lâm đụng ở trên mặt đất đen nhánh nồng đậm mái tóc trên đầu. Không nặng không nhẹ vuốt ve ấn mấy phía dưới. Cố Nguyệt Lâm cảm nhận được Lâm Thần dẫm lấy đầu nàng xoa lấy, cơ hồ dán vào trên mặt đất gương mặt xinh đẹp hiện ra vui sướng hài lòng nụ cười, vừa mới không ngừng cao trào đẩy đà đâu thân thể lại quất rất nhỏ run rẩy. Quỳ về phía sau nhếch lên cao no đủ mông mập không ngăn được một trận lắc lư. Bị Lâm Thần thải đầu đối với nàng mà nói là được đến chủ nhân nhận thức có thể. Đứng lên đi. Xoa lấy mấy phía dưới về sau, Lâm Thần đem chân di dời. Cố Nguyệt Lâm chậm rãi thẳng lên phần eo, tơ lụa xám tròn trượt đầu gối nhẹ nhàng hoạt động, càng thêm tới gần Lâm Thần, ngẩng đầu nhìn lên nàng. Giơ tay lên nhéo nhéo nàng gương mặt xinh đẹp, sau đó đứng dậy đi tới phía trên giường lớn nửa nằm. Ngươi ôm ngươi một hồi. Cố Nguyệt Lâm liền vội vàng leo lên giường lớn phía trên, gần sát Lâm Thần đầu nằm ở Lâm Thần kiện mỹ cường tráng lồng ngực phía trên, nghiêng thân thể một đầu tơ lụa xám. Thon dài chân đẹp không ngừng tại Lâm Thần đùi phía trên ma sát. Một cái nộn trượt tay nhỏ không ngừng tại Lâm Thần cơ bụng phía trên vuốt ve. Lâm Thần một cái tay lớn ôm nàng, tay kia thì cầm lấy vừa mới vào phòng cầm lấy tiếng đến điện thoại mở ra nhìn nhìn, cùng Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi hàn huyên vài câu. Hiện ở phía sau Lâm Thần còn không nghĩ thao Cố Nguyệt Lâm, Cố Nguyệt Lâm hiện tại cái trạng thái này không có nữ thần hệ thống phụ trợ. Thực có khả năng đem nàng thao thành chỉ biết là tình yêu chó mẹ. Phải nhường nàng chậm rãi, đại khái 20 phút, Cố Nguyệt Lâm trong mắt hồng phấn tình yêu đã tiêu tán rất nhiều, ngẩng đầu hôn Lâm Thần một ngụm, cảm ơn ngươi nha. Chủ nhân. Chậm rãi tỉnh táo Cố Nguyệt Lâm tư duy bắt đầu dần dần hồi phục, cũng rõ ràng nếu Lâm Thần vừa mới thao lời nói của nàng. Mình nhất định sẽ bị thao lật sa đọa tới cực điểm. Mà Lâm Thần làm nàng bình phục lại đến. Thuyết minh Lâm Thần là đang tại hồ nàng cảm nhận, tâm lý thập phần hài lòng. Xong chưa? Lâm Thần buông tay cơ sờ sờ đầu của nàng. Ân, chủ nhân điệp ta đi. Lẳng lơ ép rất ngứa. Cố Nguyệt Lâm gật gật đầu, dâm loạn mở miệng nói. Lâm Thần vừa muốn xoay người đem nàng ngăn chặn, Cố Nguyệt Lâm đột nhiên duỗi tay chắn một chút hắn, chủ nhân. Ta nghe một giao nói ngươi có thuốc có thể một mực bảo trì thân thể cùng ý tứ trạng thái. Cho ta đụng một viên được không? Cố Nguyệt Lâm đột nhiên nhớ tới chuyện này. Lâm Thần nhăn lại lông mày nhìn nàng, hôm nay mình mới quyết định hồi xuân đan không thể tùy tiện dùng, đêm đó sẽ dùng cái này không phải là đánh chính mình mặt. Cố Nguyệt Lâm nhìn đến chủ nhân nhăn lại lông mày, liền vội vàng hai tay vòng ở cổ của hắn một trận làm nũng, chủ nhân liền một lần nha. Ta không có khả năng nghiện. Hơn nữa cơ thể của ta đói khát khát vọng đã lâu. Vừa mới bị chủ nhân một pháo tinh đặt thiếu chút nữa biến thành xỏa bức heo mẹ. Tuy rằng hiện tại cũng đã là. Nếu không làm thuốc bị thao lời nói, nhân gia nhất định bị chủ nhân thao đến không có đầu óc. Dừng một cái tiếp tục mở ra miệng nhỏ, đương nhiên nếu chủ nhân muốn cho ta trở thành không có đầu óc chỉ biết là chủ nhân cùng chủ nhân đại côn thịt xỏa bức heo mẹ cũng có thể nha. Chính là heo mẹ còn có đứa con gái là trường học của chúng ta, cùng chủ nhân cùng giới là giáo hoa. Chủ nhân cũng đi thu phục nàng. Lâm Thần nhìn Cố Nguyệt Lâm tại ngực bên trong không ngừng làm nũng, nhăn lại lông mày đã buông ra. Nữ thần hình thức đại côn thịt quả thật không phải là người bình thường có thể thừa nhận, ăn vặt một viên sẽ không có việc. Sau khi nghĩ thông suốt nghe Cố Nguyệt Lâm dâm loạn từ ngữ, nhịn không được mở miệng trêu đùa, lẳng lơ có ngươi như vậy đương mẹ sao? Còn đưa nữ nhi. Hơn nữa đem ngươi thao thành heo mẹ, kia chồng ngươi đâu? Cố Nguyệt Lâm luôn luôn tại quan sát Lâm Thần thần sắc, thấy hắn lông mày buông ra biết chủ nhân đồng ý cho nàng làm thuốc một chút hưng phấn. đối mặt chủ nhân trêu đùa chút nào không biết liêm sỉ. Dâm loạn nói, Nguyệt Lâm bị chủ nhân như vậy mà đơn giản liền bắt, nữ nhi của ta theo ta lưu giống nhau dâm loạn lẳng lơ huyết mạch, bị chủ nhân bắt là nàng kết cục tốt nhất á. Hơn nữa chủ nhân còn có mấy cái nguyệt mới tốt nghiệp. Trường học kia một chút tiểu mỹ nữ sớm hay muộn sẽ bị chủ nhân nhìn chằm chằm á. Về phần ta lão công nha. Hắn chính là cái phế vật, kết hôn nhiều năm như vậy cao trào có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phế vật kia căn bản không dám theo ta lên giường. Nếu dục vọng đến đây liền cầu ta thương hại hắn, chó mẹ chính là mang giày cao gót thải hắn gà con a một hồi liền bắn. Ta mới không thèm để ý hắn, đã sớm không tình cảm. Lâm Thần nghe nàng dâm loạn từ ngữ, trong tay thay đổi ra hai viên thuốc. Túi đeo viên thuốc đều là Tần Mộc giao cùng Lâm giao cho hắn, nữ thần giá trị tương đối dễ dàng đạt được, dùng sa đọa giá trị mua liền quá mệt. Cố Nguyệt Lâm nhìn đến Lâm Thần trong tay hai viên thuốc, ánh mắt trở nên lòe lòe tỏa sáng, đây là sao? Ăn hai khỏa sao? Một viên là hồi xuân đan, một viên là bạch hổ đan là làm lông của ngươi mau biến mất biến thành bạch hổ. Nha! Như vậy a? Cố Nguyệt Lâm một trận ngạc nhiên. Tiếp nhận Lâm Thần cho hắn hai viên thuốc. Ăn vào trong miệng. Rất nhanh thân thể truyền đến một cổ ấm áp. Sau đó phía dưới bị màu đen quần lót bao bọc hơi lộ ra nồng đậm lông mu tùy theo một trận cảm giác mát biến mất. Cố Nguyệt Lâm đầy mặt tò mò hướng đến phía dưới sờ sờ phát hiện mau mau không thấy. Sau đó gương mặt cười hì hì nhìn Lâm Thần, chủ nhân. Mau mau đã không có. Nếu như bị nhân gia lão công phát hiện làm sao bây giờ nha? Lâm Thần tại nàng đại mông bự chỉ dùng để lực vỗ một cái, tạo nên một vòng sóng mông, phát hiện còn làm sao bây giờ? Trực tiếp nói cho nàng ngươi bị người khác thu làm chó mẹ rồi, mau mau bị chủ nhân làm không có. Hì hì. Tốt nha. Đúng rồi chủ nhân đêm nay thời gian cũng không đủ nhận lấy giao giao Nga, muốn cùng nàng nói tiếng sao. Ân. Lâm Thần nhìn nhìn điện thoại thời gian. Hẳn là không đủ, sau đó cấp mẹ còn có muội muội phát đi tin tức. Ta cũng cho ta kia nón xanh lão công phát cái tin tức, miễn cho hắn nổi điên. Cố Nguyệt Lâm đứng dậy bắt tới tay cơ trở lại trên giường cho nàng nón xanh lão công phát ra cái tin. Đêm nay ta đi một giao gia ngoạn, không quay về rồi. Phát xong sau tắt đi màn hình điện thoại vứt xuống một bên nhìn Lâm Thần, mà Lâm Thần cũng rất nhanh được đến mẹ cùng muội muội hồi phục. Buông tay cơ sau đó chuyển người đem Cố Nguyệt Lâm đẩy đà thân thể yêu kiều đè ở dưới người to dài đại côn thịt đặt ở Cố Nguyệt Lâm mềm mại bụng phía trên chậm rãi lay động. Cố Nguyệt Lâm rất nhanh liền tiến vào động dục trạng thái, mở ra mặt lấy tơ lụa xám đai đeo tất chân đùi nâng tại Lâm Thần phần eo hai bên, hai tay vuốt ve Lâm Thần rắn chắc cơ bắp. Mê ly phím hồng song mắt thấy trên người nam nhân, chủ nhân địch ta. Nhanh chút nha. Huyệt dâm rất ngứa. E hèm. Lâm Thần hông mở đùi quỳ gối tại Cố Nguyệt Lâm mở rộng tơ lụa xám chân đẹp ở giữa, cả người hư đặt ở Cố Nguyệt Lâm đẩy đà nữ mị thân thể phía trên. To dài đại côn thịt dán sát vào non mềm bụng. Nhìn Cố Nguyệt Lâm mặt phím hồng choáng váng mặt ngọc, cúi đầu hôn ẩm ướt nộn miệng anh đào, đầu lưỡi vói vào một chút tàn sát bừa bãi. Cố Nguyệt Lâm tự nhiên không có khả năng kháng cự Lâm Thần thân thiết, mượt mà tuyết ngấy hai tay thật chặt vờn quanh tại nam nhân sau lưng cùng cổ chỗ. Mềm mại đôi môi cùng linh hoạt ướt át đầu lưỡi kịch liệt đáp lại Lâm Thần tấn công. Một đôi tuyết trắng đầy đặn bạo nhũ kề sát nam nhân lửa nóng cường tráng lồng ngực. Bị nam nhân thể trọng hư ép thành một đôi tròn trịa nhũ bánh. Hai khỏa cứng rắn phấn nộn đầu vú đứng vững nam nhân cơ ngực, mềm mại ngấy trượt trung mang theo một điểm cứng rắn làm nam nhân sinh ra khác loại xúc cảm. Cặp kia thon dài mượt mà tơ lụa xám đai đeo chân đẹp mở ra đặt ở Lâm Thần thấp quỳ tách ra tráng kiện trên bắp đùi. Tơ lụa xám bắp chân cùng chân ngọc gấp khúc nhanh kẹp chặt nam nhân mông, không ngừng rất nhỏ hoạt động vuốt ve. Làm nam nhân cảm nhận được tơ lụa xám thuận theo trượt tốt đẹp chân mềm mại. Trắng miệng tuyết trắng bụng bị thô to nóng bỏng cự điểu ngăn chặn. Làm Cố Nguyệt Lâm kìm lòng không được vặn vẹo eo thon cùng no đủ đẩy đà mông lớn. E hèm. A a. Trải qua một phen ẩm ướt hôn khiêu khích về sau, làm dưới người Mỹ thuộc phụ càng thêm động tình. Một đầu trong suốt sợi nước miếng tuyến tùy theo hai người tách ra môi đầu lưỡi không ngừng kéo dài cho đến gãy. Lâm Thần chậm rãi thẳng lên kiện Mỹ thân hình, hai tay bắt lấy Mỹ thuộc phụ hiệu trưởng trong quần bọc lấy huyệt dâm màu đen quần lót ren, dùng sức xé ra, sau đó tiện tay đem xé nát màu đen quần lót ren vứt xuống một bên. Chớp mắt ướt át phấn lộn huyệt dâm hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Ân a. Nhanh chút. Cho ta đại côn thịt nha. Điệp ta huyệt dâm. E hèm. Cố Nguyệt Lâm đói khát khó nhịn vặn vẹo eo thon cùng tuyết trắng mông mập. Lâm Thần một cái tay lớn tại eo hông tơ lụa xám đai đeo trên chân đẹp không ngừng vuốt ve. Tay kia thì nắm thô to nóng bỏng đại côn thịt dùng sức phách về phía Mỹ thuộc phụ ướt át huyệt dâm. 3. A a. Phấn lộn huyệt dâm bị hung mảnh đại côn thịt vỗ làm Cố Nguyệt Lâm yết hầu kìm lòng không được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Quỷ dị tê dại vi đau đớn khoái cảm theo huyệt dâm chỗ bắt đầu hướng đến toàn thân khuếch tán, đầy đặn đại mông trắng vặn vẹo càng thêm vui. Lâm Thần bắt đầu không ngừng dùng đại côn thịt ba đánh Mỹ thuộc phụ phấn nộn huyệt dâm, ngẫu nhiên dừng lại đến dùng đại quy đầu chống đỡ làm nhu đụng ướt át huyệt dâm miệng. Mỹ thuộc phụ miệng bên trong không ngừng phun ra dâm loạn rên rỉ, mỗi bị ba đánh một chút phát ra rên rỉ liền càng lớn một phần. Ba. Ba. Ba. A a. Đại côn thịt. Chủ nhân tốt thô. Đau đớn. Ma ma. A a a. Chỉ vào. Thật thoải mái a. A a a. Muốn đi. Muốn bị đại côn thịt. Đánh ra cao trào. A a. Tùy theo Lâm Thần đại côn thịt không ngừng vỗ địch, phấn nộn huyệt dâm không ngừng truyền đến các loại tính khoái cảm, huyệt dâm không ngừng chảy ra ngấy trượt dâm thủy trở nên càng thêm ướt át. Tùy theo Mỹ thuộc phụ tiếng kêu dâm đảng, một đạo lửa nóng dòng nước đột nhiên theo phấn nộn huyệt dâm phun ra đến, một cổ kịch liệt nóng bỏng dâm thủy phun tại đại côn thịt phía trên, làm thô đại côn thịt mặt ngoài trở nên một mảnh mỏng nước ngấy trượt. Lâm Thần nhìn trước mắt nằm bị đại côn thịt vỗ huyệt dâm mà cao trào phun nước xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng, trong lòng nghĩ không sai biệt lắm. Cường tráng thân hình hơi nghiêng về phía trước, bàn tay to bắt lấy Mỹ thuộc phụ cao ngất tròn trịa bạo nhũ không ngừng xoa lấy âu yếm. Dưới hông to dài đại côn thịt đẩy ướt át phấn nộn huyệt dâm miệng chậm rãi hướng bên trong cắm đi vào. Ừ. A a. Tốt thô. Đại côn thịt nóng quá a. A a a. Đau đớn. Cố Nguyệt Lâm hai cái mềm mại tay ngọc gắt gao bắt được Lâm Thần cường tráng cánh tay. Hai đầu tơ lụa xám đai đeo chân đẹp gắt gao kẹp chặt nam nhân hổ eo, tơ lụa xám bắp chân dán tại Lâm Thần mông, tơ lụa xám bọc lấy trắng nõn chân nhỏ ngón chân gấp khúc gợi lên. Tràn đầy đỏ mặt gương mặt xinh đẹp phía trên một đôi tình dục quyến rũ mắt to nhìn chằm chằm hai người dưới hông. Một cây nghiền ép chồng của nàng tráng kiện trưởng cứng rắn nóng bỏng đại côn thịt chậm rãi cắm vào nàng ướt át huyệt dâm. Rõ ràng là một cái kết hôn rất lâu còn có đứa nhỏ Mỹ thuộc phụ, nhưng nàng huyệt dâm liền giống như xử nữ chặt khít. Giống như không có bị khai phá quá. So lão công tráng kiện không biết bao nhiêu lần trưởng cứng rắn đại côn thịt cấp Cố Nguyệt Lâm cảm giác trừ bỏ tràn đầy thỏa mãn ngoại còn có tựa như phá thân bình thường cảm thấy đau đớn, nàng huyệt dâm đang bị khai phá. Bất quá may mắn chính là có hồi xuân đang trợ giúp, huyệt dâm cảm thấy đau đớn rất nhanh liền biến mất chuyển hóa thành khoái cảm hướng đẩy đà thân thể khuếch tán. A o o a a. Đại côn thịt. Cắm vào. Huyệt dâm bị địch. A a a. Đại côn thịt. Tốt thô. Thật dài. Nha. Bị phình lên á. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. E hèm a a a. Yêu thích yêu ngươi. Chủ nhân địch ta. Quá sâu á. Không ngừng bị đại côn thịt cắm vào phình lên xâm nhập khoái cảm còn có bị nam nhân xoa lấy bạo nhũ khiêu khích đầu vú tê dại. Làm Cố Nguyệt Lâm mắt đẹp mê cách thân thể không ngừng động dục, xinh đẹp bờ môi không ngừng truyền ra các loại dâm lãng rên rỉ. E hèm. Nóng quá nha. Thật là thoải mái rất tuyệt. A a a. Đại côn thịt. Đội lên á. Thật thoải mái. Tử cung bị đội lên á. Tùy theo to dài đại côn thịt xâm nhập, to lớn quy đầu hôn môi tại nhu nị miệng tử cung phía trên, trong đời lần thứ nhất bị địch đến miệng tử cung Cố Nguyệt Lâm đẩy đà thân thể một mảnh màu hồng. Eo thon cùng tuyết trắng tròn trượt mông mập một trận run rẩy, miệng tử cung tham lam mút đại quy đầu, ướt át ấm áp huyệt dâm thịt mềm gắt gao quấn quanh ép đại côn thịt. Dù sao cũng là thành thục mỹ phụ đẩy đà nữ mị thân thể. Lại tăng thêm ăn qua hồi xuân đang bảo hộ. Lâm Thần đội lên mỹ thuật phụ miệng tử cung sau nhìn nhìn dưới hông vẫn đang còn có một mảng lớn tráng kiện đại côn thịt, sau đó bắt đầu ưỡn eo quất cắm thao huyệt dâm, tốc độ chậm rãi tăng nhanh. A a a. Lão công rất tuyệt. Thật thoải mái nha. Đại côn thịt thật là lợi hại. Nha a a a. Lại dùng lực điểm. Quá thích á. Chủ nhân lão công. Điệt chết ta đi. Huyệt dâm thật là thoải mái. Muốn đi. Muốn cao trào á. Chính là 2-3 phút bị đại côn thịt thao mỹ thuật phụ liền đạt tới cao trào. Lâm Thần tại mỹ thuật phụ sau cao trào đem đại côn thịt rút ra, một cổ lửa nóng ẩm ướt ngấy dâm thủy lập tức tưới phun tại hắn cơ bụng côn thịt, đợi dòng nước sau khi dừng lại lại nhanh chóng đem to dài đại côn thịt cắm vào ướt át huyệt dâm chỗ sâu không ngừng thao động. Lẳng lơ bảo bối, ta không phải là nhĩ lão công nga. Nhĩ lão công phỏng chừng tại trong nhà chờ ngươi đấy. Vừa cao trào hoàng huyệt dâm lại bắt đầu bị điệp, liệt tục không ngừng khoái cảm tại mỹ thuật phụ thân thể khuếch tán. Tuy rằng đã từng cao trào nhiều lần, nhưng đối với chưa bao giờ bị thỏa mãn đói khát rất lâu mỹ thuật phụ tới nói còn chưa đủ. Ân a a a. Thật là thoải mái. Lão công. Ngươi mới là ta lão công. Ô ô a a a. Đại côn thịt lão công. Thật thoải mái. Toàn thân đều tê dại. Lại dùng lực. A a a. Tên phế vật kia không phải là ta lão công. Ngươi mới là của ta chủ nhân lão công. Đại côn thịt điệp huyệt tốc độ không ngừng tăng nhanh hung mãnh, đối mặt nam nhân trêu đùa làm Cố Nguyệt Lâm càng thêm kích động hưng phấn. Đột nhiên bị đề cập chính mình trượng phu, một loại xuất quỷ bị thao vi phạm đạo đức sa đọa khoái cảm tự nhiên sinh ra, thân thể phối hợp đại côn thịt điệp động không ngừng vặn vẹo, gương mặt hưng phấn khát vọng nhìn Lâm Thần, mọng nước mắt đẹp nổi lên một tia hồng nhạt. Lẳng lơ bảo bối, như thế nào ngươi đều là thành thục người vợ nhân mẫu rồi. Huyệt dâm vẫn là như vậy phấn nộn đâu này. Lâm Thần nhìn trước mắt thân thể ánh mắt che kín tình dục sắc thái mỹ thuộc phụ hỏi. Ân a a a. Không biết. Thật là thoải mái. Đại côn thịt chủ nhân. Cái kia. A a a. Là người vợ nhân mẫu mỹ thuộc phụ. Thật thoải mái. Vì sao? Đại côn thịt lão công thật là thoải mái. Vì sao huyệt dâm vẫn là phấn nộn nha? A a a a. Lại muốn đi. Xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng lại lần nữa cao trào, Lâm Thần rút ra đại côn thịt làm nàng ẩm ướt ngấy dâm thủy phun đi ra, sau đó lại điệp vào đi. Cố Nguyệt Lâm cao trào phun nước sau mắt đẹp hồng nhạt tăng thêm một chút, đầy mặt tình dục hưng phấn mong chờ nhìn trên người Lâm Thần. Xuất quỷ vi phạm đạo đức vấn đề cùng tình yêu làm nàng tình dục tăng vọt. Cố Nguyệt Lâm thành thục đẩy đà nữ thịt thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo run rẩy. Một đôi nộn trượt mềm mại tay nhỏ không ngừng vuốt ve Lâm Thần, cả người dính đầy ướt sũng đổ mồ hôi. Đẩy đà dưới thân thể mềm mại phương nhu nhuyễn không có xương eo thon cùng no đủ béo mập đại mông trắng tùy theo nam nhân bạo thao không ngừng vặn vẹo, một đôi mặt lấy tơ lụa xám đai đeo tất chân thon dài chân đẹp gắt gao kẹp chặt hổ eo. Tơ lụa xám bắp chân cùng chân ngọc tại Lâm Thần mông lớn phía trên dùng sức, hình như đang giúp trợ nam nhân bạo điệp nàng huyệt dâm tăng sức mạnh. Là bảo bối bình thường được bảo dưỡng tốt cũng là ngươi lão công phế vật nha. Lâm Thần mang theo dâm tà ý cười được nhìn nàng, dưới hông đại côn thịt kiên cố hơn cứng rắn nóng bỏng. Ân a a a. Không có hết sức bảo dưỡng á. Đại côn thịt thật thoải mái. Hô a a. Ta lão công. Mới không phải là phế vật. Côn thịt của hắn thật lớn. Tốt thô cứng quá. Nha a a. Thật là thoải mái nha. Ta lão công bây giờ đang ở trên giường bạo thao. Ta cái này lẳng lơ đâu. Thật là lợi hại. A a a. Vù vù, ngươi này tiện ép thật là thoải mái. Khi trước ngươi chồng trước đâu. So với ta như thế nào. Nha. Tên phế vật kia. A a a. Cấp lão công sách giày cũng không xứng. Lão công đại côn thịt. Điệt chết ta. Hầu a a. Lão công đại côn thịt. So với hắn cường so với hắn thô. So với hắn trưởng so với hắn nóng. Cái gì đều so với hắn lợi hại. A a a a. Huyệt dâm muốn bị đâm nát á. Thật thoải mái. Xuất quỷ lẳng lơ, điệp chết ngươi. đâm nát ngươi huyệt dâm. Tâm lý cùng thân thể trình độ cực cao khoái cảm làm Cố Nguyệt Lâm thần sắc dần dần điên cuồng. Nguyên bản liên tục không ngừng vặn vẹo mềm mại eo thon cùng phì nộn mông lớn không còn vặn vẹo, chuyển biến thành đỉnh đưa. Không ngừng nâng lên vòng eo cùng mông mập hướng đại côn thịt đánh tới, tính là Lâm thần hiện tại đình chỉ quất cắm cũng có thể hưởng thụ đến huyệt dâm nộn huyệt rất nhanh khoái sụp. Nguyên bản tinh xảo cao quý gương mặt xinh đẹp dần dần tan vỡ, tràn đầy tình dục tình yêu mắt đẹp bên trong hồng nhạt sợi tơ dần dần biến hóa vị một cái tình yêu. Miệng anh đào ẩm ướt trượt linh lưỡi đã đưa ra một đoạn nhỏ đến môi một bên miệng ngoại. Dưới hông phấn nộn huyệt dâm tùy theo đỉnh đưa bị thao tràn ra từng cổ dâm thủy. Tơ lụa xám trên chân ngọc non mềm ngón chân không ngừng gấp khúc thẳng băng, cơ hồ muốn đem tơ lụa xám đỉnh xuyên, huyệt dâm đồ đê tiện, ta muốn bắn. Kẹp chặt ngươi tiện ép, lão tử muốn bắn nổ ngươi. Tại Cố Nguyệt Lâm trải qua nhiều lần bị thao sau cao trào, Lâm thần đột nhiên đem hổ eo hông màu xám đai đeo tất chân chân đẹp nắm lên đặt tới lồng ngực trên vai. Thân thể cường tráng ép lấy tơ lụa xám chân đẹp hướng Cố Nguyệt Lâm no đủ bạo nhũ đè ép. Dưới người đại côn thịt hướng về lơ lửng một chút trắng nõn mông mập huyệt dâm dùng sức thao đi, mau mà hung mãnh. Nhìn xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng dâm loạn gương mặt xinh đẹp liên tục không ngừng phát ra các loại rên rỉ cùng dâm nói dâm ngữ. Hắn chuẩn bị xuất tinh. A hầu hầu. Chủ nhân lão công. Đại côn thịt. Thật là thoải mái. Muốn bị địch chết. A a a. Thật mạnh. Huyệt dâm muốn bị đâm nát á. Lão công bắn chết ta. Bắn đầy của ta tiện ép. Hầu hầu a a. Lại muốn cao trào á. Địch chết ta. Cố Nguyệt Lâm nữ mị dâm thịt thân thể yêu kiều bị càng thêm hung mãnh đại côn thịt bạo địch. Eo thon cùng mông mập cũng không có khí lực. Chỉ có thể bị động bị thao, huyệt dâm dâm loạn thịt mềm bản năng chen ép ép đại cung thịt. Mềm mại miệng tử cung bị điệp mở một cái miệng nhỏ. Bắn. Bắn chết ngươi. Hầu hầu hầu. Chết. Xong đời. Tại một trận rất nhanh bạo thao bên trong, to dài nóng bỏng đại cung thịt đột nhiên chống đỡ huyệt dâm miệng tử cung, một cổ nồng đậm hung mảnh nóng bỏng tinh đặt theo đại quy đầu lỗ tiểu chỗ nổ bắn ra mà ra. Cố Nguyệt Lâm bị Lâm thần bạo thao thao bắn trúng nữ thịt dâm thể không ngừng co giật, bị đặt ở kiên cố trên vai tơ lụa xám chân ngọc đột nhiên thẳng băng cứng rắn sau đó run rẩy. Thành thục cao quý gương mặt xinh đẹp đã không thành nhân dạng. Mọng nước mắt đẹp một viên hồng nhạt tình yêu khắc ghi tại phía trên, đôi mắt vãn thượng phiên bạch, ướt át ngấy trượt đầu lưỡi đưa ra miệng anh đào bên ngoài, vô lực cúi đáp. Trên mặt một bộ kỹ nữ a hắc nhan sa đọa thần sắc. Chính là vài giây nổ bắn ra liền đem Cố Nguyệt Lâm nhu mì tử cung bắn đầy rồi, Lâm thần ngồi dậy đem nàng cặp kia màu xám đai đeo tất chân đẹp tách ra buông xuống, bắt lấy Cố Nguyệt Lâm vô lực nằm ở đầu, rút ra còn tại xuất tinh đại côn thịt. Đương to dài đại côn thịt bị rút ra chớp mắt, một cổ nồng đậm sền sệt dính tinh dịch bắn về phía bị Lâm thần bắt lấy đầu gương mặt xinh đẹp. Lại lần nữa cấp Cố Nguyệt Lâm phu thượng một tầng tinh dịch mặt màng sau mới dần dần đình chỉ. Lâm thần đem Cố Nguyệt Lâm đầu sau khi để xuống đứng người lên, nhìn nằm tại trên giường dâm loạn thân thể yêu kiều. Cố Nguyệt Lâm khuôn mặt tất cả đều là tinh dịch, chỉ có thể nhìn thấy đó là trắng giả hồng nhạt tình yêu đôi mắt đẹp cùng khéo léo lỗ mũi đã mở ra miệng anh đào. Bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều liên tục không ngừng co giật, một đôi tơ lụa xám đai đeo tất chân đẹp thật to tách ra giật, trong quần huyệt dâm mở ra một cái động lớn không ngừng chảy xuống đầy tràn tinh dịch cùng dâm thủy. Một đầu nồng đậm tinh dịch tuyến theo bạch hổ huyệt dâm chỗ kết nối đến Cố Nguyệt Lâm dâm loạn a hắc nhan phía trên. Lâm thần nhìn một hồi sau đó nằm ở một bên cầm lấy điện thoại nhìn, chậm rãi chờ đợi xinh đẹp hiệu trưởng hồi phục ý thức. Qua một hồi tại hồi xuân đang trợ giúp phía dưới Cố Nguyệt Lâm ý thức dần dần hồi phục, nữ thịt dâm thể co giật đình chỉ xuống, một đôi nộn trượt tay ngọc bắt đầu đem thân thể yêu kiều còn có gương mặt xinh đẹp tinh đặc cạo tiếng trong miệng ăn luôn. Đợi tinh đặc sau khi ăn xong Cố Nguyệt Lâm ý thức đã từng hồi phục đến, xoay người ôm chặt lấy bên cạnh Lâm thần, tại Lâm thần khuôn mặt hung hăng hôn một cái, một đôi vẫn như cũ mang theo hồng nhạt tình yêu mắt đẹp nhìn Lâm thần. Chủ nhân lão công quá lợi hại á. Thật là thoải mái nha, bị địch chết cảm giác, yêu chết ngươi á. Một cái thành thục người vợ nhân mẫu Mỹ thuộc phụ hiệu trưởng không ngừng tại một cái nàng trường học thiếu niên đệ tử trong lòng làm nũng biểu đạt tình yêu. Lẳng lơ ngươi cũng quá yếu, vừa mới chỉ là của ta buông tha ngươi, ngươi chủ nhân năng lực còn không có nghiêm túc đâu. Đây đúng là lời nói thật, Lâm Thần đã nghiêm trọng nhường rồi, hắn cũng chưa cấp Cố Nguyệt Lâm mở cung, địch huyệt trình độ cùng Tần Mộc Giao cùng Lâm Giao không phải là một tầng thứ. Hơn nữa xuất tinh thời điểm không có chút nào nhẫn nại, ngược lại tận lực làm chính mình nhanh chút xuất tinh. Ân, thực xin lỗi nha. Nhân gia là phế vật. Về sau nhân gia thật tốt rèn luyện thân thể trở nên càng thêm nhẫn nhịn. Lâm Thần sờ sờ nàng bị đổ mồ hôi thấm ướt mái tóc đầu. Trong tay thay đổi ra một đầu ngự nô liên. Di, chủ nhân đây là cái gì? Cố Nguyệt Lâm gương mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thần trong tay vòng cổ. Theo Lâm Thần bắt đầu cả người trần trụi thay đổi ra hai cái viên thuốc thời điểm nàng chỉ biết Lâm Thần không phải là người bình thường. Cho nên cũng không tính quá kinh ngạc. Hơn nữa mình cũng bị địch lật, tâm lý tất cả đều là người nam nhân này, hắn làm ra cái gì đều sẽ chỉ làm nàng càng thêm sùng bái. Lâm Thần đối với nàng cười cười, đây là ngự nô liên. Mang lên sau ngươi chính là của ta dành riêng chó mẹ rồi, không bao giờ nữa đối với trừ ta ra những người khác sinh ra tình dục, thân thể cùng tâm linh hoàn toàn thuộc về ta. Cố Nguyệt Lâm đầy mặt hưng phấn kinh ngạc vui mừng, tốt nha tốt nha. Dành riêng chó mẹ. Tốt nha. Mang cho ta thượng mang cho ta phía trên. Yêu ngươi nha chủ nhân. Nhìn cấp nhân đương chó mẹ còn gương mặt hưng phấn mong chờ mỹ thuộc phụ hiệu trưởng, Lâm Thần nhẹ nhàng đem ngự nô liên mang tại nàng tuyết trắng ngấy trượt trên cổ. Sau đó cùng nàng nói một chút ngự nô liên tiểu tác dụng. Ê hèm. Còn có thể biến đổi nha. Nguyên lai một dao cùng dao dao xích chó là cái này thay đổi. Biết ngự nô liên còn lại tác dụng lo toan Nguyệt Lâm càng thêm hài lòng. Sau đó tuyết trắng ngọc bột thượng tâm tính vòng cổ chậm rãi biến mất. Chủ nhân cái này như thế nào? Cố Nguyệt Lâm gương mặt mong chờ giơ bàn tay lên đặt ở Lâm Thần trước mắt làm hắn nhìn nhìn. Ân. Như thế nào thay đổi chiếc nhẫn? Lâm Thần kinh ngạc được nhìn Cố Nguyệt Lâm trắng nõn tay ngọc ngón áp út thượng nhẫn. Cố Nguyệt Lâm ngẩng đầu hôn Lâm Thần miệng một chút, hắc hắc. Nhân gia là khi kết hôn người vợ nha. Tay thượng đương nhiên được có nhẫn. Chẳng qua hôm nay tại gặp ngươi thời điểm tháo xuống. Chiếc nhẫn này hình dạng theo ta ban đầu giống nhau. Nhân gia trước mặt người khác cứ như vậy. Sau khi nói xong lại thân Lâm Thần một ngụm, đầy mặt tình yêu nhìn hắn, hoặc là chủ nhân nghĩ muốn nhân gia ly hôn nói cũng có thể nha. Nhân gia ngày mai sẽ trở về cùng phế vật kia ly hôn. Lâm Thần tại nàng tuyết trắng đại mông bự thượng bóp một cái, cười nói, không cần, người vợ cảm giác rất tốt. Hơn nữa ngươi cũng không nghĩ ly hôn a. Biến thành nhẫn làm Lâm Thần có chút kinh ngạc. Tần Mộc Giao theo có yêu tử nghiện cùng Lâm Thần phụ thân xuất ngoại sau liền đem nhẫn tháo xuống, cho nên Lâm Thần cũng không nghĩ đến điểm này. Hì hì. Chủ nhân thật lợi hại. Cố Nguyệt Lâm sùng bái nhìn nàng chủ nhân, nàng quả thật không nghĩ ly hôn. Xuất quỷ tình yêu. Rõ ràng có lão công lại bị cái khác nam nhân chinh phục dạy dỗ thành chó mẹ sa đọa cảm giác làm nàng thoải mái hơn càng hưng phấn càng kích thích. Theo sau Lâm Thần trong tay tái xuất hiện một đoàn hào quang, tại Cố Nguyệt Lâm thần sắc kinh ngạc trung chậm rãi đặt ở trán của nàng. Đinh, chúc mừng ký chủ buộc lại nữ thần hệ thống, trong não đột nhiên nghe được một đạo máy móc vậy âm thanh vẫn để cho Cố Nguyệt Lâm dọa nhảy dựng. Sau đó khắc ấn hồng nhạc tình yêu mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần. Nàng không biết đó là cái gì. Lâm Thần một bên vuốt ve đầu của nàng một bên chậm rãi cùng nàng giải thích còn có nói cho nàng nữ thần hệ thống cách dùng, nghiêm túc cuối cùng cảnh cáo nàng không cho phép vụng trộm dùng hồi xuân đan. Ân a. Tốt nga nghe chủ nhân. Cố Nguyệt Lâm đem Lâm Thần nói ký tại trong lòng, sau đó đầy mặt kích động mở ra hệ thống. Cách không được một dao cùng dao dao lợi hại như vậy, nguyên lai là như vậy nha. Một dao cái loại này bú liếm cùng chủ nhân kích tình yêu căn bản không phải là nữ nhân có thể làm đi ra thừa nhận được. Dao dao mới học sinh cao trung có thể bị lợi hại như vậy thô đại côn thịt toàn bộ địch huyệt, cũng là cái này trợ giúp a. Mở ra Cố Nguyệt Lâm giao diện thuộc tính tính danh, Cố Nguyệt Lâm chủ nhân, Lâm Thần tuổi, 38 thân cao, 172 áo ngực, 36 S nhan trị, B, cao nhất S, dáng người, B, cao nhất S, khí chất, B. Cao nhất S, nữ thần giá trị, 22.101 trước mắt trạng thái, rất nhỏ động dục, hưng phấn kích động bú liếm, E, cao nhất S, thấp nhất S, nhũ dao, F, cùng thượng, tính dao, D, cùng thượng. Lỗ sau, F, cùng thượng, tính kỹ xảo tổng hợp cho điểm, dê, cùng thượng, thuần biểu giá trị, 20, mắt trị số 100, căn cứ đối với cái khác nam tính cùng thái độ của chủ nhân mà di động, mê cùng thuộc tính, tính khí sùng bái, cường độ thấp là tinh chứng. Xuất quỷ thành nghiện, cường độ thấp M thuộc tính. Dâm văn cấp bậc, vô đại bộ phận đều cùng ban đầu tầng 1 giao không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ tầng 1 giao bề ngoài phương diện có thể nói là Cố Nguyệt Lâm thượng một tầng thứ. Ngược lại Cố Nguyệt Lâm nữ thần giá trị có 2 hơn vạn, bất quá cũng coi như bình thường, dù sao cũng là cao trung xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng, này tuổi trẻ nam sinh đã có dục vọng thức tỉnh, ngày ngày ngây ngô tại trường học bên trong tự nhiên đối với cái này mỹ thuộc phụ hiệu trưởng có sắc sắc ý nghĩ. Hơn nữa còn có trong trường học nam giáo sư. Mà Cố Nguyệt Lâm nghe Lâm thần giải thích, trên mặt ký hưng phấn lại thẹn thùng, trắng nõn gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng. Tình yêu cho điểm cùng trước mắt tự thân thuộc tính hiện ra ở trước mặt nàng. Tâm lý một trận hài lòng thẹn thùng, biết chính mình nơi nào không đủ liền có phương hướng rồi. Khuôn mặt đỏ bừng ôm lấy Lâm thần ưỡn ẹo thân thể một trận làm nũng, chủ nhân, có khả năng hay không ghét bỏ nhân gia quá mắc cỡ vứt bỏ nhân gia nha. Tính khí sùng bái, là tinh, xuất quỷ thành nghiện. Vẫn là nghiện M. Nhân gia nguyên bản không phải như vậy. Chính là cùng chủ nhân mới như vậy. Lâm thần cưng chiều sờ sờ đầu nhỏ của nàng, không có khả năng nha, chó mẹ càng tao càng tiện ta mới yêu thích. Hơn nữa mới cùng chủ nhân một lần bình thường tình yêu liền thức tỉnh những cái này thuộc tính mê rất lợi hại nha. Chủ nhân quá yêu thích, người đó là không biết một giao thuộc tính, bằng không dọa ngươi nhất nhảy. Nghe được Lâm thần khích lệ lo toan Nguyệt Lâm chui đầu vào trong ngực hắn gương mặt hài lòng sung sướng. Đồng thời đối với tầng một giao cùng Lâm giao thuộc tính sinh ra nhất chút hiếu kỳ, đây là nàng muốn siêu việt mục tiêu. Tại Lâm thần chỉ thị phía dưới bắt đầu dạo hối đoái cửa hàng, nàng có 2 hơn vạn nữ thần giá trị có thể hối đoái rất nhiều thứ. Về phần nữ thần giá trị như thế nào đạt được nàng cũng biết, bất quá vẫn là hướng tiền bối tầng một giao lấy kinh nghiệm rất tốt. Vấn đề cử thân thể cường hóa tố chất loại này nọ quan trọng nhất, sau đó tình yêu kỹ xảo loại. Sau đó là bề ngoài khí chất dáng người bên ngoài phương diện, còn có một chút hệ thống đề cử tiểu vật phẩm, ví dụ như tiểu ruồi bọ vân vân. Hơn nữa hệ thống còn có bình thường năng lực tăng lên vật phẩm, ví dụ như trù nghệ, trà nghệ, vũ đạo, ca hát vân vân, còn có nâng cao trí nhớ, trí lực, kinh thương, quản lý cùng với võ thuật vân vân các phương diện đều có. Khắp nơi các mặt. Mà hàng ngày đồ dùng đồng dạng cái gì cũng có nhỏ đến cái bật lửa thuốc lá cây tăm. Lớn đến máy bay xe tăng phi thuyền vũ trụ cái gì cũng có. Lâm thần sa đọa hệ thống so nữ thần hệ thống cao cấp hơn tự nhiên đồng dạng có những cái này, bất quá sa đọa giá trị khan hiếm hối đoái không dậy nổi. Nhìn Cố Nguyệt Lâm liên tục không ngừng sàng lọc cùng hối đoái. Sau một lúc lâu mới dừng lại đến tắt đi hệ thống bảng trước mặt. Nắm lên một bó to viên thuốc ném vào trong miệng, sau đó tùy tay thả ra một cái nhỏ ruồi bọ. Ông chặt cuối cùng Lâm thần kiện mỹ thân hình, ẩn ý đưa tình mắt to theo dõi hắn. Lúc ân ái ở giữa đến, Lâm thần đợi nàng làm xong, tự nhiên đọc biết nàng trong mắt ý tứ. Dùng sức. Vỗ vỗ nàng tuyết trắng đại mông bự đi đổi đôi tất chân A. Cố Nguyệt Lâm sau khi nghe được chuẩn bị đứng dậy đi ra bên ngoài bao bao thay mới tất chân. Tuy rằng nữ thần hệ thống có, nhưng có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Nhìn xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng sắp đứng lên nữ thịt thân thể yêu kiều, Lâm thần từ tốn nói một câu, leo đi. Cố Nguyệt Lâm đang muốn thẳng lên vòng eo đột nhiên một chút. Sau đó cong xuống đến, tơ lụa xám chân đẹp quỳ xuống. Quay đầu hướng về Lâm thần quyến rũ cười, sau đó lắc lư tuyết trắng đại mông bự dùng chó mẹ tư thế bò xuống giường, quên bên ngoài phòng leo đi. Ngươi nhẫn kết hôn mang tới chưa? Ân a. Tại bao bao. Đi tới cửa khi đột nhiên nghe được chủ nhân câu hỏi, Cố Nguyệt Lâm quay đầu điểm một chút đầu nhỏ. Cầm đến a. Tốt. Khéo léo đáp lại nối nghiệp tiếp theo đi ra ngoài leo đi. Rất nhanh Cố Nguyệt Lâm liền bò trở về. Hồng nhuận khuôn mặt quyến rũ tình yêu đại mắt nhìn trên giường nam nhân, miệng anh đào thượng chính ngậm một chiếc nhẫn. Ước chừng có ép áo ngực tuyết trắng nữ thịt bạo nhũ bởi vì leo thôi rơi tại dưới người, tùy theo nhúc nhích nhẹ nhàng lắc lư. Dưới người đổi lại một đôi màu đen quần tất, no đủ đẩy đà dâm mông. Bị tất chân gắt gao bọc lại, mà tất chân tựa như sắp đạt đến cực hạn bình thường để lộ ra bên trong tuyết trắng mông thịt. Leo đến giường lớn thượng sau nhìn đến chính mình vừa mới bị thao phun ra đại lượng dâm thủy đem trên giường phun ướt một mảng lớn. Khuôn mặt càng thêm phím hồng. Đi đến Lâm Thần bên người đem nhẫn giao cho hắn sau gương mặt mị ý nhìn hắn. Lâm Thần thưởng thức mấy phía dưới Cố Nguyệt Lâm nhẫn kết hôn về sau, tại Cố Nguyệt Lâm tình yêu liên miên ánh mắt bên trong, kẹp tại trong ngón tay dùng sức sờ. Nhẫn chớp mắt dập nát. Cố Nguyệt Lâm nhìn chủ nhân đem nàng nhẫn kết hôn tan thành phấn vụn. Đẩy đà nhục cảm thân thể một trận run rẩy, bị tất đen quần tất bao bọc huyệt dâm phun ra một cổ kịch liệt dâm thủy đem tất đen đũng quần phun ẩm ướt. Đôi mắt lại lần nữa xuất hiện vừa mới làm nhạt đi xuống hồng nhạt tình yêu. Hưng phấn sùng bái nhìn chủ nhân. Quá đẹp trai, quá đẹp trai. Chủ nhân thật là lợi hại. Đơn giản như vậy liền đem nhân gia nhẫn kết hôn tan thành phấn vụn. Cùng lão công ràng buộc lại ít đi một phần. Chủ nhân là thần. Yêu chết hắn. Đem giày cao gót cũng mặc vào đi. Lâm Thần nhìn Cố Nguyệt Lâm lại sa đọa thần phục một chút ánh mắt mở miệng nói. Cố Nguyệt Lâm liền vội vàng leo đến cuối giường đem phía trước bóc ra màu đen đế hồng giày cao gót nhặt lên mặt ở trơn trượt tất đen trên chân ngọc. Trong này một cái giày cao gót còn dính đầy tinh dịch. Nồng đậm sinh lực tinh dịch không ngừng tại nàng tất đen chân ngọc du động ngâm nhiễm, một loại tê tê dại dại khoái cảm từ trên chân bắt đầu truyền lại. Nhìn đến Mỹ thuộc phụ hiệu trưởng giường màu đen đế hồng giày cao gót về sau. Lâm Thần đi đến phía sau của nàng. Một bàn tay vỗ vào nàng tròn trịa phì nộn tất đen mông lớn phía trên, một bàn tay theo bắt được Cố Nguyệt Lâm một bó to đen nhánh nhu thuận mang theo một chút ẩm ướt ý mái tóc, dưới hông 27cm dài thô to nóng bỏng côn thịt đứng vững nàng ướt át phấn nộn tất đen huyệt dâm. Có lời gì muốn nói sao? Cố Nguyệt Lâm vểnh lên tất đen đại mông bự nhẹ nhàng vặn vẹo, hồng nhuận dần dần tan vỡ gương mặt xinh đẹp bị Lâm Thần kéo lấy mái tóc nâng lên tình dục tình yêu mắt đẹp trung hồng nhạt tình yêu phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, cảm ơn chủ nhân. Ta Cố Nguyệt Lâm 38 tuổi, cả đời đều là mê mang, từ nhỏ liền đầu óc thì tốt hơn, thành tích học tập nổi trội xuất sắc, theo đệ tử thời đại bắt đầu xung quanh liền xoay quanh các loại liếm chó, nhưng Nguyệt Lâm đối với bọn hắn đều không có hứng thú. Chẳng sợ chồng bây giờ ta căn bản không có có yêu hắn. Chỉ là dựa theo phụ mẫu an bài cùng hắn kết hôn, vẫn luôn tại học tập. Thẳng đến đang làm hiệu trưởng cũng giống vậy không biết vì cái gì, vốn là cho rằng cứ như vậy bình bình đạm đạm đần độn qua hết cả đời này. Nhưng là chủ nhân xuất hiện, cảm ơn ngươi. Lúc ấy một giao cho ta nhìn chủ nhân thời điểm Nguyệt Lâm liền yêu thích, cho dù khi đó chủ nhân côn thịt vẫn không thể cứng rắn, nhưng vẫn là quá yêu thích chủ nhân, tâm lý một mảnh rung động. Đó là ta trong đời lần thứ nhất có loại cảm giác này. Sau một giao nói cho chúng ta biết chủ nhân có thể cương lên, còn đem chủ nhân bạo địch nàng video chia sẻ đi ra. Nguyệt Lâm thật hâm mộ một giao, ngày đó Nguyệt Lâm tự an ủi tốt thứ. Đầu óc tất cả đều là như thế nào nghĩ cấp chủ nhân đưa ép đưa ép đưa ép, như thế nào làm chủ nhân vừa lòng. Hôm nay chủ nhân tại phòng làm việc ôm lấy ta thời điểm lòng ta hài lòng chết. Ta ý thức được ta sinh trưởng bộ dạng này bạo nhũ mông bự nữ thịt cùng học tập lâu như vậy đang làm hiệu trưởng cũng là vì gặp được chủ nhân. Chủ nhân nói cho ngươi cái bí mật. Nguyệt Lâm không cùng tên phế vật kia đã làm vài lần. Nguyệt Lâm tính dục chưa bị mở phát ra, tên phế vật kia càng thì không được. Hơn nữa nhìn thấy chủ nhân về sau, mấy năm này ta chạm vào cũng chưa bị hắn chạm qua. Dừng một chút Cố Nguyệt Lâm trong mắt điên cuồng cùng tình dục tiêu phai nhạt một chút. Mắt to khóe mắt chảy ra nước mắt, chủ nhân. Thực xin lỗi. Nguyệt Lâm không có thể đem xử nữ ép tặng cho ngươi. Thực xin lỗi chủ nhân. Ô ô. Lâm Thần nghe Cố Nguyệt Lâm thổ lộ tâm lý một trận ấm áp hài lòng. Trong lòng chinh phục cảm được đến thật lớn thỏa mãn. Nghe được Cố Nguyệt Lâm nghẹn ngào lời nói cùng khóc rơi lệ âm thanh, bàn tay to không ngừng tại nàng tất đen đại mông bự thượng âu yếm xoa lấy. Đại côn thịt đứng vững tất đen huyệt dâm hướng bên trong cắm vào một chút. Ôn nhu vỗ về, bảo bối không khóc nga, chủ nhân không có xử nữ tình kết, không là xử nữ cũng không quan hệ nga. Hơn nữa bảo bối người vợ nhân mẫu thân phận cũng để cho chủ nhân thực kích động, còn có một cái giáo hoa nữ nhi a. Chủ nhân quá yêu thích Nguyệt Lâm bảo bối nga, không khóc không khóc, Nguyệt Lâm rất lợi hại á. Ân hoa. Nguyệt Lâm không khóc. Chủ nhân thật tốt. Nguyệt Lâm nữ nhi đưa cho chủ nhân. nàng cùng Nguyệt Lâm Lưu đồng dạng huyết mạch, giống nhau là cái đồ đê tiện kỹ nữ làm chủ nhân mà sinh. Cố Nguyệt Lâm dừng lại rơi lệ, chuyển qua đầu tình yêu nồng đậm nhìn Lâm Thần. 3. Lâm Thần dùng sức vỗ một chút Cố Nguyệt Lâm tất đen đại mông bự, đưa nữ lẳng lơ hay là trước chiếu cố tốt chính mình a. Hy vọng ngươi ngày mai còn nhớ rõ. Sau khi nói xong, Lâm Thần to dài đại côn thịt không ngừng hướng đến Cố Nguyệt Lâm ước ác huyệt dâm thao nhập, rất nhanh cao cấp tất đen đũng quần rốt cuộc không chịu nổi cứng rắn cự điểu kéo dài đâm vào, từng cây một màu đen sợi tơ dần dần gãy. Cuối cùng mất đi nó tác dụng bảo vệ. E hèm. Chủ nhân, chủ nhân. Đại côn thịt cắm vào. Thật thoải mái, thật to. A a a a. Trác tất đen còn muốn ngăn cản chủ nhân. Điệt ta huyệt dâm. Thật là thoải mái. Tốt hài lòng. A a a. Yêu ngươi chủ nhân. Tùy theo bị Lâm Thần to dài đại côn thịt từ phía sau tiến vào, Cố Nguyệt Lâm nữ thịt dâm thể rất nhanh động dục, tất đen mềm mại đại mông bự vặn vẹo làm đại côn thịt càng thêm thoải mái, non mềm miệng anh đào bắt đầu không ngừng phun ra rên rỉ dâm ngữ. Đợi Lâm Thần đem đại đầu chim đứng ở Cố Nguyệt Lâm nhu mì miệng tử cung nghiền nát một phen về sau, bắt đầu ưỡn eo rút ra đút vào to dài đại côn thịt. Bởi vì Cố Nguyệt Lâm bên trong thân thể hồi xuân đang còn có dược hiệu cùng vừa mới buộc lại nữ thần hệ thống nuốt đủ loại viên thuốc. Lâm Thần không có cố kỵ như trước, địch huyệt tốc độ cùng lực độ không ngừng tăng nhanh, chọc cho tao mị Cố Nguyệt Lâm một trận dâm đảng kêu la. Huyệt dâm đồ đê tiện, lão tử địch ngươi sướng hay không? A a a. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Chủ nhân lão công đại côn thịt. Hầu a a a. Địch đồ đê tiện thật là thoải mái. Huyệt dâm muốn phun nước. Xì xì quất cắm tiếng cùng ngấy trượt nóng bỏng dâm thủy không ngừng chảy ra văng khắp nơi, Cố Nguyệt Lâm không hề rụt rè cao giọng dâm đảng kêu la. Thần sắc như si như say bí mật mang theo một luồng điên cuồng. Đối mặt với ngươi loại này cực phẩm lẳng lơ nhĩ lão công là như thế nào nhìn xuống không chạm vào ngươi. Tự nhiên còn không có ly hôn. Lâm Thần một mực bàn tay to không ngừng vỗ vuốt ve vân ve Cố Nguyệt Lâm tất đen béo mập mông lớn. Một bàn tay bắt được nàng tịnh lệ nồng đậm tóc dài vội vã khiến nàng nâng lên đầu. Giống như bạch ngọc gương mặt xinh đẹp phía trên đã là che kín ửng hồng, bộ mặt biểu cảm bắt đầu xuất hiện một tia tan vỡ sa đọa. Đối với Lâm Thần tới nói so với nắm xích chó từ phía sau tiến vào bạo thao. Hắn càng yêu thích nắm nữ nhân mái tóc, mềm mại thuận theo trượt mái tóc so với lạnh lùng lãnh dây xích càng thêm thoải mái. Ân a a a. Đại côn thịt. Tên phế vật kia thực yêu ta nha. Thật là thoải mái. Hầu hầu a a a. Hắn muốn chạm chó mẹ. Bị chó mẹ cự tuyệt. Nhân gia thương hại hắn. Mặc lấy giày cho hắn thải phế vật côn thịt nhỏ. Thật thoải mái. A a a a nha. Đại côn thịt chủ nhân. Địch chết ta. Chó mẹ thoải mái đem hắn phế vật tinh dịch thải đi ra. Chưa bị hắn đụng tới. Hầu hầu a. Cố Nguyệt Lâm đối mặt Lâm Thần vấn đề bí mật mang theo cao vang rên rỉ trả lời đi ra, đề cập chính mình lão công vấn đề làm nàng càng thêm hưng phấn sung sướng, xuất quỷ tình yêu thật quá tuyệt vời. Tâm linh cùng thân thể song trọng khoái cảm kích thích đầu óc của nàng. Bị chủ nhân lão công tróc mái tóc bạo thao làm thân thể của nàng một mảnh màu hồng, cảm nhận đến chủ nhân cường đại. Nàng đem nguyên bản chống đỡ ở trên giường chống đỡ thân thể một đôi mềm mại tay ngọc nâng lên đặt ở đầu mặt sau. Toàn bộ nửa người trên dựa vào Lâm Thần lôi kéo mái tóc lực độ lơ lửng chống lên. Nồng đậm mái tóc bị dùng sức sau này lôi kéo, một trận mỏng manh da đầu đau nhói cảm tại đầu phía trên truyền, làm nàng càng thêm điên cuồng dâm loạn. May mắn là được đến nữ thần hệ thống cùng viên thuốc cường hóa quá mái tóc cùng da đầu, bằng không bị thô bạo như vậy lôi kéo chắc chắn sẽ bị kéo đứt mái tóc. Một đôi 36F áo ngực màu mỡ trơn trượt bạo nhũ tùy theo Lâm Thần kịch liệt quất cắm không ngừng tại trong không trung lắc lư. Hai quả phấn nộn vú lớn đầu cứng rắn cương lên. Ân. Chó mẹ ngươi huyệt dâm thật thoải mái, lại cho lão tử kẹp chặt điểm. Chủ nhân đâm nát ngươi huyệt dâm. Cố Nguyệt Lâm thân thể không ngừng bị khai phá, làm Lâm Thần càng ngày càng sảng khoái. Mỹ thuật phụ hiệu trưởng tình dục sắc dục hoàn toàn bùng nổ. Quyến rũ đôi mắt bắt đầu trắng giả, mắt đẹp khắc ấn hồng nhạt tình yêu không ngừng ngưng thật, khéo léo dâm loạn ẩm ướt lưỡi trơn đầu thổ lộ ra môi bên ngoài, trên mặt đã là một bộ kỹ nữ A-H nhan. không ngừng mơ hồ không rõ rên rỉ nói các loại dâm loạn dâm tiện lời nói, làm phía sau nam nhân càng thêm kích động. Lão công. A a a. Đại công thịt chủ nhân. Thật lợi hại. Chó mẹ đầu óc muốn phế. Hầu hầu hầu a. Rất thư thái. Rất thích. Rất thích. Rất nhám. Lại muốn đi. A a a a. Yêu chết chủ nhân. Lâm thần từ phía sau tiến vào bạo địch Cố Nguyệt Lâm nhị chừng 10 phút đồng hồ, nàng đã bị thao ra nhiều lần cao trào phun nước. Lâm thần không nhẫn nại nữa xuất tinh cảm giác. To dài đại côn thịt dùng sức hung mãnh hướng đến đã mở ra một cái miệng nhỏ nhu mì tử cung thao đi. Hầu hầu hầu a. Chủ nhân. Đại côn thịt thao đến tử cung. Thật là thoải mái. A a a a hầu. Chó mẹ bị mở cung. Xong đời. Chủ nhân quá mạnh mẽ á. Đại côn thịt còn tại đỉnh. Hầu hầu nha a a. Tử cung biến hình. Muốn bị thao xuyên tử cung. Chủ nhân. Của ta chủ nhân. To lớn quy đầu đỉnh xuyên miệng tử cung, hung mãnh đem nó mở rộng. Đem cái này sinh dục quá đứa nhỏ ngấy trượt tử cung đỉnh mãn. Vẫn đang chưa đủ, không ngừng dùng sức hung ác đẩy. Dần dần cầm cung thao đến biến hình, kéo dài, thô to nóng bỏng đại côn thịt nguyên bản lộ ra ngoài tại huyệt dâm bên ngoài một đoạn dần dần biến mất xâm nhập đến trong huyệt dâm mặt. Cho đến hoàn toàn thao nhập. Theo sau một cổ nồng đậm nóng bỏng tinh dịch tại đại quy đầu lỗ tiểu chỗ thao bắn mà ra, chớp mắt rót đầy ấm áp ướt át huyệt dâm tử cung. Theo sau lâm thần rút ra còn tại nổ bắn ra đại côn thịt. Đem tinh đặt bắn ở trên giường. Hầu hầu hầu hầu. Xong đời. Chủ nhân. Mà Cố Nguyệt Lâm đã hoàn toàn biến thành một bộ heo mẹ kỹ nữ A Hắc Nhan rồi, mềm mại miệng nhỏ phun ra từng tiếng heo kêu cùng bản năng rên rỉ dâm ngữ. Đầu óc nhất mảnh hỗn độn vặn vẹo, hắc hắc. Bị chủ nhân mở cung bạo thao khai phá nữa nha. Chỉ có thể làm chủ nhân dưới hông sủng vật. Tốt hài lòng. Bị bắn đầy tinh đặc. Mang thai sao? Ân. Hài lòng hài lòng. Lâm thần nhìn vểnh mông nửa người trên nằm tại trên giường Cố Nguyệt Lâm. Bạo nhũ mông bự đẩy đà nữ thịt không ngừng co giật quất cắm, dưới hông huyệt dâm không ngừng phun nước cao trào. Trên mặt đã hoàn toàn tan vỡ không có ngày xưa rụt rè cao quý. Nhìn này đống bị địch lật thịt vụn, lâm thần trong tay thay đổi ra một hộp áo mưa. Lấy ra bên trong một cái, đeo vào vẫn đang to dài cứng rắn đại côn thịt phía trên. Sau đó đỡ lấy đùa nghịch đã không có một tia khí lực Cố Nguyệt Lâm. Làm nàng nghỉ ngơi hồi phục trong chốc lát về sau, lâm thần đem nàng A Hắc Nhan dâm mặt đặt ở vừa mới hai người giao cấu vị trí. Chỗ đó có một vũng lớn nồng đậm tinh dịch cùng Cố Nguyệt Lâm phun đi ra dâm thủy, theo sau đứng lấy phía sau của nàng, tráng kiện hữu lực hai tay nắm tất đen đại mông bự cùng tất đen chân ngọc tách ra, tráng kiện đại côn thịt lại lần nữa địch vào còn tại rất nhỏ run rẩy phấn nộn huyệt dâm. Mà Cố Nguyệt Lâm đã bị địch ý thức có chút mơ hồ, ép áo ngực béo mập bạo nhũ đặt ở tràn đầy dâm thủy giường phía trên ép ra hai miếng mềm mại nhũ bánh, tất đen màu mỡ mông lớn bị lâm thần tróc tại trong không trung bạo thao. Hai đầu thon dài tất đen chân đẹp không ngừng thẳng băng gấp khúc, tất đen trên chân ngọc một cái màu đen đế hồng dày cao gót đều bị thao rớt một cái. Toàn bộ cái đầu ngâm tại một vũng lớn tinh đặc cùng dâm thủy bên trong, khá tốt lâm thần vẫn là cho nàng mũi cùng miệng trống đi một chút hô hấp không gian. Bất quá nồng nặc kia mê người tinh đặc mùi vị còn chưa phải đoạn xâm nhập Cố Nguyệt Lâm đầu óc, làm nàng nguyên bản liền đem thao đến hư mất một chút đầu óc càng thêm hỏng mất. Khéo léo mũi sâu hút mấy cái tinh đặc mùi vị về sau. Đột nhiên quay đầu đem toàn bộ trương A Hắc Nhan dâm mặt ngâm tại tinh đặc dâm thủy, mũi cùng dâm lưỡi môi mềm không ngừng hút liếm tinh đặc, so hút dê kẻ nghiện càng thêm điên cuồng. Lẳng lơ kỹ nữ. Điệp chết ngươi. Lâm thần một mực chú ý xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng. Nhìn nàng dâm tiện kỹ nữ dạng tâm lý chinh phục cảm càng thêm mãnh liệt. Cố Nguyệt Lâm bị thao bạo nhũ mông bự nữ thịt không ngừng co giật giật giật, huyệt dâm cũng càng thêm chặt khít ép đại côn thịt, mềm mại tử cung bị đại côn thịt cắm vào sau càng thêm tham lam trắng miệng. Tùy theo đại côn thịt không ngừng quất cắm mang ra khỏi từng cổ dâm thủy cùng tinh đặc. Qua 2 phút trái phải, Lâm thần đi phía trước một đầu giơ chân lên, dùng chân chưởng đem một mực ngâm tại tinh đặc dâm thủy dâm mặt điều khiển lật nghiêng. Mà Cố Nguyệt Lâm cuối cùng lại lần nữa đạt được hô hấp năng lực. bắt đầu kiều mũi cùng miệng mãnh liệt hô hấp thở gấp. Đợi hô hấp cũng đủ sau lại một đêm vùi vào tinh đặc dâm thủy. Đến tiếp sau quy nhóm, 10980697 9 quy. 7741685215 chương 9, dâm loạn thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh đi đến sáng sớm ngày thứ hai. Lâm Thần tại ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xạ trung chậm rãi mở to mắt, nhìn ghé vào trong ngực hắn ôm chặt hắn còn đang ngủ say Cố Nguyệt Lâm. Bạch Ngọc tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên vẫn có một chút ửng hồng, trên mặt cho dù ngủ cũng treo hài lòng sung sướng ý cười. Nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, sau đó chậm rãi tránh ra khỏi nàng ôm ấp. Đáng tiếc vẫn là đem cái này ngủ mỹ nhân thức tỉnh. Ân. Chủ nhân. Rời giường à. Lâm Thần vuốt ve đầu của nàng, nhìn nàng cặp mắt mông lung, đem nàng sắp sửa đầu lại lần nữa ấn hồi gối đầu ôn nhu mở miệng cười tân, ta muốn đi học rồi, ngươi ngủ tiếp a, ngoan. Ta thuận tiện tiếp theo phòng. Ngươi hồi tới trường học nói với ta một tiếng. Nói xong tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên hôn một cái tân. Tốt nha. Cảm ơn chủ nhân. Yêu ngươi. Cố Nguyệt Lâm hướng về Lâm Thần điềm điềm cười, thuận theo ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn Lâm Thần chủ nhân đi ra gian phòng biến mất bóng dáng về sau. Lại nhắm mắt lại ngọt ngào ngủ. Tối hôm qua điên cuồng làm nàng cảm giác có chút mệt mỏi. Lâm Thần đến tắm rửa ở giữa tắm rửa một cái về sau, đổi thân quần áo quần, trở lại gian phòng nhìn đến xinh đẹp hiệu trưởng đã ngủ sau liền đi ra căn hộ. Đến dưới lầu trước sân khấu cùng mỹ nữ tiếp theo tiền phòng, dặn dò vài câu sau mới xoay người rời đi, hướng đến trường học đuổi theo. Qua sau một thời gian ngắn, xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng mới chậm rãi tỉnh lại, mở đôi mắt to sáng rỡ chớp chớp. Đầu óc bắt đầu rất nhanh thức tỉnh. Hơi chút chậm chậm về sau, ngồi dậy thần đến cầm lấy một bên điện thoại cấp Lâm Thần phát ra cái tin nói cho đã rời giường. Sau đó khéo léo mũi mảnh hút vài hơi trong phòng vẫn như cũ bảo tồn tính giao mùi vị. Gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng. Nhìn giường lớn thượng tất cả đều là ướt át dấu vết, tâm lý có chút thẹn thùng, giỏi ngủ năm, sáu cá nhân giường lớn không có một mảnh làm địa phương, tất cả đều là ướt át. Nàng tối hôm qua rốt cuộc phun bao nhiêu dâm thủy nha. Bất quá điều này cũng ít nhiều theo hệ thống hối đoái thủy linh đan có thể liên tục không ngừng bổ sung thân thể hơi nước. Đây là Lâm Thần nữ nhân đều muốn ăn, Lâm Thần yêu thích thủy nhiều lẳng lơ. Bằng không phun nhiều như vậy thủy phỏng chừng sớm bị phun làm. Chậm rãi đem tất đen chân ngọc phóng tại trên mặt đất đứng lên, vừa mới bán ra từng bước, trong quần phấn nộn huyệt dâm lập tức truyền đến một chút đau nhói, tinh xảo khuôn mặt thượng thanh tú lông mày nhẹ nhàng nhăn lên. Cố Nguyệt Lâm chậm rãi đi mấy bước sau khi thích ứng đi đến một chỗ toàn thân mặt kính phía trước. Đánh giá hiện tại hình dạng của mình. Đen nhánh nồng đậm mái tóc hỗn độn trải bỏ ra đến, tinh xảo thành thục khuôn mặt phía trên mang theo bị thỏa mãn tính dục sau nhẹ nhẹ hồng nhuận sáng bóng, một đôi hắc bạch phân minh mắt to mang theo ngày xưa không tồn tại quyến rũ thủy ý. Tiếp lấy kia 36F áo ngực béo mập bạo nhũ thượng ấn vài cái thiển hồng sắc dấu răng, hạ thân tất đen quần tất vẫn như cũ mặt lấy đẩy đà đùi trên chân ngọc, hạ bộ nguyên bản bảo hộ phấn nộn huyệt dâm cùng dâm loạn đầy mỡ đại mông bự tất đen tại tối hôm qua kịch liệt tình yêu trung bị xé nứt. Khiến cho thành thục mỹ phụ nửa người dưới tràn ngập hắc trung trắng nõn khác biệt mỹ cảm. Một đôi non mềm tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve bị một chút tất đen quần tất bao vây bụng, ngấy trượt bụng nhỏ nâng lên một cái tiểu bao, không biết là ăn quá no còn là cái gì. Tại toàn thân mặt kính trước bãi lấy mấy cái tao nhã hoặc là dâm loạn tư thế về sau, Cố Nguyệt Lâm mang theo đầy mặt sung sướng ý cười hướng đến tắm rửa ở giữa đi đến. Rất nhanh. Tắm rửa ở giữa liền truyền đến tích tắc tiếng nước chảy. Một lát sau tiếng nước chảy đình chỉ về sau, Cố Nguyệt Lâm cả người trần trụi đi ra, mang theo một chút ướt át tuyết trắng làn da, cùng với ép hình dạng bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới có vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Đáng tiếc hiện tại không ai có thể nhìn thấy.